Bùi Lạc Thần không ngốc, mặc dù là bị mò rất thích, nhưng vẫn là gương mặt sinh khí hờn dỗi nói ngươi nhưng đừng làm loạn, người bất hội thật nghĩ đến ngươi có thể sử dụng loại sự tình này uy hiếp hắn a. Hắn cũng không là cái loại này người, thật muốn ép, hắn bất kể cái gì việc đều làm được đi ra, bằng không ngươi khi hắn là như thế nào leo đến hiện nay cái này địa vị cao. Diệp Vũ gương mặt liếc si biểu cảm nhìn trong lòng Bùi Di nói ngươi đem ta làm người nào, uy hiếp. Ta cần phải sao, ngươi có thể hỏi một chút Thái Di, hỏi nàng một chút ta nhu muốn làm sao như vậy. Một cái Trương Đông Phong mà thôi, ngươi đây là khinh thường ai đó. Bùi Lạc Thần trực tiếp là nhìn về phía Thái Nói Chi, Thái Nói Chi hướng về Bùi Lạc Thần gương mặt kiên định gật gật đầu, xác thực cảm thấy Diệp Vũ không này tất yếu, đừng nói hiện tại Trương Đông Phong còn không có chân chính trưởng thành, tính là đã trưởng thành. Đối với bọn hắn tầng thứ này tác dụng cũng lớn đến không tính được, hiện tại nhưng là hòa bình niên đại, lại không phải là thân ở loạn thế, cho dù là quân khu tư lệnh, trên nhiều khía cạnh còn không bằng một chút phong cương đại lại dùng tốt. Đây chính là liền Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng đều có thể thúc giục siêu cấp lớn lão. Chương 939 ly hôn ẩn tình 3. Kia ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Ta là vì ngươi a, trực tiếp làm rõ, có thể tiếp tục duy trì vợ chồng quan hệ. Mặt sau tìm trẻ con coi như là con của các ngươi, làm hắn không có nỗi lo về sau, mà ngươi về sau liền thành thành thật thật theo ta, khi ta tình phụ, như vậy không phải là đều là đại hoan hỉ sao? Đương nhiên, này kỳ thật cũng có người vợ cám dỗ tại bên trong, người khác thê tử ít nhiều vẫn là thực cám dỗ nhân, ít nhất ta quá yêu thích như vậy thân phận đặc thù. Nhìn đến Bùi Di ngươi cũng quá yêu thích, núm vú là một chút liền cứng rắn, đúng. Cứ như vậy kẹp lấy, thật bổng, không hổ là ngươi. Bùi Lạc Thần tức giận quay đầu lại trợn mắt nhìn Diệp Vũ tên tiểu hỗn đản này liếc nhìn một cái, bất quá cũng là có thể tiếp nhận an bài như thế, nếu như thật không có ý định áp chế đối phương, cùng đối phương vạch mặt, chính là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đều là đại hoan hỉ lời nói, Bùi Lạc Thần tin tưởng Trương Đông Phong vẫn là rất vui lòng. Bằng không liền nàng gần 2 năm kém như vậy thanh danh, trừ bỏ số ít cảm kích nhân bên ngoài, sợ là sớm cho là nàng ai cũng có thể làm chồng có tiếng xấu, đừng nói nón xanh rồi, Lục Cự Nhân cũng không thành vấn đề rồi. Chỉ là gần nhất tiểu tử này nửa năm nàng liền gần như là luôn luôn tại bên ngoài, căn bản không trở về nhà, nhưng vì cái gì còn muốn một mực trang đà điểu, phải biết nàng cái kia tốt bà tại trong nhà nhưng là không cho nàng cái gì tốt sắc mặt nhìn, còn dốc sức quái nàng gả tiến đến nhiều năm như vậy là một cái đàn đều không sinh được đến. Đây cũng là Bùi Lạc Thần rất không thích, một lòng muốn xuất quỹ ly hôn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất quá ta bên này bí mật đã nói ra, vậy các ngươi có phải hay không cũng cần phải nói cho ta biết à? Đối mặt Bùi Di dò hỏi, Diệp Vũ cũng không nghĩ tới giấu giếm, là trực tiếp lộ ra nói thủy hử xem qua a, thần hành thái bảo mang tông biết chưa, có thể sử dụng đạo môn thần hành thuật ngày hành 800, cũng ngay tại lúc này 400 cây em, này tự nhiên không phải là nhân loại bình thường có thể làm được, cho nên hắn dùng đúng là đạo môn bên trong phi thường thần bí thần hành thuật. Mà ta bản thân là một chút đạo thuật, ví dụ như dương vật của ta có thể lớn có thể nhỏ, có thể thượng có thể phía dưới, có thể tả có thể phải. Đây là danh tiếng lừng lẫy âm dương luân truyền thuật, chính là Lạc Ải dùng để bắt được chu cơ cái kia thần thuật, thậm chí có thể đem dương vật đương trục xe, không mượn bất kỳ cái gì ngoại lực, chỉ trông vào dương vật có thể chuyển động xe ngựa xe luân, mà Thái Di hôm nay dùng đúng là cùng loại thần hành thuật như vậy thuật pháp. Thái Nói Chi tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Vũ biết dùng giải thích như vậy lừa gạt Bùi Lạc Thần, nhưng không thể không nói đây đúng là thực nói được đi qua, dù sao ma pháp cùng đạo thuật bản thân cũng không quá lớn khác biệt, đều xem như siêu tự nhiên lực lượng. Hơn nữa đạo thuật cái này đối với tuyệt đại đa số quốc nhân tới nói, vẫn là thực dễ dàng tiếp nhận, dù sao tương quan truyền thuyết rất nhiều, vẫn luôn tồn tại, ma pháp cùng thần ma liền quá kinh khủng, là thực sự có một chút dọa người, không rất thích hợp nói cho những người khác. Bùi Lạc Thần nghĩ tới rất nhiều loại giải thích duy chỉ có không nghĩ tới cái này, nhưng Diệp Vũ dương vật có thể lớn có thể nhỏ cái này nàng là thực sự có đã biết đích thân thể nghiệm qua, về phần có phải hay không thực sự có trong truyền thuyết Lạc Ải lợi hại như vậy, cái này sau liền có đợi tự mình trải nghiệm. Thật tốt cảm nhận một phen, vừa nghĩ đến trong truyền thuyết trong phòng bí thuật, Bùi Lạc Thần liền không khỏi vô cùng mong chờ lên. Cộng thêm chính mình hào tỉ muội hôm nay kinh diễm biểu hiện, đây đúng là giải thích thông, đừng nhìn nàng bản thân không là cái gì võ lâm cao thủ, nhưng liền nhãn giới tới nói tuyệt đối không kém, tự nhiên cũng nhìn thấu Thái Nói Chi chân chính biến hóa cùng khác biệt, kỳ thật trình thể thượng chính là tốc độ thay đổi nhanh, trở nên thực sự là vô cùng mau, giống như thủy hử bên trong thần hành thái bảo mang tông thần hành thuật giống như. Nhanh đến vượt qua chính cực hạn của thường nhân, không biết còn cho rằng là tu luyện quỳ hoa bảo điển trừ tà kiếm phổ. Lần này là tất cả đều giải thích thông, luyện võ làm sao có khả năng sẽ là tu tiên đối thủ. Khó trách nói chi là đối với Diệp Vũ mắt khác đối đãi phục tùng vô điều kiện, thậm chí là tại các loại cấp lại, không ngờ làm nửa ngày là đã sớm biết đối phương bản lãnh chân chính, sớm liền ôm lên căn này cột trụ, quả nhiên là đến đây rất lớn, nhìn đến hẳn là cùng cửu môn Trương gia cùng loại ẩn thế gia tộc đi ra. Cùng Khác Kiến Quốc sau mới chậm rãi hưng thịnh gia tộc khác biệt, Bùi gia nhưng là chân chính ngàn năm thế gia, đã là hưng thịnh gần 2000 năm, còn thật biết không thiếu bí mật, Bùi Lạc Thần là thật tin tưởng Diệp Vũ bộ này lý do thoái thác, đồng thời cũng đối với Diệp Vũ là càng phát cảm thấy hứng thú. Dù sao đầu năm nay muốn tìm được những cái này thần kỳ đạo thuật cũng không dễ dàng, chớ nói chi là vẫn là như vậy một cái rất là tài giỏi còn phi thường thú vị đại soái ca đại tài tử. Bùi Lạc Thần bây giờ là cả người ngồi ở Diệp Vũ trên người, Diệp Vũ đã nhếch lên đại dương vật liền chống đỡ nàng giữa đùi tải, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, một là tại lơ đãng không ngừng qua lại vặn vẹo, một là hai tay nắm chặt đối phương vú sữa không ngừng lay động hạ thân. Đi vào nhất định là chưa tiến vào, nhưng hắn hiện tại nhóm hai cái giống như là đang đùa làm cổ giống nhau. Tiểu Vũ Tử, há mồm, thật ngoan, ngươi nhìn ngươi thầm thầm ta đều đối với ngươi như vậy tuyệt đối thuận theo rồi, về sau càng là thành ngươi người, ngươi đều thế nào một chút đạo thuật, có thể dạy giáo thầm thầm ta sao? Tự nhiên là rất nhiều, đáng tiếc không có biện pháp dạy ngươi, cái này thực ăn thiên phú, phải có linh căn mới được. Như vậy, ta đi cầm lấy khỏa linh thạch đi ra. Ngươi muốn sờ có thể sáng lên đã nói lên ngươi có linh căn có thể tu luyện, không được liền không có biện pháp, Thái Di có thể học đó là bởi vì nàng có linh căn. Linh thạch, linh căn, tu chân, còn thực sự có cái này, ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, mau cầm lấy đến cho ta thử xem. Diệp Vũ gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng ngủ mình, rất nhanh là cầm lấy một viên quả đấm lớn nhỏ ma hạch, cùng phía trước cầm lấy cái kia một chút tiện nghi hóa khác biệt, lần này là đường đường chính chính cao dài ác ma ma hạch. Mặc dù có một chút tàn phá, không tính là thực hoàn chỉnh, nhưng đã coi như là Diệp Vũ hiện nay có thể bình thường tiêu phí tinh thần lương thực. Nhìn này rất là đặc biệt thần bí kết tinh, lần thứ nhất nhìn thấy ma hạch Bùi Lạc Thần là hai mắt sáng lên, chớp mắt liền phát hiện đến đồ chơi này bất thường, tuyệt đối không phải là chính mình phía trước gặp qua bất luận một loại nào khoáng thạch, còn chính xác là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa mơ hồ là cất chứa năng lượng thật lớn. Đây là linh thạch. Đây là linh thạch, có linh căn. Có tu hành thiên phú sờ phía trên về phía sau liền sáng lên, thiên phú càng cao, hào quang liền càng chói mắt, ta trước tắt đèn, các ngươi trước tiên có thể nhìn nhìn thiên phú của ta. Chương 940 thôi di cuồng ma 6. Tốt chói mắt, thật là sáng, đây là linh lực. Quá khoa trương đi, vì sao ta để lên vốn không có, không mang theo như vậy ăn hiếp người khác, không phải đâu, thật không có, nói chi ngươi cũng đi thử một chút, ta cũng không tin, vì sao theo ta không vậy. Nhìn Diệp Vũ bắt tay để lên sau rất nhanh liền phát ra phi thường tia sáng chói mắt, Bùi Lạc Thần lập tức là bắt tay theo lấy thả đi lên, kết quả là chút nào không gợn sóng, vô luận nàng như thế nào dùng sức, xinh đẹp khuôn mặt đều cấp nghẹn đỏ rồi, vẫn là một điểm phản ứng đều không có, rất là không phục Bùi Lạc Thần tự nhiên là đưa ánh mắt đặt ở chính mình tốt khuê mật Thái Nói Chi trên người. Thái Nói Chi là sáng sớm liền nhận ra đây là ma pháp thạch, so chính mình cái này tốt nhiều, đồ chơi này chỉ đối với ma lực có phản ứng. Mà bản thân mình kỳ thật không tính là ma pháp sư, chỉ là ma pháp sư Mano, bởi vì là có khế ước tồn tại, cho nên có thể mượn dùng ma pháp sư tồn trữ tại ma pháp thạch bên trong ma lực thi triển ma pháp, nhưng ma pháp chỉ có đối phương truyền thụ tài năng của mình sử dụng, hơn nữa bản thân không có ma lực, chỉ có thể là thông qua ma pháp thạch chính mình chậm rãi khôi phục hoặc là cùng chính mình chủ nhân song tu bổ ma. Đối lập một chút lớn nhỏ, ép cách, Thái Nói Chi rõ ràng cảm thấy viên này ma pháp thạch tuyệt đối là do chính mình trong tay cực phẩm rất nhiều. Bất quá nghĩ cũng biết đây là một chuyện rất bình thường, người khác nhưng là đường đường chính chính ác ma sứ đồ, những ma pháp này thạch chỉ sợ là ma giới chỉ có kết quả, là sau lưng Lai Lít đại nhân ban cho cấp Diệp Vũ hoặc là Diệp Vũ sau lưng ma pháp gia tộc. Thái Nói Chi bắt tay thả đi lên, còn chính xác là rất nhanh liền trực tiếp xuất hiện ám tử sắc quang mang, tuy rằng cùng trong truyền thuyết nhan sắc không quá giống, hơi tối hắc âm u một chút, nhưng xác thực có rõ ràng phản ứng, mặc dù là so với trước yếu nhiều lắm, hãy cùng đom đóm cùng bóng đèn khác biệt giống nhau. Nhưng xác thực thực sự có phản ứng, thuyết minh Diệp Vũ không có lừa nàng, thật chính là nàng không phương diện này thiên phú. Bất quá Bùi Lạc Thần lúc này cũng chớp mắt là phản ứng nói chi với ngươi ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, ngươi không có khả năng là cái gì phản lão hoàn đồng trò chơi nhân gian lão quái vật a. Thực tế tuổi là so với chúng ta ra ra đều đại. Thái Nói Chi phía trước không nghĩ tới này cha, hiện tại cũng là gương mặt tò mò, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn nhìn Diệp Vũ. Trường sinh, thanh xuân thường trú, cái này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều rất khó cự tuyệt, nhất là nữ nhân. Cái khác không sách, chỉ là Lý Phú Chân bên kia biến hóa to lớn liền khiếp sợ không ít người, bao gồm Thái Nói Chi, nàng liền có một chút bị kinh ngạc nói rồi, cho nên Diệp Vũ nhưng thật ra là tồn tại thật lâu lão quái vật. Nghĩ gì thế, đương nhiên không phải là, ta chân thật tuổi tác cũng liền 25 tuổi, ta 85, sinh nhật liền đừng hỏi, ngày sinh tháng đẻ đối với chúng ta loại người này rất trọng yếu, là tuyệt không có thể dễ dàng lộ ra. 25. Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có một chút không quá tin tưởng, đồ cũng không phải là nói Diệp Vũ nhìn qua thực thành thục, mà là tên tiểu hỗn đàn này như thế nào nhìn cũng không giống là 25 tuổi, đừng nói 25 rồi, cho dù là rất nhiều 40-50 tuổi lão hồ ly chỉ sợ cũng chơi không lại hắn, không thấy được liền hai người bọn họ đều bị Diệp Vũ lắc lư chính là xoay quanh sao. Thái nói chi nếu không là tự mình trải qua, đã biết tầng cao nhất thượng chân chính phong cảnh, nàng chỉ sợ cũng thật tin Diệp Vũ những quỷ này nói. Dù sao cùng đường đường chính chính thần ma ác ma người phát ngôn so với đến, tu đạo, đạo thuật những cái này xem như khoa học một điểm, dù sao nhiều như vậy truyền thuyết không có khả năng tất cả đều là lừa người, vẫn có một chút cao nhân tồn tại, nhưng thần ma liền quá kinh khủng, hoàn toàn liền đảo lộn bình thường nhận thức cùng lý giải, làm cái gọi là khoa học là trở thành chê cười. Tốt lắm, như thế ngày tốt cảnh đẹp, tán gẫu những thứ này làm gì? Dù sao đã đều cơm nước no nê, không bằng đi ta phòng ngủ. Giường của ta là lại lớn vừa mềm lại thoải mái, đừng nói ba người chúng ta rồi, nhiều hơn nữa đến vài cái cũng tuyệt đối là giỏi ngủ được xuống. Buổi tối bản thân liền ăn vô cùng thiếu hai nàng tự nhiên cũng không tiếp tục ăn đi xuống khẩu vị, hoặc là nói đợi vận động một phen ngoạn mệt mỏi đói bụng rồi ra lại đến tiếp tục ăn, cho nên. No bụng thì nghĩ dâm dục, hiện tại có thể bắt đầu chân chính bữa tiệc lớn. Diệp Vũ có một chút nói không sai, giường của hắn là thực sự là vô cùng đại, lại lớn vừa mềm. Đang ngủ thấy phương diện này ra hỏa kia có vẻ giống như là thần kỳ có thưởng thức thực bỏ được tiêu tiền, chẳng những là một tấm bán kính 2 mễ không sai biệt lắm là có 12 thước vuông cực lớn giường tròn, bản thân vậy mà lại còn là một cái chuyên môn giường nước, mang nhiệt độ ổn định cùng chạy bằng điện mát xa những công năng này. Cái này mát xa cũng không là bình thường máy móc mát xa, mà là kết hợp lướt sóng như vậy dòng nước đập mát xa, này tuyệt đối xem như rất cao bưng thực đắt đỏ một cái công năng, tự nhiên là chuyên môn định chế, sợ là tốn 200.000-300.000. Ở phương diện này ra hỏa kia là thực sự là vô cùng bỏ được hạ tiền vốn, theo bên trong này cũng nhìn ra được hắn là thực sự là vô cùng ham thích loại sự tình này. Nói nếu không trước xem ta hai cái tốt Thầm Thầm biểu diễn, rất tò mò Thầm Thầm nhóm bình thường bí mật đều là làm sao làm, trước gặp các ngươi làm, sau đó ta lại gia nhập. Diệp Vũ nói xong là cấp Thái Di nháy mắt ra dấu. Chính như Thái nói chi phía trước nói như vậy, không muốn liền không nói, thật muốn nguyện ý, tiếp nhận rồi. Nàng kia Thái nói chi cũng không phải là sợ phiền phức nữ nhân, người Bùi Lạc Thần có thể làm được, nàng Thái nói chi cũng đồng dạng có thể làm được. Nếu đều đã là quyết định cùng Diệp Vũ trên giường, cùng chính mình khuê mật Bùi Lạc Thần cùng một chỗ 3P rồi, nàng còn có cái gì không bỏ xuống được, hơn nữa nàng lại không ngốc, nếu thật là tùy theo Bùi Lạc Thần nữ nhân này mang tiết tấu, không chừng mình là bị ức hiếp thành cái dạng gì, thậm chí đều chỉ có thể là kiềm nàng ăn cơm thừa rượu cạn ăn, luôn luôn tâm cao khí ngạo Thái nói chi đương nhiên không muốn. Tiểu Vũ nói không sai, Lạc Thần, cho ta thật tốt liếm liếm, tựa như ngươi bình thường phát tao khi như vậy. Bùi Lạc Thần gương mặt khó có thể tin nhìn đột nhiên để lại thật sự mở Thái nói chi, còn có ngồi liệt tại một bên nhiều hứng thú nhìn lên các nàng náo nhiệt Diệp Vũ, đành phải ngoan ngoãn giúp đỡ Thái nói chi cái này hay khuê mật hảo tìm muội liếm ép, loại sự tình này nàng trước kia thường xuyên có làm, nhưng hôm nay không biết làm sao rồi, đã không có biện pháp giống phía trước như vậy dụng tâm, lúc nào cũng là không khỏi nhớ tới phía trước đại dương vật. Bởi vì lúc trước Dương Thanh Đế cùng Bùi gia là hợp tác quan hệ, mà Thái nói chi khi đó còn không phải là Dương Thanh Đế tình phụ, chính là hắn bồi dưỡng kim bài sát thủ, cho nên là làm Thái nói chi bảo vệ Bùi Lạc Thần một đoạn thời gian, hai người cũng theo khi đó bắt đầu kết xuống thâm hậu tình hữu nghị, này giao một cái hướng đến chính là 10 năm. 3 năm trước đây bắt đầu Bùi Lạc Thần hãy cùng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết không sai biệt lắm, tăng thêm Thái nói chi là thật chết lão công. Cho nên tịch mịch khó nhịn lại không có ý định thật tùy tiện tìm nam nhân xuất quỹ Bùi Lạc Thần, phải đi Thái nói chi trong nhà, suy nghĩ một chút biện pháp dụ nàng và chính mình chơi lên nữ nhân đối với nữ nhân trò chơi, sau đó là biến thành như bây giờ đặc thù tìm muội quan hệ. Chương 941 Thôi Di Cuồng Ma 7. Nữ trò chơi Diệp Vũ thấy nhiều rồi, bình thường nhiều người vận động thời điểm tại hắn bận rộn bất quá đến thời điểm khác muội tử liền sẽ chủ động cho nhau thông đồng, thậm chí là phi thường đầu nhập. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng Diệp Vũ là vẫn luôn có tại chú ý các nàng, đợi đối phương giúp xong, bị các nàng câu dẫn tới rồi, liền trực tiếp gia nhập các nàng chiến cuộc, cùng các nàng mâm tràng đại chiến. Hừ a, tiểu Vũ tử, a, lại tiến đến á, tốt thô a, ghê gớm thật, đột nhiên là bị cắm vào Bùi Lạc Thần, gương mặt hưng phấn dâm đãng kêu la, là thật bị lớn như vậy. Dương Vật Địch vô cùng sảng khoái. Tiểu Vũ Tử, ngươi thật tốt, a a, Thầm Thầm hiện tại thật, thật hạnh phúc, a, ngươi mạnh khỏe thô, a, thật lớn a, nha, chọc vào Thầm Thầm ta, tốt thư, phục, thật lãng a Mỹ cha, nhất kho, nhất kho. Phát hiện chính mình có vẻ giống như là tuyển chọn sai lầm Thái nói chi, gương mặt khó chịu nhìn đang tại Bùi Lạc Thần phía sau vùi đầu khổ làm Diệp Vũ, dùng tay ép lấy Bùi Lạc Thần, không cho nàng lộn xộn, là ôm lấy đầu của nàng làm nàng tận lực thấp nghiêng cằm, tiếp tục liếm chính mình hòn le, như vậy trước sau giáp công, thiếu chút nữa là đem Bùi Lạc Thần khiến cho đều nhanh mất mạng. A, a, nói chi đây nè, nha, dù tha ta, a, này, đây là ba, ba p sao, thật là thoải mái, ta sắp phóng túng chết rồi. A, Văn Sơn, hảo ca ca, tốt lão công, cắm vào sâu một điểm. A, hảo tỷ tỷ, ta muốn xong rồi, các ngươi, đùa chết ta á. Chậm rãi đã bắt đầu hưng phấn Thái nói chi nghe được Bùi Lạc Thần là liền hảo ca ca đều kêu ra miệng rồi, rõ ràng cho thấy muốn cao chiều, nhìn đến lại là nàng thường ở tại trước mặt mình còn đã là thích đến, tự nhiên là có một chút sinh khí, trực tiếp là ôm lên Bùi Lạc Thần điều chỉnh một chút tư thế, biến thành nàng đem mông huyệt dâm hướng về Diệp Vũ, cùng Bùi Lạc Thần cái này hay khuê mật mặt đối mặt, vú sữa chạm vào vú sữa. Bất quá cho dù là như vậy, Thái nói chi cũng không có ý định liền đơn giản như vậy buông tha, đêm nay vẫn là tại chiêu chọc nàng tốt khuê mật, trực tiếp là đem ngón trỏ đào vào Bùi Lạc Thần hậu môn, tay kia thì không ngừng bát ma sát âm vật của nàng cùng môi mật, là làm nàng làm cho lớn hơn nửa tiếng một điểm, tính toán làm nàng trực tiếp liên tục tiết thân, bị nàng chiêu đùa đến chiều phun, như vậy sư thái liền không có biện pháp cùng đạo cô ta cướp đường ra dương vật. Ân, ân, thân, thân tỷ tỷ, hảo môn chi, ta không dám, nhẹ chút, đừng như vậy mau. Muội muội không dám, a, ta sẽ chết, Tiểu Vũ Tử mau mau cứu ta. A, a, sướng chết người, nói chi nàng thực, a, chậm một chút, không muốn a, đều cắm vào đến trong tâm đầu đi. Nha, nha, muốn, muốn, a, sắp tới, a, đến đây, ta đến, a, ca, tỷ, ba p chính xác là quá thích. Đột nhiên là bị một cây nhựa cao su dương vật hung hăng cắm vào Bùi Lạc Thần, gắt gao ôm lấy Thái nói chi đầu. Ngửa đầu cao giọng kêu to, Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp cắm vào vào Thái Di huyệt dâm bên trong, dùng sức đào tiểu huyệt của nàng, biết Thái Di ăn đau đớn, thậm chí là có nhẹ ngược chịu ngược đãi khuynh hướng, nghiện em mờ thuộc tính, cho nên là một chút cũng không cùng Thái Di khách khí, trực tiếp là hỏa lực toàn bộ mở. Thái nói chi cũng không nghĩ tới thật có thể có thư thái như vậy, nhưng nàng cùng Bùi Lạc Thần không giống với, thứ nhất là muốn cho nàng giống Bùi Lạc Thần như vậy dâm đãng kêu la, nàng rõ ràng làm không được, cho nên là nghĩ đến một cái biện pháp. Làm Bùi Lạc Thần thay thế chính mình dâm đãng kêu la, phía sau Diệp Vũ mỗi dùng sức phát ra một lần, xông pha một lần, nàng liền đem trong tay nhựa cao su dương vật nhắm ngay Bùi Lạc Thần huyệt dâm hung hăng cắm vào một lần, cho nên Bùi Lạc Thần là thật dài kêu. Chính là âm thanh càng kêu càng mỏng manh, cả người là rất nhanh thì không được. Thái nói chi thấy thế, biết Bùi Lạc Thần đã tạm thời bị nô chiều ngao, nàng lập tức ngăn trở đang từ phía sau mình không ngừng xông pha Diệp Vũ, muốn hắn chậm nhất chậm, nàng còn không có thật tốt hưởng thụ. Nhìn gương mặt động tình, nhân so hoa kiều Thái Di, Diệp Vũ liền trực tiếp dừng lại, làm dương vật ngâm mình ở Thái Di tiểu huyệt bên trong. Thái nói chỉ bò dậy đến, cùng Bùi Lạc Thần ngủ làm một đầu, vuốt lấy nàng khuôn mặt hỏi hừ, phóng túng được có đủ hay không, có đẹp hay không à? Thật thoải mái, ba p thật sự rất bổng, vẫn như cũ còn tại tiết thân Bùi Lạc Thần mềm mềm nói các ngươi khỏe phá hư à? Đều bị các ngươi di chất cấp chơi hỏng rớt. So với nhĩ lão công như thế nào đây? Hừ, hắn chính là cái phế vật, đều cứng rắn không được, như thế nào so được, về sau ta muốn thường xuyên với ngươi ba p, bị nói chi ngươi cùng Tiểu Vũ Tử cùng một chỗ địt, các ngươi cũng không thể bỏ lại ta, cõng ta vụng trộm ân ái, ta cũng muốn cùng một chỗ. Nhìn tiểu nữ nhi bình thường rất là đáng yêu Bùi Lạc Thần, Thái nói chi là thiếu chút nữa cười cong eo, gương mặt đắc ý đem ngón tay vói vào Bùi Lạc Thần trong miệng trêu đùa nàng lưỡi thơm nói nhìn ngươi sau biểu hiện, về sau cũng phải nghe ta biết không. Ta đồng ý ngươi mới có thể bị địt, dương vật của ngươi quyền sử dụng là nắm giữ tại tay của ta bên trong, biết không? Nhưng là hắn, ngươi, ta không quản được ngươi cái này phá hư cháu a, hãy cùng mẫu hữu nhân giống nhau, vạn nhất hắn muốn cưỡng gian ta, trêu đùa ta làm sao bây giờ? Hắn mạnh như vậy tráng, ta không phản kháng được, sẽ bị hắn để ở dưới người hung hăng cưỡng gian. Bùi Lạc Thần là gương mặt hoảng hốt thất thố, gấp gáp kéo qua một tấm ga giường che khuất bộ ngực. Giống như chính xác là thực sợ hãi, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Đừng sợ, ta nói đúng, ta đã ở thời điểm ta muốn không có ở, liền hai người các ngươi, vậy hết thảy đều nghe hắn, hắn muốn như thế nào trêu đùa ngươi, ngươi đều phải đáp ứng, không thể cự tuyệt biết không. Ngươi chính là hai chúng ta tiểu mẫu cẩu. Thái nói chi công khí mười chân tựa vào Bùi Lạc Thần tai vừa nói. Quá mất mặt a, đều bị người khác biết của ta bí mật nhỏ. Bùi Lạc Thần rất là ngượng ngùng bụ mặt. Nhưng là thật thoải mái a, đúng hay không? Thái nói chi hôn Bùi Lạc Thần miệng nhỏ hi hi cười. Ta không biết a, cùng lắm thì về sau đều nghe nói chi ngươi. Bùi Lạc Thần tính tình Thái nói chi rất rõ ràng, cô gái này ngũ hành thiếu địt, một khi là bị làm thật thoải mái thực bên trên rồi, thị phi bình thường nhu thuận nghe lời. Làm nàng làm cái gì thì làm cái đó, là trời sinh tiểu mẫu cẩu một cái. Đây cũng là Thái nói chi thường xuyên đều phải nhìn chằm chằm một điểm mang theo một điểm, sợ nàng thật bị cái gì thối nam nhân thông đồng đi nguyên nhân, bởi vì nữ nhân này muốn chính xác là bị nam kê đơn, nhốt tại phòng tối nhỏ hoặc là mật thất hung hăng trêu đùa dạy dỗ một đoạn thời gian, chỉ sợ là tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng cũng phải phạm, nàng có thể luyến tiếc. Chương 942 thôi di cuồng ma 8. Như thế nào đây? Có phải hay không thực có ý tứ, đột nhiên trở nên cứng quá, dương vật là thật sự rất đại, vừa to vừa dài, nhìn đến ngươi có vẻ giống như quá yêu thích loại này giọng a, vậy sau này ta cùng nàng nhưng mà đều là người của ngươi, bất quá nàng quyền hạn tối cao là đang tại ta nơi này biết không? Thái nói chi nói xong, là vẫy tay muốn Diệp Vũ cử động nữa, nhìn một hồi lâu dạy dỗ dâm diễn vốn rất là hưng phấn Diệp Vũ chính đợi được hốt hoảng, nhìn Thái Di bên này xong việc về sau, là lập tức lui về phía sau, lại cấp bách đưa vào. Ghé vào chính mình Thái Di trên người liền bắt đầu lên đợt công kích thứ hai, như vậy ngự tỷ nữ vương có vẻ giống như còn thật không có thể nghiệm qua, thật sự là quá bổng quá cực phẩm luôn chứ lị. Thái nói chi có vóc người cao gầy, kèm theo khí chàng tướng mạo, bản thân tướng mạo phi thường tiêu chuẩn, tuyệt đối nồng nhan hệ mỹ nhân, nhưng bởi vì bản thân thân phận cùng tính cách đặc điểm, làm nàng bình thời nhìn qua có chút bất cầu môn tiếu tựa như nhất tòa băng sơn, cho nên Thái nói chi bình thường làm người khác cảm giác có chút giống là băng sơn ngự tỷ. Băng sơn ngự tỷ xem như thực đặc biệt một cái loại hình, cái này không phải là dựa vào diễn dựa vào ngụy trang có thể giả bộ rất giống, tại Diệp Vũ hai năm qua tiếp xúc như vậy nhiều muôn hình muôn vẻ các loại nữ nhân bên trong, chân chính được coi là băng sơn ngự tỷ chỉ có Thái nói chi một cái. Chẳng phải là nói nàng lạnh như băng giống như tòa băng sơn, Diệp Vũ nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên là được. Thật khá nữ nhân a, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài, chất tóc tốt lắm, phát lượng cũng nhiều, nhưng bình thường đều đem mái tóc cuốn lên đến. Làm chính mình cả người nhìn qua càng thêm gọn gàng, có loại tư thế hiên ngang lạnh lùng cảm giác. Thái nói chi ánh mắt rất lớn, là mắt hai mí, nhìn thâm thúy lại mê người, môi tiểu tiểu hồng hồng, da rẻ trắng nõn, dáng người cao gầy, thuộc về là điển hình nồng nhan khoa trưởng tướng. Nồng nhan hệ không phải nói nùng trang diễm mạt, nồng nhan hệ mỹ nhân lượng cảm nặng, ngũ quan thâm thúy lập thể, bộ mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, khí chất xinh đẹp công kích tính cường. Thường thường là cái loại này xung kích cảm mãnh liệt thứ nhất mắt mỹ nhân, cổ lực na chắc cho dù là phương diện này đại biểu, điển hình có thể muối có thể ngọt khả ôn mềm mại, có thể cường có thể nhuyễn có thể bá đạo, có thể tĩnh có thể di động, cũng chính là tục xương cao cấp mặt. Đối với Thái nói chi, Diệp Vũ cũng không biết ứng phải hình dung như thế nào. Dù sao vừa nhìn chính là một vị lạnh lùng ngự tỷ mỹ nữ, nói chuyện âm thanh rất êm tai, nếu như có thể ngữ khí ôn nhu, như một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau cưng chiều. Đây tuyệt đối là phi thường hưởng thụ, nhưng là nữ nhân này rõ ràng cho thấy phòng bị lòng tham cường, đối với người xa lạ, nhất là xa lạ khác phái lòng đề phòng rất nặng, thuộc về là đã sớm phong bế ở chính mình chân thật tình cảm băng sơn mỹ nhân. Bất quá bây giờ, Thái nói chi tòa băng sơn này, còn chính xác là bị Diệp Vũ cấp thành công ngộ hóa, thị phi bình thường thuận theo bị hắn đè ở dưới người không ngừng địt, bản thân cũng không một chút bài xích chán ghét tâm lý, mà là gương mặt hưởng thụ phối hợp, thậm chí chậm rãi là phát ra ân. Ân, vô cùng là ôn nhu sung sướng tiếng rên rỉ. Phát hiện một bên Bùi Lạc Thần là nhiều hứng thú nhìn mình bị Diệp Vũ đè ở dưới người hung hăng địt, chẳng sợ Thái nói chi là sớm liền có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị chính mình tốt khuê mật nhìn có chút không tốt lắm ý tứ, là kìm lòng không được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, dùng tay che khuất mình bây giờ gương mặt kiều mị hưởng thụ biểu cảm. Cứ việc Thái nói chi chỉ dùng để tay che mặt, không cho Bùi Lạc Thần nhìn đến mình lúc này mỹ thái, nhưng ở Diệp Vũ cường đại hỏa lực phía dưới, nàng vẫn là không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Thái nói chi càng như vậy che che giấu giấu, Bùi Lạc Thần thì càng tò mò, trực tiếp là đem Thái nói chi phúc tại mặt phía trên bàn tay lấy ra, làm chính mình cùng Diệp Vũ đều có thể thấy rõ ràng nàng lúc này dâm loạn tao mị bộ dáng. Bùi Lạc Thần chỉ so với Thái nói chi tiểu thượng một tuổi, tuy rằng vóc người của nàng cũng rất tuyệt, tiền đột hậu kiều có rắm cổ có ngực, một đôi tinh tế trắng nõn chân đẹp cũng là phá lệ chiêu chọc người, nhưng cùng Trường Kỳ tập võ từ nhỏ rèn luyện Thái Nói Chi so sánh với, kia vẫn là hơi có không bằng, dáng người cũng không có Thái Nói Chi như vậy mặt ngoài mê người. Tuy rằng Thái Nói Chi bình thường xuyên đều thực bảo thủ, cũng không đánh như thế nào phẫn, nhưng nàng da rẻ lại một mực bảo trì được thập phần nhỏ bé, một đôi vú sữa là dị thường kiên đĩnh, kiêu ngạo, tuy rằng không đến để áo ngực, nhưng bản thân liền có một chút tinh tế dáng người lại dài quá một đôi 35C hảo nhũ. Tại Diệp Vũ điên cuồng địt phía dưới chính liên tục không ngừng lắc lư, thịt chất ngon phì nộn, hoảng có chút choáng váng nãi Diệp Vũ là nhịn không được úp sấp nàng trên người, loan cổ tại nàng đầu vú thượng hút mút liếm láp. Nha, nha, tiểu Vũ, lão, lão công, ngươi nhẹ một chút, nha, đừng cắn, không nên như vậy, nói chi ta, không có thói quen, lạc thần ngươi làm cái gì, mau dừng lại đến, cho ta chờ đợi, xem ta đợi. Đợi như thế nào thu thập ngươi? Lúc này Thái Nói Chi không còn là bình thường cái kia hắc đạo nữ vương, phảng phất là biến trở về ngày xưa cô gái yếu đuối, liền Bùi Lạc Thần đùa giỡn nàng đều hào vô lực khí phản kháng, chỉ có thể là dùng loại này sức mạnh nghiêm trọng không chân thanh sắc câu lệ tiến hành uy hiếp. Thái Nói Chi càng như vậy, Bùi Lạc Thần thì càng cảm thấy hào ngoạn, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thái Nói Chi hiện tại bộ dạng này biểu cảm, trực tiếp là bán ngồi dậy đem nàng che mặt bàn tay rớt ra, chừng chừng nhìn vẫn là đang bị Diệp Vũ điên cuồng trêu đùa Thái Nói Chi, nhìn nàng đầy mặt đỏ bừng. Đóng chặt đôi mắt, một lần nữa tìm về quyền chủ động Bùi Lạc Thần là trực tiếp ghé vào Thái Nói Chi bên tai suy khí nói chi ngươi bây giờ tốt tao a. Tiểu Vũ tử dương vật có phải hay không rất tuyệt, nhìn đem ngươi cấp thích, cái này vui vẻ a. Mới không phải là, không có, a, Thái Nói Chi vừa muốn lắc đầu phủ nhận, tiếp tục duy trì ở chính mình băng sơn ngự tỷ nhân thiết, kết quả là liền trực tiếp bị đã nghỉ ngơi tốt điều chỉnh Bùi Lạc Thần cấp trực tiếp miệng đối miệng thân phía trên rồi. Còn đem đầu lưỡi duỗi ra, tại miệng của nàng bên trong phiên giang đảo hải lên. Nhìn thơm như vậy diễm kích thích hình ảnh, Diệp Vũ là cố ý mau quất mau cắm vào, thay đổi đầu thương phối hợp lên bùi di cùng một chỗ thu hoạch thái di, rất nhanh là đem lúc này bởi vì rất là thẹn thùng bên trong âm đạo thịt mềm là càng thu càng chặt thái di, địt đầu đều ngưỡng được cao hơn. Mau gọi nhân A, người có biết ta muốn nghe là cái gì? Diệp Vũ đột nhiên là hướng về Thái Nói Chi mệnh lệnh, hơn nữa còn là càng địt càng ngoan. Cả người nhìn qua nãi hung. Chương 943 thôi di cuồng ma 9. A, ca, không muốn, nhẹ chút, muốn bị đâm xuyên qua á. Ba, này tổng được chưa, bị Diệp Vũ xuyên thấu bạo kích tra tấn thật sự là đã không có biện pháp Thái Nói Chi, chỉ có thể là nhỏ như vậy tiếng kêu lên. Có thể Diệp Vũ đối với xưng hô như thế cũng không hài lòng, là đem ngón trỏ cùng ngón giữa vói vào thái di miệng bên trong. Chơi lên chính mình cái này hay thầm thầm lưỡi thơm nói không đúng, còn chưa đủ. Đại dương vật, chủ nhân, nói chi, biết rồi, chủ nhân dương vật, tốt, rất tuyệt, nói chi chó mẹ rất thích, yêu thích bị chủ nhân. Đại dương vật địt, những lời này nói ra khỏi miệng về sau, Thái Nói Chi phảng phất là cả người đều thoải mái giống nhau, biểu cảm là càng ngày càng tao mị kiều diễm, cả người cũng là càng ngày càng nóng tình đáp lại lên. Gặp Thái Di rốt cục thì đem này vô cùng thân thiết xưng hô kêu ra miệng. Đã hoàn toàn bị chính mình thuần phục, Diệp Vũ cũng sẽ không lại mạnh mẽ ép lấy nàng, tính toán làm chính mình tốt thầm thầm tự do phát huy, Thái Nói Chi cảm giác được loại biến hóa này về sau, dứt khoát đem Diệp Vũ ngăn đón eo ôm một cái, mình cũng nâng lấy mông nghênh đón, bắt đầu đảo khách thành chủ động cưỡi lên đại dương vật chủ nhân trên người điên cuồng đòi lấy. Diệp Vũ liền yêu thích Thái Di này công khí mười chân bộ dáng khả ái, cảm thấy nàng lúc này chính xác là mê người chết rồi, xem nàng mê người, liền đi thân miệng của nàng, Thái Nói Chi nhiệt liệt đáp lại. Lưỡi thơm mang theo nước bọt, hướng đến Diệp Vũ trong miệng thẳng phun. Diệp Vũ hút nàng nguyễn trượt không chừng lưỡi, dương vật cắm vào chính là nhanh hơn một chút, nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể ân. Ân, nức nở. Nhìn đang tại sát người vật lộn, phỏng chứng nhất thời bắn cũng không kết thúc hai người, Bùi Lạc Thần lập tức ngồi dậy, một tay xuyên vào hai người bọn họ nhân ở giữa, một bài bóp tại Thái Nói Chi hòn le phía trên, một tay thuận theo Diệp Vũ mông, tìm được hắn âm nang, ôn nhu giúp hắn vuốt ve. Đã không nhớ ra được là có đã lâu không cùng nam nhân ân ái Thái Nói Chi, bị làm được ngất đi, dâm thủy là xèo xèo táp táp vang liên tục không ngừng, Diệp Vũ buông tham miệng của hắn, dựa vào nàng lỗ tai thượng cắn, nàng nghe thấy Diệp Vũ hô hấp, toàn thân phát trôi như nhũn ra, mông mất mạng hướng phía trên đỉnh, hai tay gắt gao bóp chặt Diệp Vũ, các loại tiếng rên rỉ tiếng kêu dâm dãng liên miên không dứt. Nàng sắp xong rồi. Lập tức liền nhận thấy Thái Nói Chi lúc này trạng thái Bùi Lạc Thần trực tiếp là tại Diệp Vũ bên tai mê hoặc nói giết chết nàng. Địt chết ngươi cái này tao thầm thầm, làm nàng bụng lớn, cho ngươi đương vú lớn chó mẹ. Cái khác Diệp Vũ khả năng cũng không mang phản ứng, chỉ có đây là vui vẻ tiếp nhận, trực tiếp là đem chính mình thái di một cái nộn huyệt cơ hồ muốn cắm vào lật qua. A, chủ nhân, tốt chủ nhân, dục, thật là thoải mái, thật thoải mái, không được, muốn, sắp tới, nói chi chó mẹ muốn, muốn nước tiểu đi ra. Diệp Vũ thấy thế lập tức van mở rộng, Bùi Lạc Thần gặp Diệp Vũ hiện tại xuyễn được có chút không lớn bình thường, lập tức hỏi hắn phải chăng muốn xuất tinh, Diệp Vũ gương mặt hưởng thụ gật đầu. Bùi Lạc Thần là gương mặt hưng phấn hôn lên nói bắn vào, tất cả đều bắn vào nàng bên trong đi. Diệp Vũ đánh lên tinh thần cuối cùng, một chút tất cả đều đâm đến thái di huyệt tâm chỗ sâu, tính toán là đang tại chính mình thái di bên trong thân thể hung hăng nội bắn một đợt, cái này cũng không phải là bình thường cái loại này nội bắn. Đây thật ra là tại cấp chính mình ma nô bổ ma, tiêu hao là thật hơi lớn, liền Diệp Vũ cũng đều là hiếm thấy xuất hiện vài tia mệt mỏi. Nha, chủ nhân, ngươi thật tốt, ngươi mạnh thật à, ta, phải chết, lại tới nữa tiết ra, ta. Thái nói chi toàn thân co giật, dưới dâm chất lỏng phi phun, liền Bùi Lạc Thần đang sờ Diệp Vũ âm nang tay đều bị phun ướt. Diệp Vũ cũng rốt cục thì chịu đựng không nổi. Từ eo đến dương vật rễ đều tại liên tục không ngừng chua ngứa, vội vàng chống đỡ thượng thái di hoa tâm, làm dương tinh xì xì một tia ý thức tất cả đều phun tiến chính mình thái di huyệt mắt. Ta chết, xong rồi, ta xong rồi, tất cả đều bắn tại bên trong. A, nóng quá, thật nhiều, thật thoải mái, huyệt tất cả đều bị bắn đầy rồi, thích nhất chủ nhân đại dương vật rồi, nói chi chó mẹ bị chủ nhân nóng bỏng. Tinh dịch bắn thật thoải mái, lại muốn tới. Thái nói chi hiện tại đã không có bình thường năng lực suy tính, là hoàn toàn bị tích ép nhiều năm dục vọng sở thúc dục, bây giờ là hoàn toàn luân vì Diệp Vũ cho mẹ, bị hắn trêu đùa vô cùng là hưởng thụ, một bộ đã sớm si hóa cho mẹ biểu cảm, nhìn một bên Bùi Lạc Thần các loại nghẹn hỏng cứng lưỡi, rất khó là đem hiện tại này lẳng lơ cho mẹ bình thường nữ nhân cùng bình thường thái nói chi hoa vì ngang bằng, bất quá vừa nghĩ đến chính mình phía trước cũng không so tốt khuê mật mạnh lên bao nhiêu. Lập tức cũng chỉ có thể là cảm khái đến Diệp Vũ ở phương diện này là thật quá cường đại. Không biết qua bao lâu, đã chậm rãi khôi phục lại thái nói chi, trừ bỏ cảm giác được cả người đau xót, hạ thân lầy lội không chịu nổi có chút bỏng rát đau đớn bên ngoài, là kinh ngạc phát hiện chính mình ma pháp thạch bên trong ma lực là toàn đều bổ sung đầy đủ, là lại lần nữa khôi phục lại chính mình vừa mới tiếp nhận thời điểm trạng thái, độ tinh khiết thậm chí còn cao hơn nữa một chút. Phía trước đối với bổ ma một chuyện nửa tin nửa ngờ thái nói chi. Lần này là hoàn toàn tin Diệp Vũ lý do thoái thác, đồng thời cũng thực sự có một chút thích mặc dù có một chút mất mặt nhưng xác thật thật thực làm nàng si mê hưởng thụ tình yêu khoái cảm bên trong, giống như đây mới thực sự là sung sướng cùng hưởng thụ. Lạc Thần nàng, nhìn đã gương mặt thỏa mãn hôn ngủ mất, môi mật ngoại lật, huyệt phảng phất là có đại lượng màu trắng chất lỏng khuê mật, thái nói chi có chút tò mò xác nhận nói. Trước sau tiết thân 6 lần, bị ta nội bắn 2 phát, đoán chừng là hoàn toàn không còn khí lực rồi. Lần này ta nhìn nàng còn sẽ không cảm thấy đói. Như thế nào, hiện tại biết chủ nhân ta tốt lắm a, ngươi tỉnh tới thật đúng lúc, cho ta thật tốt dọn dẹp một chút, đêm nay trước hết như vậy đi, ta cũng muốn ngủ. Thái nói chi tự nhiên minh bạch Diệp Vũ nói rõ được lý là có ý gì, trước hắn liền có làm chính mình cùng Lạc Thần cho hắn như vậy thanh lý quá vài lần, chính xác là không có cực hạn có thể một mực điệt đi xuống một mực chiếu xuống đi giống như, là thật quá khoa trương. Thái nói chi rất là ôn nhu ngoan ngoãn ghé vào Diệp Vũ dưới hông, trực tiếp dùng chính mình miệng nhỏ ngậm Diệp Vũ vừa mới bắn xong không lâu còn dính có không ít lưu lại dương vật, trực tiếp là chứa tại miệng bên trong làm lên sâu ít hầu, liếm Diệp Vũ rất là hưởng thụ, trực tiếp là gắt gao ôm lấy thái di đầu, hưởng thụ lên a di tốt a di diệu. Chương 944 đây là ta di một. Không cần cho ta an ủi. Hà tất sợ ta bi thương. Coi như ta từ nay về sau thu hồi chân tình ai cũng không cho. Ta thì hội buông xuống chuyện cũ. Quản nó đi qua có bao nhiêu Mỹ. Cũng thì hội không đi nhớ tới. Ngươi như thế nào dùng ái tướng ta bao vây. Kia thâm tình mùi vị. Chỉ mong ta như vậy buông xuống chuyện cũ. Quên tới có bao nhiêu Mỹ. Không phán duyên tẫn vẫn giữ từ bi. Tuy rằng ta đã từng như vậy cho rằng. Ta thật như vậy cho rằng. Cho người ta thụ gió lạnh thổi. Tịch mịch thời điểm chảy nước mắt. Có người hỏi ta là cùng phi. Nói là cùng phi, nhưng là ai lại thật quan tâm ai? Quan tâm ai quan tâm ai? Ai quan tâm ai? A, chính xác là quá dễ nghe, sao có thể viết đi ra như vậy tao nhã như vậy lãng mạn sâu như vậy độ ca từ, Phương Văn Sơn chính xác là rất có tài hoa, hơn nữa bài hát này còn chính xác là siêu thích hợp hạ lạc âm thanh cùng giọng hát, tốt có đặc điểm thật tốt nghe, đáng tiếc, cuối cùng trận chung kết bị thủ tiêu rồi, không có thể nghe được một bài cuối cùng. Cũng không là, còn thật đừng nói, mặc dù chỉ là cấp Lạc Ca viết tam bài hát, nhưng này tam thủ chất lượng là thực sự là vô cùng cao, hơn nữa siêu thích hợp Lạc Ca giọng hát, còn chính xác là dụng tâm rồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lão đại tài hoa nghịch thiên, không hổ là ngàn năm vừa ra từ tiên nhân, này muốn đặt tại cổ đại, đây tuyệt đối là lưu danh sử xanh danh truyền thiên cổ đại văn hào. Bất quá nghe nói đệ tam bài hát là thủ Nhạc Thiếu Nhi, có khả năng hay không thực kéo suy sụp à? Nhạc Thiếu Nhi, vậy cũng phải nhìn là ai viết, lão đại ca sẽ không một bài kéo suy sụp, có thể bị Lạc Ca lưu đến trận chung kết cuối cùng, khẳng định không kém, dù sao đàn đã nói qua, mặt sau sẽ có Lạc Ca cáo biệt album, tam bài hát đều sẽ có, hiện tại chính bởi vì chuyện này cùng Hồ Nam Vệ Thị bên kia đàm phán, thật đúng là khí người, nếu ta nói, tất cả đều được quái tạ na viên này cứt chuột, cũng không nhìn nàng phế vật kia lão công, phù hợp với làm lão đại sáng tác bài hát sao. Nói cái khác khả năng còn có tranh luận, vừa nói tạ na, chớp mắt liền đạt được chung nhận thức, vài cái đang tại khu buôn bán Lộ Thiên tiệm nước giải khát uống đồ uống lạnh tiểu mê muội là lập tức hướng về tạ na Trương Kiệt những người này các loại hùng hùng hổ hổ, nếu không là bọn hắn, tính là Hạ Lạc cuối cùng vẫn là sẽ chết, nhưng là sẽ không là như vậy mang theo tiếc nuối đi tìm chết, chính xác là quá mức. Đồng dạng là ngồi ở phụ cận một bên nghe ca nhạc một bên uống đồ uống lạnh nghỉ ngơi Diệp Vũ bọn hắn, biểu cảm tự nhiên là có một chút cổ quái, nhất là đang uống băng toàn cà phê Bùi Lạc Thần, nhìn phảng phất là cùng tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau ngấy nghiêng, là ngươi đút ta một ngụm ta đút ngươi một ngụm Diệp Vũ cùng Thái nói chi, biểu cảm là càng ngày càng cổ quái, giống như là đang bị ngược độc thân cầu. Không thể không nói này thủ cho ngươi ta thụ gió lạnh thổi viết chính là thực sự là vô cùng tốt, rất chiều sâu, không điểm phong phú cảm tình trải qua. Bản thân không đủ thâm tình, là rất khó viết ra, nhưng vấn đề là Diệp Vũ này hoa tâm đại củ cải coi như là thâm tình nam. Tính là gia hỏa kia chính là bác ái không phải là cha, kia không khỏi cũng quá mức bác ái hơi có chút ha. Nàng cũng không là Thái nói chi, không giống Thái nói chi đơn thuần như vậy, tại cảm tình phương diện nàng ném Thái nói chi 10 con phố không thành vấn đề, cũng không dễ dàng như vậy bị lừa, Thái nói chi thuộc về cái loại này rất khó tiếp xúc rất khó liêu. Chỉ khi nào bị đắc thủ liền chính xác là toàn tâm toàn ý các loại chủ động trả giá nữ nhân. Cho nên đây coi là cái gì? Trong truyền thuyết thâm tình cha nam, các loại bản cũ cha nam bên trong khó đối phó nhất cái kia một loại. Có thể đem nữ nhân lừa cam tâm tình nguyện cửu tử không hối hận mạnh nhất cha nam. Mỹ Kỳ danh viết ta không phải là cha, ta chỉ là đa tình, có chút bác ái. Không quá cự tuyệt muội tử đổi ngược, người động không nói ngươi là trung ương điều hòa đâu này. Bất quá vừa nghĩ đến nhạc đàn vòng âm nhạc thường xuyên nhất xuất hiện đúng là thâm tình cha nam, có vẻ giống như cũng thực hợp lý, ảnh thị vòng là dễ dàng nhất ra thâm tình cha nữ, cho nên vòng âm nhạc cùng ảnh thị vòng là thường xuyên đều sẽ có cùng xuất hiện, rất nhiều nữ diễn viên yêu thích cùng nam ca sĩ, nhất là tài tử qua lại quan hệ, còn thật không phải vì tiền, cũng không phải là xem mặt, thậm chí cũng không tính đổ danh, chính là bị đối phương thâm tình cùng tài hoa hấp dẫn, ví dụ như vậy cũng không ít. Bùi Lạc Thần bản thân cũng là quá yêu thích tài tử. Nhưng nàng nhân gian thanh tỉnh biết loại này tài tử bình thường đều không đáng tin cậy, nhất là cùng loại Diệp Vũ lớn như vậy tài tử, sẽ không một cái tình sử đơn giản rất là ngây thơ, giống như cảm tình thật muốn không đủ phong phú, chưa từng đàm mấy chục đoạn luyến ái thật sự không viết ra được nhiều như vậy ai cũng khoái lưu truyền hậu thế kinh điển tốt ca giống nhau. Cho nên bạn trên mạng cùng fan đối phương Văn Sơn chuyện xấu là giống nhất dung, thậm chí hận không thể làm hắn nói chuyện nhiều vài đoạn luyến ái viết nhiều mấy thủ kinh điển tốt ca đi ra. Đều đã là an bài cho hắn thượng tam cung lục viện 72 phi tần, giống như toàn bộ Bắc Điện biểu diễn hệ đều được hắn một người hậu cung giống nhau. Rất nhanh này thủ cho người ta thụ gió lạnh thổi liền truyền phát xong rồi, sau đó là ta là ca sĩ tiết mục chung mặt khác một bài, Phương Văn Sơn chuyên môn cấp chính mình kiền muội muội Lý Tẩm cái biên kinh điển lão ca 22 nhìn nhau, tính thượng phía trước cô dũng giả, let it go, không thể nói hiệp những cái này, bọn hắn tại tam bên trong đồn bên này đi dạo bao lâu, Phương Văn Sơn viết ca liền phóng bao lâu. Gần như là toàn bộ đều bị hắn làm cho chế bá. Có sao nói vậy, gần nhất 2 năm qua Phương Văn Sơn ca là thực sự là vô cùng khoa trương, chẳng những sản lượng đại, chất lượng cũng là cao thần kỳ, hơn nữa còn là cái gì loại hình đều có, đã sớm không cực hạn ở ban đầu Trung Quốc phong, là làm khác ca sĩ cùng làm thơ nhân một điểm đường sống đều không có. Nhưng người lại không phải không thừa nhận, chính bởi vì Phương Văn Sơn cái từ này tiên nhân ngang trời xuất thế. Nguyên vốn đã là có một chút xuống dốc tiếng hoa nhạc đàn là như dục hỏa trọng sinh giống như, thay đổi phía trước xu hướng suy tàn, chưa từng nhân hỏi thăm đến hiện nay các loại bá bảng, nóng tìm không ngừng, phảng phất là nghênh đón tân đỉnh phong, hơn nữa còn là chân chính ý nghĩa thượng đi xuất ngoại môn, chẳng những là tại Nhật Hàn dẫn tới không nhỏ hưởng ứng, hoàn thành công đánh vào Âu Mỹ. Ở thế giới lưu hành nhạc đàn đều phát ra thuộc về hắn nhóm tiếng hoa âm nhạc cùng tiếng hoa âm nhạc nhân âm thanh, gần như là bị Phương Văn Sơn một người mang phi, đạt được đến một cái trước nay chưa từng có toàn bộ độ cao mới. Liếc nhìn đã là bị Diệp Vũ hoàn toàn mê hoặc càng ngày càng háo sắc khuynh hướng tốt khuê mật, Bùi Lạc Thần là trực tiếp hướng về đang cùng Thái nói chi cùng ăn một ly băng uống Diệp Vũ hỏi nói, người chừng nào thì cũng cấp ta với người Thái gì sáng tác một bài à. Nói chi người yêu thích nhất chính là thế nào bài hát. Thái nói chi là không chút suy nghĩ trả lời cô Dũng Giả, ta thích nhất đúng là bài hát này, Lạc Thần ngươi thì sao? Cô Dũng Giả Bùi Lạc Thần không bài xích, rất yêu thích, nhưng muốn nói thích nhất, khẳng định luận không lên. Ngược lại là kia thủ một mực không đi ra, chỉ có chỉ tự phiến ngữ nghe nói là sáng tác ở Lạc Dương Giả Lam Ký Yên Hoa dịch lãnh nàng phi thường yêu thích. Nghĩ đến đây, Bùi Lạc Thần là trực tiếp đề nghị đều đi ra ngoạn đã hơn nửa ngày rồi, không bằng chúng ta đi hát karaoke à. Ta muốn nghe người hát Yên Hoa dịch lãnh, nhìn có phải hay không thực sự có trong truyền thuyết dễ nghe như vậy. Bài hát này à, được chưa, đổi thành những người khác, ta khẳng định không dễ dàng thả ra, nếu Bùi Di ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy đi KTV hát karaoke tốt lắm. Bùi Lạc Thần vừa nghe lời này lập tức là gương mặt hưng phấn, đi dạo phố mua sắm đối với kia một chút tiểu muội muội tự nhiên rất lực hấp dẫn, nhưng đối với nàng cùng Thái nói chi tới nói sẽ không như vậy đại lực hút, bởi vì các nàng bản thân chính là không thiếu tiền phú bà, muốn mua bình thường sớm liền mua, tự nhiên sẽ không cảm thấy cái này sẽ rất có ý tứ, thậm chí hôm nay cũng chưa muốn Diệp Vũ tiêu tiền, ngược lại là hai người bọn họ thầm cấp Diệp Vũ cái này hiếu thuận tốt cháu mua không ít thứ. Chương 945 đây là ta di hai. Phồn hoa âm thanh, xuất gia, chiết sát thế nhân. Mộng thiên lãnh, chăn trọc cả đời, nợ tình lại mấy quyển. Như người cam chịu, sinh tử khổ đợi. Khổ đợi một vòng, lại một vòng, năm luân. Phù đồ tháp, chặt đứt mấy tầng, chặt đứt ai hồn. Đau đớn thẳng đến, một chiếc tàn đèn, khuynh tháp sơn môn. Dùng ta đợi lát nữa, lịch sử xoay người. Đợi mùi rượu thuần. Chờ người bắn, một khúc đàn tranh. Mưa nhao nhao, bản cũ cỏ cây sâu. Ta nghe nói, người vẫn trong coi cô thành. Ngoài ô mục địch âm thanh, dừng ở kia tỏa dã thôn. Duyên phận lạc địa sinh căn là, chúng ta. Duyên phận lạc địa sinh căn là, chúng ta. Chùa tự nghe vũ thanh phán, vĩnh hằng. Trời à, tại sao có thể có dễ nghe như vậy đẹp như vậy ca, đây cũng quá mỹ quá dễ nghe à. Còn có hay không, hát một bài nữa nha, còn muốn nghe đâu. Dùng điện tử bàn phím kèm theo BGM thanh sướng Diệp Vũ chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ đem hắn cấp chính mình kiền muội muội album mới chuẩn bị mặt khác một bài chủ đánh ca trước tiên biểu diễn đi ra, cùng thủ album giống nhau, đồng dạng là chuẩn bị tam thủ tiếng hoa lưu hành nhạc, trọng yếu nhất tự nhiên là Yên Hoa dịch lãnh, sau đó liền là này thủ thời gian nấu mưa. Ngây thơ năm tháng không đành lòng lấn, thanh xuân hoang đường ta không phụ ngươi, đại tuyết cầu ngươi đừng lau đi. Chúng ta tại cùng một chỗ dấu vết. Nay tịch nào tịch, cỏ xanh cách xa, đêm trăng sáng đưa quân ngàn dặm, đợi năm sau gió thu lên. Chính xác là quá đẹp, người đều là như thế nào nghĩ ra, chính xác là thật tài tình, không được, nhân gia hiện tại lại muốn rồi không, muốn bị ta cái này siêu có tài hoa đại tài tử cháu hung hăng địt. Bùi Lạc Thần nhưng là nổi danh tài nữ, trí nhớ tốt lắm, nhất là tại quốc học phương diện trình độ rất cao, Bùi gia đây chính là trên lịch sử đều phi thường nổi danh thư hương môn đệ. Này đây giáo dục văn hóa gia truyền, cho dù là cho đến ngày nay, tại bộ văn hóa môn, cũng chính là lễ bộ, cũng đều là có không nhỏ lực ảnh hưởng, cùng rất sâu người mạch. KTV bên trong đừng làm loạn, nơi này có camera, khiêm tốn một chút. Bùi Lạc Thần cũng chính là đậu Diệp Vũ cái này hay cháu chơi đùa một chút mà thôi, nếu ca khúc mới cũng nghe được rồi, xác thực rất êm tai, đây cũng là đến hai người bọn họ thầm tự do phát huy thời điểm Bùi Lạc Thần trực tiếp là đốt lên nàng cùng Thái nói chi bình thường thích nhất hát cái kia mấy bài hát, trong này liền có Thái nói chi thích nhất cô Dũng Giả, nàng tại bài hát này bên trong phảng phất là tìm đến cộng minh giống như, cảm xúc rất sâu. Nguyên bản đại gia là ngoạn thật vui vẻ, kết quả tại Thái nói chi bên này hát xong cô Dũng Giả về sau, trực tiếp liền nhận được nhất thông điện thoại, còn chính xác là cùng Triệu Tam Kim có liên quan, rõ ràng cho thấy ý thức được tự thân vấn đề Trần Hồng Hùng. Lúc này đây cuối cùng là học thông minh, không ngoạn kia một chút hư, trực tiếp ra tay, trước tiên đem thủ cấp báo nói sau. Hãy cùng lúc này đây tính kê bố cục giống nhau, như thế nào cũng phải trước làm một tấm giữ gốc bài, như vậy không đến mức đầy bàn đều thua, dù sao lúc này đây giáo huấn là làm Trần Hồng Hùng hoàn toàn học thông minh, đã không còn là phía trước cái kia tự cao tự đại ếch ngồi đáy giếng, bắt đầu trở nên điệu thấp phải cụ thể lên. Kỳ thật việc này cùng Thái nói chi quan hệ không lớn, nhưng nàng cùng Triệu Tam Kim xem như cùng cái phái hệ, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cho nên làm nàng cũng phải là ra mặt, nhìn nhìn việc này giải quyết như thế nào. Thái nói chi bây giờ là đem chính mình hoàn hoàn chỉnh toàn bộ giao cho Diệp Vũ, tự nhiên bất hội tại loại sự tình này phía trên có điều giấu giếm, là nói thẳng đi ra. Vậy được, dù sao ta gần nhất cũng không có ý định trở về trường học, muốn tị tị phong đầu, ta đây hãy cùng Thái Di ngươi cùng đi chuyến Ma Đô tốt lắm. Ta hiện tại liền kêu, Diệp Vô Đảo, ngươi thì nói ta là ngươi ngoại chất tốt lắm. Cháu trai vợ bình thường ngón tay thê tử huynh đệ con. Bởi vì cổ đại xưng thê tử vì nội nhân, cháu trai vợ cũng có thể giải thích vì nội nhân cháu, tên gọi tắt cháu trai vợ. Mà thê tử tìm muội con, kêu nội xanh. Chất có lấy tự động, cháu huynh đệ là con rể tới nhà, gả cho huynh tỷ, đệ muội, con hắn vì cháu, nhưng khác biệt họ, cho nên xưng ngoại chất phu chất nam ngoại nữ nội. Lão công lại bảo nhà ta, thúc bá tử vì ngoại huynh đệ, lão công cháu cho nên kêu ngoại cháu. Lại bảo phu chất, nhà chồng cháu. Cùng cháu trai vợ so với đến, ngoại chất phạm vi liền lớn hơn nhiều lắm, bản thân cũng không nhiều lắm quan hệ huyết thống quan hệ, một cái ngoại tự liền cũng đủ giải thích rất nhiều thứ rồi, cho nên Diệp Vũ bên ngoài chất thân phận giả mạo, nhưng thật ra là phi thường hợp lý, cháu trai vợ tốt lắm cha, ngoại chất liền quá khó tuần tra, trời biết đều là cái gì thân thích. Nhìn một lòng chỉ muốn cho mình làm cháu không nghĩ cấp mình làm lão công Diệp Vũ, làm thầm thầm Thái nói chi rất là không lời, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng xuống. Bất quá vẫn có một ít cảm xúc, là chớp mắt liền bày ra chính mình thầm thầm thân phận, trở nên nghiêm túc không ít, là thật đem mình làm trưởng bối. Bởi vì chuyện này thực đột nhiên, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn, cho nên Thái nói chi bên này cũng rất cấp bách, là trực tiếp lên tàu cao thiết đi tới Ma Đô, toàn bộ hành trình cũng liền 3 giờ, đuổi tới Ma Đô bên kia thời điểm cũng liền mới buổi tối 8 điểm quá, vẫn chưa tới 9 điểm. Ước gặp mặt chính là Ma Đô bên này cao nhất hội sở. Có được viễn đông thứ nhất trưởng quầy ba nhân xưng Nhật Bản Luân Đôn bãi ngoài hai hào. Nơi này đã từng là Thượng Hải tổng chỗ ở. Này nội bộ dùng Anh quốc hoàng cung thức trang hoàng, cùng với chọn cao 10 mễ trung ương đại sảnh, có được tại lúc ấy được xưng là viễn đông thứ nhất trưởng quán ba quầy ba, còn nghênh đã tới Đông Phong tiệm cơm cùng Thượng Hải đệ nhất gia KFC vào ở. Đây là ở Thượng Hải Trung Sơn Đông một đường hai hào, hiện vì ua đạo phu tửu điếm bãi ngoài hai hào đại lâu. Thượng Hải Tổng sẽ là 1861 năm từ tại Thượng Hải Anh quốc kiều dân khởi đầu. Trừ bỏ Thượng Hải Tổng còn có rất nhiều cái khác xưng hô, ví dụ như Hoàng gia Tổng, Anh quốc Tổng, Thượng Hải Câu lạc bộ cùng Thủy thủ Câu lạc bộ, có thể nói là Anh quốc kiều dân tại Thượng Hải lớn nhất câu lạc bộ. 1863 năm Anh quốc kiều dân bỏ vốn tại hiện đại lâu vị trí kiến tạo câu lạc bộ đại lâu, cũng tại một năm sau hoàn công, đại lâu nội bộ sắp đặt nhà ăn, quán bar, cùng với snooker. Phòng bài bạc đợi các loại giải trí phương tiện. Đến 1909 năm nguyên Thượng Hải Tổng Đại Lâu áp dụng trùng kiến, từ Thượng Hải Thượng Anh Quốc Kiều Dân bỏ vốn, tại địa chỉ ban đầu phía trên kiến tạo Tân Đại Lâu, cũng chính là ta nhóm hiện tại nhìn thấy bộ dạng. Sau khi xây xong liền trở thành lúc ấy phía trên bãi biển xa hoa nhất câu lạc bộ, cũng là quan trọng nhất xã giao nơi. Bất qua đến 1949 năm, Anh Quốc Kiều Dân lục tục sau khi về nước, Thượng Hải Tổng nghiệp vụ cũng theo đó kết thúc. Từ nay về sau Trung Quốc công ty Bách Hóa Hoa Đông khu công ty, quốc tế thủy thủ câu lạc bộ, Đông Phong tiệm cơm, KFC từng trước sau vào ở quá thử lâu. Mà Tân Trung Quốc thành lập sau liền biến mất Thượng Hải Tổng, cứ như vậy vẫn là đến thập niên 90 mặt mới bị trùng kiến. Trùng kiến sau Thượng Hải Tổng Đại Lâu chiếm diện tích ước 2.324m², kiến trúc diện tích 9.280m², cao 26.9 mễ, cộng 6 tầng, bản thân chính là tại nguyên bồn Tổng Bộ Đại Lâu Thượng Nội Bộ sửa chữa. Cái này Tổng Bộ Đại Lâu là Thượng Hải thủ phê chọn dùng xi măng cốt thép kiến tạo nhà lầu, bề ngoài bộ chọn dùng chính là Anh quốc văn hóa phục hưng thời kỳ chủ nghĩa cổ điển phong cách, Nam Bắc hai bên tầng chót các xây có một cái khán đài, có chứa ba lạc khác hình thức. Đại Lâu nội bộ lúc ấy mời Mã Hải Hiệu buôn Tây Nhật Bản nhà thiết kế xuống ruộng Cúc Thái Lang tiến hành thiết kế. Này tham khảo Đông Kinh Đế quốc tiệm cơm, Trang Hoàng cũng bắt chước Anh quốc Hoàng cung, bởi vậy cũng bị gọi Nhật Bản Luân Đôn. Ban đầu môn nội hai bên có nữ thần bức tượng, đáng tiếc hiện đã tổn hại, đại sảnh tác dùng cao thấp quán thông yêu áo ní trồng lập trụ, mặt đất tác dùng mảng lớn hắc bạch tướng ở giữa đá cẩm thạch. Đại sảnh nội còn sắp đặt thang máy, chọn dùng chính là đời cũ hình thức, bình thường cũng không mở ra sử dụng. Bên cạnh là xoay tròn thức cầu thang, để mà liên tiếp từng cái lâu mặt. Trong này một cái khác đáng giá nói chính là đại lâu nội nổi tiếng nhất quán bar, sở dĩ nổi danh là bởi vì này có một chương 34 mễ cực dài quầy bar, bị gọi Long Bar. bây giờ cái này quầy ba như cũ bị bảo lưu xuống, nếu như ngươi nghĩ cảm nhận đã từng Viễn Đông thứ nhất trường quầy ba, có thể hẹn thượng bằng hữu cùng một chỗ đến uống xoàng một ly. Theo bên trong này lai lịch cùng định vị liền nhìn ra được, nơi này kỳ thật chính là Thượng Hải vòng kia một chút môi giới giai tầng cùng gia tộc lâu đời thường xuyên nhất tụ tập đàm luận địa phương, cũng là quyết định bến Thượng Hải đi hướng mấu chốt nơi sân, là vô số Thượng Hải vòng đại lão bến Thượng Hải nhân vật phong vân căn cứ, xã giao bình đài, chẳng sợ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nguyên bản chủ nhân đã đều rời đi nơi này hơn nửa thế kỷ, nơi này lại vẫn đứng vững không ngã, vẫn là Thượng Hải vòng trọng yếu nhất trung tâm bình đài. Mà Thái nói chi làm hiện nay giang chiết Thượng Hải hắc đạo nữ vương, cùng loại ngày xưa Hoàng Kim Vinh Đỗ Nguyệt Xanh như vậy bến Thượng Hải thế giới dưới lòng đất tai to mặt lớn, nàng tự nhiên là có tư cách xuất hiện ở đây, thậm chí nơi này chính là nàng dưới cờ thế lực trung tâm sản nghiệp một trong, bình thường chủ yếu chính là nàng tại bên ngoài phía trên xử lý, đây cũng là nhất định phải nàng tham dự, chủ trì hội nghị nguyên nhân. Chương 946 đây là ta Di Ba. Vị này là... Đây là ta ngoại chất, Diệp Vô Đảo. Tên này vừa ra, bao gồm Triệu Tam Kim tại nội địa không ít người là đối ngoại biểu hiện thường thường không có gì lạ rất là bình thường. Diệp Vô Đạo nhìn nhiều mấy lần, chủ yếu là tên này thật sự là có chút muốn chết, qua mức khí phách hơi có chút, đi ra ngoài lăn lộn giang hồ lời nói, sợ là thực dễ dàng bị tấu. Thế giới hiện thực cũng không là tiểu thuyết internet, nhất là đi ra lăn lộn giang hồ, có chút tên là thật không có thể loạn lấy, thật muốn lấy quá mức khí phách, đó là phi thường dễ dàng phạm nhiều người tức giận. Bị người khác trực tiếp đánh chết đều không có gì quá kỳ quái, cho nên dám đem danh khí lấy vô cùng khí phách, bình thường đều là đã sớm công thành danh toại giang hồ đại lão, đều là sau sửa tên, rất ít là dám vừa ra đạo cứ như vậy muốn chết. Ví dụ như Dương Thanh Đế chính là chính mình mặt sau sửa, ban đầu cũng không kêu tên này. Cùng phía trước không giống với, hiện tại cũng không nhân còn dám xem thường Thái nói chi nữ nhân này, trừ bỏ phía trước Hàn Quốc chuyện đó Thái nói chi làm xác thực phi thường xinh đẹp bên ngoài. Chiều hôm qua Trần Hồng Hùng chuyện đó hiện tại cơ bản cũng đã biết, là thực sự không nghĩ qua Thái nói chi thực lực chân chính kinh khủng như vậy, là đem Trần Hồng Hùng đều cấp trực tiếp sợ vỡ mật. Trần Hồng Hùng hiện tại ý tứ rất đơn giản, chính là ân oán cá nhân, không liên lụy những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tam Kim cái này giết cha hủy mẫu kẻ thù hướng đến chết đánh, bất hội cho hắn bất kỳ cái gì xoay người cơ hội, muốn hắn thân bại danh liệt, muốn hắn chết, hắn chỉ muốn báo thù, cái khác mặc kệ, các ngươi đồng ý, việc này liền dừng ở đây. Thượng Hải vòng những người này đặc điểm chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo, lúc này đây ma đô xã bảo án liên lụy rất lớn, tuy rằng bây giờ là tạm thời đem vấn đề tiền bạc giải thích rõ, nhưng Trần Hồng Hùng thật muốn chết nhìn chằm chằm không để, còn thật không dễ dàng như vậy che giấu được, chính là hy sinh một cái Triệu Tam Kim, rất nhiều sau lưng đại gia tộc vẫn là rất vui lòng, dù sao lại tính thế nào, Triệu Tam Kim lúc này đây đều phải là được đi vào. Triệu Tam Kim tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Chính là không nghĩ tới Trần Hồng Hùng chính là lúc trước hài tử kia, vốn chỉ là tính toán thiết kế bỏ tù, cùng lúc còn tề vũ phu người tình, cùng lúc chân chính ý nghĩa thượng bài trừ nỗi mắc, lừa con nhận ca, chữa trị bọn hắn ở giữa cha con quan hệ, nhưng bây giờ thật thành ủy thác. Đây coi như là Diệp Vũ cùng Thái nói chi lần thứ hai nhìn thấy Triệu Trạng Nguyên, bởi vì lúc trước cái kia thứ vô tình gặp được, Triệu Trạng Nguyên cuối cùng là không có thể được đến Thái nói chi nhận thức có thể, trở thành con gái nàng gia giáo. Tự nhiên cũng liền không cùng Thái nói chi phát sinh cái gì cùng xuất hiện, hiện tại tự nhiên cũng càng không có khả năng lại có cái gì quan hệ. Cùng phía trước cố ý giả bộ cùng tính toán tìm được chân ái Triệu Trạng Nguyên khác biệt, hắn hiện tại rõ ràng cho thấy thành thục không ít, hơn nữa đã hiểu cha mình lúc này đây thực phiền toái, đi vào là một chuyện, trở ra bị các loại đánh ép ám sát mới là đáng sợ nhất, thật muốn ra không đến là một chút cũng không khiến người ngoài ý. Tuy rằng đây là chính mình cha ruột, nhưng Triệu Trạng Nguyên kỳ thật vẫn là thực có thể lý giải Trần Hồng Hùng báo thù, nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không cứ tính như thế, thù này là liều mạng cũng phải báo, tuy rằng mặt sau nhất định là đối đầu, nhưng Triệu Trạng Nguyên như thế nào cũng không trở thành vô liêm sỉ nói Trần Hồng Hùng thù này không nên báo, đại gia hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa khí sanh tài. Chính bởi vì đạo lý tất cả mọi người biết, cho nên là mở như vậy một cái, mục đích đúng là ổn định Triệu Tam Kim, làm Triệu Tam Kim gánh vác đại bộ phận trách nhiệm. Làm ma đô xã bảo án dừng ở đây, chỉ cần hắn nguyện ý, chẳng những bảo hắn bình an, còn đến đỡ con hắn nhận ca. Dù sao cùng loại Kim Hải tập đoàn như vậy xí nghiệp, căn bản hãy cùng năng lực cá nhân quan hệ không lớn, vòng tròn cùng nhân mạch mới là quan trọng nhất, ở đây những người này muốn không ủng hộ, thậm chí là bỏ đá xuống giếng, Triệu Trạng Nguyên tính là năng lực nghịch thiên cũng rất khó duy trì ở Kim Hải tập đoàn, chớ nói chi là hiện tại còn có một cái như hổ rình mồi muốn cho Kim Hải tập đoàn biến mất, làm Triệu gia cửa nát nhà tan đại địch tải. Tuyệt đối loạn trong giặc ngoài. Sự tình sớm liền phát sinh, hiện tại lại đi thảo luận ưu khuyết điểm phải chăng đã không ý nghĩa, làm Triệu Trạng Nguyên nhận ca, chúng ta đều không có ý kiến gì, cũng hy vọng nói chi ngươi bên này có thể tiếp tục cùng Triệu Trạng Nguyên còn có Kim Hải hợp tác. Hắn muốn con của hắn nhận ca là hắn sự tình, ta không phản đối, nhưng tiếp tục hợp tác đại khái không cần, cùng con của hắn nhận ca không quan hệ, ta phía trước hãy cùng Trần Hồng Hùng đã nói, ta bất hội dính vào hắn những chuyện kia, hắn cũng sẽ không tiếp tục phiền ta, xét đến cùng ta như thế nào coi như là hắn đại tẩu, bình thường nhà mình nhân đấu đấu không có gì, loại này thâm cừu đại hận ta là bất hội dính vào. Các ngươi cũng đừng lại khó xử ta, loại sự tình này đổi tại các ngươi bất luận kẻ nào trên đầu, còn có thể có lựa chọn thứ hai. Thế ra khủng bố nhất địa phương chính là đám hỏi, là thông qua trường kỳ cho nhau đám hỏi chặt chẽ cấu kết tại cùng một chỗ, mấy đời nhân qua đi, đại gia lẫn nhau ở giữa ít nhiều đều có một chút quan hệ thông gia quan hệ, đều là thân thích, điểm ấy tại Tam Quốc thời kỳ rõ ràng nhất, đánh tới đánh lui, phát hiện cuối cùng dĩ nhiên là một đám thân thích tại tranh quyền đoạt lợi. Cho nên thái nói chi tuyển chọn rất bình thường, nói toạc thiên nàng làm ra lựa chọn như vậy cũng chưa khuyết điểm, ta với người Triệu Tam Kim lại không bao sâu quan hệ, miễn cưỡng tính là đồng sự. Nhưng Trần Hồng Hùng cùng Trần Gia không giống với, nàng lão công Dương Thanh Đế nhưng là xuất từ Trần Gia, tuy rằng đã sớm phản gia mà ra, nhưng huyết mạch quan hệ là một mực tồn tại, con gái nàng nhưng là Trần Gia huyết mạch. Trần Gia tuy rằng đối với Dương Thanh Đế di sản thực cảm thấy hứng thú, cũng không ít bởi vì chuyện này tìm phiền toái, nhưng là không chính xác là đối với các nàng cô nhi quả mẫu đổi tận giết tuyệt, vẫn là lưu hữu đường sống, bằng không thái nói chi không có biện pháp đi đến bây giờ việc này. Hiện tại bởi vì một cái ngoại nhân, muốn nàng đến gánh vác này ở giữa thâm cừu đại hận, nàng điên rồi mới chịu đáp ứng, này lại không phải là bình thường thù hận, loại này thâm cừu đại hận nhất định hai người chỉ có thể sống một cái, lựa chọn tốt nhất chính là phân rõ giới hạn không tham gia. Nơi này không ít đều là những đại gia tộc kia đại biểu, phi thường rõ ràng loại sự tình này, chính như thay nói chi nói như vậy, nếu đổi lại là bọn hắn gặp được tình huống tương tự, nhất định là phân rõ giới hạn không tham gia, bằng không như vậy quan hệ thông gia đám hỏi còn có ý nghĩa gì. Không ngờ làm nửa ngày, còn không bằng một cái không nhiều lắm quan hệ ngoại nhân. Bùi Lạc Thần là trực tiếp đại biểu Bùi gia tỏ thái độ nói chi có lý, ta đại biểu Bùi gia duy trì quyết định này, không phản đối Triệu Trạng Nguyên nhận ca, nhưng không nghĩ dính vào tiến như vậy ân oán cá nhân, có sao nói vậy, việc này xác thực Triệu Tổng lúc trước không địa đạo. Triệu Tam Kim cũng là ít có vùi đầu cười khổ, hắn là thực sự không nghĩ đến ầm ĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể là đổ cho báo ứng. Bình thường tại bên cạnh sông đi nào có không ướt giày, cố gắng chính xác là báo ứng đến A. Chương 947 tại Hạ Diệp Vô Đạo 1. Kỳ thật Triệu Tam Kim làm loại sự tình này nói như thế nào đây? Thật muốn bàn về đến, ở đây những người này còn thật không có gì thánh nhân, tính là chính mình không làm qua cái gì chuyện thất đức, sau lưng mình gia tộc cũng không ít làm chuyện thất đức, thật muốn tuân theo pháp luật xả thân làm người thích làm vui người khác, thế nào còn có cái gì thế gia hào môn tồn tại? Mà ngươi đúng là dựa vào những cái này mồ hôi nước mắt nhân dân mới có hôm nay, ngươi lại dựa vào cái gì nói mưa nữ vô dưa. Xét đến cùng, cái gọi là thế gia hào môn bất quá chính là ký được lợi ích giai tầng, bản thân chính là nằm sấp tại tối phía trên được hưởng tối ưu ác hoàn cảnh sinh hoạt cùng cuộc sống tài nguyên, thậm chí sẽ vì bảo trì như vậy hậu đãi hoàn cảnh cùng giai cấp đặc quyền, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tình nguyện hủy diệt, cũng không tiện nghi những người khác, đây cũng là thường xuyên đều sẽ có cũ mới lợi ích giai tầng chi tranh nguyên nhân. Bởi vì tài nguyên cứ như vậy nhiều, người bên này đem hố đều chiếm xong rồi, mặt sau thế nào còn có cái gì có ngọn cơ hội, mà mới quật khởi những cái này mới phát thế lực tự nhiên bất mãn chính mình khắp nơi một người lùn, tại tự giác chính mình tích lũy cũng đủ lông cánh đầy đủ sau đó, dĩ nhiên là sẽ chủ động chiêu chọc tân cũ mới lợi ích giai tầng chi tranh, tính toán theo vốn có ký được lợi ích giai tầng trong tay cướp đi kia một chút làm bọn hắn rất là nóng mắt tài nguyên cùng đặc quyền. Cho nên lúc này đây ma đô xã bảo án, không tồn tại cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Thái Sơn đám kia người, cùng bọn hắn sau lưng gia tộc thế lực phía trên sau đài, cũng không thấy thật sự so hiện tại này phê nhân kháo phổ, tương ăn thậm chí càng thêm khó coi, bởi vì hiện nay rất nhiều mới phát gia tộc mới phát thế lực đều là điển hình thuần tư bản hóa, cùng kia một chút do thái tư bản thực cùng loại, đều có chút quá độ tư bản hóa quá mức coi trọng cá nhân lợi ích. Triệu Tam Kim không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn giang hồ, đối với ở hiện tại cái này trả lời thuyết phục tự nhiên không hài lòng, tuy rằng hắn lúc này đây xác thực gặp hạn. Nhưng hắn cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, là không có khả năng cứ như vậy đứng ra lưng hoa, gánh vác đại bộ phận trách nhiệm. Đều nếu như vậy nghĩ, ta đây còn tại sao muốn đứng ra, đi vào là muốn đi vào, những ta cũng không cần thiết cái gì đều ôm tại chính mình thân thể phía trên. Không đợi Triệu Tam Kim nói xong, thái nói chi là trực tiếp cầm lấy vài cái lợi thế, đem một chút vô cùng đại biểu tính sinh ý điểm đi ra, tỏ vẻ bắt đầu từ hôm nay những cái này sinh ý cùng nghiệp vụ, nàng cùng Dương thị tập đoàn đều sẽ không tiếp tục chạm vào, xem như lúc này đây bồi thường. Triệu Tam Kim rất là giật mình nhìn thái nói chi nữ nhân này, phía trước không biết đối phương thực lực chân chính coi như, rõ ràng cường đại như vậy, sau lưng có vẻ giống như còn có rất sâu người mạch giao tiếp vòng, lại chủ động cắt thịt rời sân, điều này thật sự là quá không hợp lý, thậm chí là có cố ý tại Thượng Hải vòng bên cạnh hóa, không qua nghĩ bồi bọn hắn tiếp tục chơi tiếp ý tưởng, nan không thành còn chính xác là muốn tẩy trắng lên bờ. Tần Ngũ Gia thấy thế là gương mặt ngoài ý muốn nói Hà Chí Vu này. Không có việc gì, về sau Dương thị tập đoàn phát triển trọng tâm lấy truyền thông vui chơi giải trí lĩnh vực làm chủ, nên ta qua tay giúp đỡ giải quyết, toàn bộ như cũ, nhưng có chút sinh ý liền đại khái không cần, ta vốn thân cũng không có hứng thú, các người cảm thấy hứng thú có thể tự động tiếp nhận, không cần phải xen vào ta, phía dưới người nguyện ý theo lấy các ngươi, vậy cũng không sao cả, ta có thể mở rộng thuận tiện chi môn. Tần Ngũ Gia cùng không ít người rất là tò mò. Phải biết những cái này sinh ý nhưng là thái nói chi lúc trước một đao nhất thương thật vất vả mới bắt, bây giờ lại là chủ động bỏ qua, trừ bỏ kim bồn rửa tay này một cái lý do ở ngoài, thì phải là nàng bây giờ là thật tìm đến rất tốt phát tài phương pháp, đã chướng mắt những cái này vất vả tiền. Cái gọi là Thượng Hải vòng, trước khi tới Diệp Vũ chợt nghe thái nói chi giải thích qua rồi, cùng loại cổ đại trang phục và đạo cụ, cũng chính là tại cổ đại thời điểm vì phòng ngừa một cái ngành nghề bởi vì ác tính cạnh tranh nội cuốn quá lợi hại, thế cho nên tất cả mọi người không có ngoạn. Cho nên làm được lớn nhất mấy nhà tại một chút thực có sức ảnh hưởng đại gia tộc dẫn đầu hạ sẽ trở thành lập chuyên môn hành thương lược, mà đi hội trường chính là cái gọi là trang phục và đạo cụ. Trang phục và đạo cụ nhiệm vụ chính là chế định quy củ duy trì quy củ, mà một chút muốn nhập hành mới phát thế lực, tắc phải là trước phải đi trang phục và đạo cụ chỗ đó đưa tiền bảo hộ đăng ký, bị trang phục và đạo cụ cùng hành cho phép tiếp nhận sau mới có thể nhập hành, bằng không ngươi có năng lực đi nữa lại có quan hệ, cũng rất khó là tại đây hành lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cho nên muốn trở thành trang phục và đạo cụ cũng không dễ dàng, mà thay nói chi phía trước cho dù là kia một chút thải tuyến sinh ý lớn nhất trang phục và đạo cụ, là đang tại nhiều lĩnh vực đều gọi được là nhất ngôn cửu đỉnh, nàng muốn không đồng ý không cho ngươi làm, ngươi còn thật không có biện pháp đem những cái này sinh ý làm lên. Nhưng đồng dạng, những cái này sinh ý nếu như bị cha xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng phải là nàng cái này trang phục và đạo cụ nghĩ biện pháp giải quyết, thậm chí từ nàng đến gánh vác tương ứng phiêu lưu, hơn nữa xem như trang phục và đạo cụ. Ngươi nhất định phải cam đoan những cái này nghề vận chuyển bình thường, có thể cấp sau lưng duy trì ngươi ngồi lên trang phục và đạo cụ chi vị những đại gia tộc kia cao nhất hào môn cũng đủ chia hoa hồng, bằng không trang phục và đạo cụ rất nhiều người cũng có thể làm. Cũng không nhất định là phi ngươi không thể. Từ nơi này có thể đoán được thái nói chi lúc trước vì cầm lấy phía dưới những cái này ngành nghề là bỏ ra bao nhiêu, bây giờ là không rên một tiếng chủ động để cho không giảm rất nhiều mắt người chung món lãi cách xù cùng ngành nghề đi ra, cái này không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa lên. Có thể theo chúng ta nói sao, dù sao cũng phải có nguyên do a. Ta đây nói thẳng đi ra ngoài đi, phát hiện kiếm tiền sinh ý rất nhiều, có tân kiếm tiền chiêu số, ký thoải mái lại so hiện tại càng kiếm tiền, còn không dùng đam quá lớn phiêu lưu, đổi cho ngươi nhóm, các ngươi như thế nào chọn. Cho nên khiến cho đi ra tốt lắm, dù sao ta hiện tại cũng không lo lắng có người sẽ ở kiêu ngạo sau tìm ta phiền toái, không sợ chết đại khái thử xem. Hiện tại thái nói chi còn thực sự có nói lời này sức mạnh. Tuy rằng giang hồ nghe đồn là có rất nhiều bản cũ, nhưng vô luận cái nào bản cũ đều đem nàng miêu tả vô cùng cường, đã không ai có thể đối phó, thậm chí là xuất động sát thủ nhà nghề cũng không nhất định có thể lưu được nàng, là đạt được đến một cái làm người ta không thể tưởng tượng siêu cảnh giới cao. Đi, những cái này sinh ý toàn bộ cho chúng ta Kim Hải, việc này ta Triệu Tam Kim liền gánh chịu, toàn bộ phiêu lưu hậu quả ta tự động gánh vác. Tần Ngũ Gia mấy người bọn hắn bến Thượng Hải trùm là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Tốt nhất phá cục biện pháp, không phải là lăn lộn bạch chính là lăn lộn hắc, lăn lộn bạch Triệu Trạng Nguyên không đùa, cùng thiên phú năng lực không quan hệ, mà là không cái này thời gian lưu cho hắn trưởng thành, đại gia cũng không có khả năng toàn lực duy trì như vậy một cái không biết sâu cạn tiểu niên khinh, cũng không thể bởi vì hắn là Triệu Tam Kim con liền đối với hắn mắt khác đối đãi a. Cho nên lăn lộn hắc là lựa chọn duy nhất, dù sau này có thể là lực lượng chân chính, chỉ cần không đáng kiêng kỵ, không chạy loạn khắp nơi. Thành thành thật thật ở lại ma đô kinh doanh tốt địa bàn của mình thế lực, thành thành thật thật cho hắn nhóm định kỳ bày đồ cúng, giúp đỡ làm một chút bẩn sống, Trần Hồng Hùng còn thật cầm lấy Triệu Trạng Nguyên cùng Kim Hải tập đoàn không biện pháp gì, lại không phải là mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn gặp được ma đô xã bảo án. Chương 948 tại Hạ Diệp Vô Đạo 2. Một phen sau khi thương nghị, đại đa số gia tộc đồng ý Triệu Tam Kim đề nghị, dù sao bọn hắn chính là muốn định kỳ bày đồ cúng, có người giúp đỡ làm bẩn sống. Về phần là ai, cũng không trọng yếu, quen thuộc một điểm tin được một điểm tự nhiên rất tốt, nhưng Thái nói chi hiện tại không muốn làm, nàng bản thân lại có nói không thực lực, vậy trước tiên thử xem Triệu Trạng Nguyên cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiểu niên khinh tốt lắm. Tuy rằng đề nghị của mình bị thải nạp, nhưng Triệu Tam Kim cũng biết thậm chí qua chính là một cái cơ hội, có thể không thể nắm chắc, chân chính đem những cái này ngành nghề bắt tới tay, trở thành chân chính trang phục và đạo cụ, này có thể không dễ dàng như vậy, chẳng sợ hắn biết con trai mình thân thủ rất tốt, là cao thủ chân chính, cũng vẫn là có chút bận tâm, cho nên là có cái ý tưởng mới. Thái tiểu thư, tại hạ dù nói thế nào cùng tôn phu cũng là lão giao tình rồi, xem như qua mệnh giao tình, ta cũng không ý tứ gì khác, Khuyển Tử dù sao cũng là tuổi nhỏ, nếu có thể lời nói, hy vọng có thể bái thái tiểu thư vi sư, cho ngươi vị này danh sư chỉ đạo một phen, không bao lâu nữa, nửa năm là được. Triệu Tam Kim tính toán tự nhiên là đánh vô cùng vang, đầu tiên là làm con trai mình cùng Thái nói chi cái này cao thủ chân chính học, làm này có thể tiến hơn một bước, ít nhất là tại thực lực cá nhân phía trên không thua Trần Hồng Hùng. Tiếp theo chính là cáo mượn oai hùng, mượn dùng Thái nói chi uy danh, kinh sợ Trần Hồng Hùng cùng khác một chút người có tâm tư, thắng được cũng đủ phát dục thời gian, là cuối cùng mượn như vậy thầy trò quan hệ hợp nhất Thái nói chi không muốn, bản thân cũng không có ý định tiếp tục cùng nàng lăn lộn cái kia một chút giang hồ thế lực. Cái này không phải là trả thù lao nhiều trả thù lao thiếu vấn đề, mà là có chút giang hồ nhân sĩ thói quen chủng loại đao quang kiếm ảnh khoái ý ân cừu giang hồ cuộc sống. Làm hắn tẩy trắng đổi nghề, rất nhiều người là thật không có thói quen cũng thật không có phương diện này hứng thú. Thái nói chi tự nhiên rõ ràng Triệu Tam Kim đánh cái kia một chút tính toán, bất quá cũng đoán được những người khác mừng rỡ nhìn thấy một màn này, ai kêu chính mình lúc này đây xác thực có chút không quá quy củ, rất không cấp kia một chút chân chính đương gia làm chủ đại gia tộc mặt mũi, hết thảy đều bị Triệu Tam Kim lão hồ ly này tính gắt gao, đáng tiếc, bọn hắn đều đánh giá thấp hiện nay chính mình. Cũng đừng nói ta một điểm cơ hội cũng không cấp. Ta ngoại chất Diệp Vô Đạo thấy được chưa, nếu như con trai ngươi có thể ở ta ngoại chất trên tay chống đỡ 10 chiêu, không cần thắng, cũng không dùng bại, chỉ cần còn có thể đứng lên, ta tính là con trai ngươi đủ tư cách, kế tiếp nửa năm này ta sẽ dùng tâm dạy hắn. Thái nói chi lời này là để ở chàng trừ Bùi Lạc Thần ở ngoài toàn bộ mọi người rất là giật mình, đổi thành Thái nói chi tới nói lời này còn có một chút khả năng, Diệp Vô Đạo như vậy một cái trên miệng không có lông. Nhìn qua so Triệu Trạng Nguyên còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi cũng không biết là có phải có mãn 20 tuổi tiểu thí hải có chuyên môn hóa trang, có hay không một chút quá mức khinh thường người. Nhìn Thái gì đánh nhau đến ngươi xem xét mà xử lý ánh mắt, Diệp Vũ cũng là gương mặt không lời, bất quá hắn cũng rõ ràng, Thái gì đây cũng là không chiết, Thượng Hải vòng chính là như vậy phức tạp, hoặc là nói danh lợi vòng đều không sai biệt lắm, ngược lại không bằng tầng cao nhất cho nhau giao dịch theo như nhu cầu đến công bằng thân mật. Đây cũng là Thượng Hải vòng nội bộ thường xuyên các loại hao tổn máy móc nguyên nhân. Vậy thì mời vị này Triệu gia ca ca cẩn thận rồi, đề nghị ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, ta nhưng là rất mạnh, thậm chí cường đại đến ta mình cũng không rõ lắm ta rốt cuộc là mạnh bao nhiêu trình độ. Nhìn lớn lối như thế Diệp Vô Đạo, nguyên bản không phải là quá muốn ra tay Triệu Trạng Nguyên là thật có chút tức giận, bị một cái rõ ràng cho thấy so chính mình tiểu hơn mấy tuổi tiểu thí hài như thế coi khinh, hắn tự nhiên là có một chút sinh khí. Tuy rằng hắn cũng không biết là Thái nói chi nữ nhân này thực sự có nghe đồn lợi hại như vậy. Triệu Tam Kim cùng Triệu Trạng Nguyên cha con đều là lão gia tử Hoàng Phượng Đồ giáo đi ra, này nhưng là chân chính thế ngoại cao nhân, tinh thông thông lưng, mở cửa bát cực, lật tử, bổ treo cùng hình ý, gần người vật lộn tại Đông Bắc không người có thể địch. Triệu Tam Kim bản thân thân thủ phi thường khủng bố, thậm chí còn tại Dương Thanh Đế bên trên, trừ lần đó ra càng là có cận kém Thái nói chi Trần Hồng Hùng một đường tứ đại bảo tiêu. Lúc trước cùng Tề Vũ Phu tại Tây Bá Lợi Á lang bạt thời điểm, đã từng một người một phen đao săn một sợi dây thừng, thoải mái đã đem toàn bộ A Nhĩ Pháp tiểu đội cấp tiêu diệt hết. Tại Đông Bắc thời điểm, Triệu Tam Kim một thân ương ngạnh khí diễm, hắc bạch lưỡng đạo, không người có thể ngăn. Đông Bắc Vương Nạp Lan Trường Sinh cùng Dương Thanh Đế liên thủ, đều cầm lấy Triệu Tam Kim không có cách nào. Nhưng cho dù là Triệu Tam Kim cùng chính mình lợi hại nhất hai đại bảo tiêu Trần Thế Phương, Quách Thanh Bò liên thủ, đối đầu Hoàng Lão Gia Tử. Cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ, chỉ có thể nói là có lực lượng chống lại. Có thể nói Hoàng Phượng Đồ Hoàng Lão Gia Tử chính là Triệu gia nhà cũ trấn trạch cao nhân, tương tự với Triệu gia đại nội tổng quản. Muốn nói vũ lực giá trị, cũng liền chúc Diệp Thanh Thái nói chi sư phụ Vương Lão Gia Tử như vậy thế ngoại cao nhân có thể phân cao thấp. Cho nên Triệu Tam Kim cùng Triệu Trạng Nguyên là gặp qua quen mặt, biết thiên bao lớn rộng hơn, tự nhiên không biết là Thái nói chi thực sự có kinh khủng như vậy. Đừng nói nàng, cho dù là Vương Lão Gia Tử cũng không như vậy thần. Mà Diệp Vô Đạo như vậy một cái nhìn qua liền có một chút thường thường không có gì là tiểu niên khinh, vậy càng là xà đạm, nếu như là bình thường quyết đấu kỹ không bằng người, này còn nói quá khứ, 10 chiêu bên trong làm Triệu Trạng Nguyên chạm không được, này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Bãi ngoài hai hào nơi này tự nhiên là có chuyên môn phía dưới quyền cuộc so tài, nơi này chính là có địa cung tồn tại, thực tế không gian là so rất nhiều người tưởng tượng lớn hơn nữa, bằng không ngươi đương nhà này tồn tại hơn 100 năm lão kiến trúc vì sao có thể vẫn là bị không ngừng may lại, chính là không có người nghĩ tới muốn đẩy đổ trùng kiến. Bất quá nơi này lôi đài không phải là quyền anh câu lạc bộ cái loại này, mà là cùng loại dưới đất hắc quyền bát giác lồng, nhìn qua thật sự cùng cái giày đặc lồng chim. Tuy rằng Triệu Trạng Nguyên không tin Diệp Vô Đạo thực sự có lợi hại như vậy, nhưng vẫn là đổi thân quần áo, toàn bộ võ trang, rất là thận trọng đi tới lồng chim. Mà Diệp Vô Đạo bên này chính là thoát khỏi áo khoác dép lê từ tất, mặc lấy áo sơ mi đánh chân trần liền đi vào, chủ yếu phía trước không biết hôm nay có cơ hội động thủ, bằng không hắn liền trực tiếp người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn tới rồi, bởi vì xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân, đây chính là có tiếng không dễ chọc. Các hạ khả năng thực sự là vô cùng cường. Nhưng sẽ mặc thành như vậy, không khỏi có chút quá xem thường người a. Ai, cần gì chứ, người cùng cái kia Trần Hồng Hùng giống nhau, đối với chân chính cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Ta theo ta Thầm Thầm khác biệt, nàng am hiểu nhất chính là tốc độ cùng kỹ xảo, mà ta am hiểu nhất chính là khí thế, bá vương sắc khí phách nghe nói qua chứ. Ta liền có được như vậy khí thế, nguyện ngươi sau này còn có thể có mộng đẹp. Chương 949 tại Hạ Diệp Vô Đạo 3. Bọn hắn đang làm cái gì? Làm sao lại một mực đứng ở đó vẫn không nhúc nhích? Tam Kim, người con trai này rốt cuộc kháo phổ không đáng tin cậy, làm sao lại một mực ngốc? Không thích hợp, con trai ngươi đây là thế nào? Triệu Tam Kim hình như cũng phát hiện đến con trai mình lúc này không đúng lắm, cả người là lăng ở đàng kia, đồng tử cực độ phóng đại, đầy mặt kinh hoàng chi sắc, chán là không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra đến, phảng phất là gặp được cái gì đại khủng bố. Trước kia Triệu Trạng Nguyên chính là nghe nói qua Ngũ Chỉ Sơn, nhưng cũng không rõ ràng lắm Ngũ Chỉ Sơn là cái gì, rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, mà khoảnh khắc này hắn là thật trải nghiệm đến Tề Thiên Đại Thánh biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Hắn lúc này giống như chính là bị núi lớn gắt gao ngăn chặn Tề Thiên Đại Thánh giống như, mặc hắn là có phiên giang đào hải khả năng, cũng vẫn là bị trên người kia nhất tọa lại một tọa vô hình núi lớn ép tới thở không nổi, đừng nói đánh lại, là động liên tục bắn một chút đều phi thường khó khăn. Vô Hải Tặc hắn cũng là có nhìn. Tự nhiên biết bên trong bị gọi là vương giả tư chất bá vương sắc khí phách, vừa ra chàng liền phi thường chấn động, là liền trực tiếp có thể dựa vào cường đại khí thế làm bốn phía người trực tiếp bị sợ ngất đi. Trước kia chẳng qua là cảm thấy này thiết lập hào ngoạn, rất có ý tứ, hiện tại chính thức trải nghiệm đến, là cả mọi người trợn tròn mắt, cảm thấy cái này Diệp Vô Đạo là thật quá kinh khủng, này căn bản cũng không phải là một người. Diệp Vũ Kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Triệu Trạng Nguyên kháng ép năng lực mạnh như vậy, tuy rằng đây chỉ là đại ma vương bình thường uy áp. Là cao giai sinh vật tại đối mặt đê giai sinh vật kèm theo một loại vương bá chi khí, hơn nữa hắn hiện tại cũng không chân chính phóng thích ra, tối đa cũng liền chung đê giai ác ma trình độ, nhưng cũng không phải là người bình thường gánh vác được, còn thực sự không phải là người bình thường, nhìn đến Trần Hồng Hùng dưới tình huống bình thường sợ là tài tại cái này Triệu Trạng Nguyên tay bên trong. Độ lượng loại vật này thực khó mà dùng lời nói diễn tả được, nhưng có chút cường giả chân chính là thật có đầy đủ đồ chơi này, mà có chút nhìn như cường đại ngụy cường giả. Hoàn toàn chính là khuyết thiếu loại vật này, cho nên một khi thất bại liền dễ dàng bại một lần không dậy nổi thất bại thảm hại, rất khó chân chính cưới đến cuối cùng. Bất qua tính là Triệu Trạng Nguyên bên này biểu hiện vô cùng làm Diệp Vũ giật mình, nhưng hắn hiện tại đừng nói hoàn thủ năng lực, động liên tục bắn một chút đều thực khó khăn, giống như là chúng ảo thuật cả người bị định trụ giống như, Diệp Vũ trực tiếp đưa ra hai ngón tay, làm ra một cái bắn đầu giữa tư thế, hướng về Triệu Trạng Nguyên sáng đầu óc môn là trực tiếp bắn ra. Nhìn như phi thường thoải mái bắn một chút ngón tay, bị đánh trúng chán Triệu Trạng Nguyên lại chớp mắt cả người liền trực tiếp bay ra ngoài, phanh một tiếng đánh tới lồng chim bên cạnh lồng sắt, là đem lồng sắt đều đụng lắc lư lên. Khoa trương như vậy lực độ là sợ ngây người bao gồm Triệu Tam Kim tại nội toàn bộ mọi người, căn bản liền không nghĩ tới cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí là có chút không biết trời cao đất rộng tiểu niên khinh kinh khủng như vậy, đây đều là chỗ nào toát ra. Nhé, còn không lại nha, thế nhưng chưa từng hôn mê đi. Được chưa, hai chiêu rồi, lại chơi với ngươi thượng nhất chiêu tốt lắm, chiêu này qua đi ngươi muốn còn có thể đứng lên tính là ngươi quá quan. Rất là miễn cưỡng mới đứng thẳng Triệu Trạng Nguyên gấp gáp nhận thua nói không. Không cần, ta nhận thua, các hạ thực lực mạnh tại hạ nghe cũng chưa từng nghe thấy, chúng ta căn bản sẽ không lại một cái phương diện phía trên, ta xa xa không phải là các hạ đối thủ, trận này ta thua. Coi như ngươi thức thời, tâm tính cũng không tệ lắm, phải cụ thể một điểm điệu thấp một điểm. Cố gắng vẫn là có thể thành công phá cục. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp ly khai lồng chim, chính là đánh nhau nói. Có vẻ giống như nhỏ yếu nhất ác ma cũng không phải là nhân loại bình thường có thể đối phó a, dù sao cái này cùng võ tòng đánh hổ giống nhau, trừ phi thật có cái gì nội công, thuật pháp, bằng không nhân loại có tài đức gì có thể bàn tay trần địch chết con hổ. Trước không nói nhanh nhẹn tiện tay tốc rồi, chỉ là con hổ dùng sức đánh ra đi một trường, thì phải là mấy trăm cây di quái lực, một trường có thể thoải mái đánh nát kính xe cửa sổ, đánh ao cửa xe, giống như đầu đường bá vương giống như, mà đây bất quá là con hổ thông thường chiến lực, càng không nói con hổ bản thân cường đại lực phòng ngự cùng cắn vào lực, mà chỉ cần là ác ma, cho dù là thấp nhất quả nhiên trường lung tung lộn xộn chỉ có dã thú bản năng ác ma, kia cũng không phải là con hổ có thể đối phó. Đại thể liền là ác ma dấu lớn con hổ dấu lớn sư tử dấu lớn báo tử dấu lớn nhân loại, cho nên Diệp Vũ tính là không thay đổi thân, chính là phong ấn sau trụ cột lực lượng cùng lực phòng ngự, kia cũng không phải là loài người có thể chống đỡ, võ thuật gia cũng không có khả năng, lợi hại hơn nữa võ thuật gia, trừ phi thực sự có nội công, có thể kim trung cháo thiết bố sam đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, bằng không một quyền đi xuống, trực tiếp đánh xuyên qua cũng không thành vấn đề. Vốn là vật lý thiên tài Triệu Trạng Nguyên chính bởi vì là đại thể tính ra ra đối phương khả năng có được tố chất thân thể cùng lực lượng cường đại sau đó, lập tức thành thật thật nhận thức túng, cái này không phải là nỗ đem lực kiên trì một chút sự tình, căn bản liền không có khả năng có một chút thắng lợi khả năng, cho dù là đứng ở đàng kia tùy tiện chính mình loạn đả, nói không chừng cũng không thể thương tổn được đối phương mảy may, quả thực hãy cùng cái siêu nhân giống nhau khủng bố. Thái tiểu thư, người vị này ngoại chất, Diệp gia người, không phải là cái kia Diệp gia. Mặt khác một cái, đừng nói con trai ngươi rồi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ưu thế của ta tại tốc độ cùng phương diện kỹ xảo, ưu thế của hắn là lực lượng cùng phòng ngự, thiên khắc ta. Tuy rằng rõ ràng đây là người khác cự tuyệt phương thức, nhưng tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu tính kế cùng nhỏ mọn đều trở nên chút nào không giá trị, hơn nữa người khác đều đã chỉ dùng để như vậy uyển chuyển phương thức cự tuyệt rồi, người muốn lại tiếp tục dây dưa không ngừng, kia cũng không phải là như bây giờ cự tuyệt phương thức. Bùi Lạc Thần nhìn Tần Ngũ Gia bọn hắn này gương mặt kinh hoàng biểu cảm về sau, rất là cao hứng, mặc dù biết Diệp Vũ rất mạnh, nhất định là so nói chi lợi hại, nhưng thực sự không nghĩ đến cường như vậy thái quá, thật sự là quá có ý tứ, này thế nhưng cũng là chính mình nam nhân, chính mình quả nhiên là thực thật tinh mắt. Tại ra bãi ngoài số 2 sau khi lên xe, ngồi chung ở phía sau sắp xếp Bùi Lạc Thần là trực tiếp xúc vào Diệp Vũ trong lòng gương mặt sùng bái nói tiểu Vũ tử có thể a, khó trách nói chi vẫn luôn nói ngươi rất mạnh. Cái kia tiểu bằng hữu bất hội đều bị ngươi cấp ngược ra bóng ma trong lòng đi à nha. Ít nhiều vẫn có, liền nhìn hắn mình là phủ có thể đi ra. Có thể, về sau tiền đồ sáng lạng, không được, đời này cũng liền dừng bước tại này, không coi là cường giả chân chính. Ta vốn thân nhưng thật ra là không qua muốn ra tay, bất quá kia một vài người xác thực có chút quá mức, phải đắc dụng phương thức như thế cảnh cáo một phen, còn thật đem ta thái di trở thành dễ bắt nạt phụ tiểu quả phụ rồi, đây chính là của ta tình cảm chân thành thân bằng. Ta xem ai dám làm loạn. Chương 950 chân thật bến Thượng Hải 1. Cùng trước kia xuất môn bên ngoài tùy thời đều có bảo tiêu theo lấy không giống với, trừ phi Diệp Vũ không có ở, bằng không thái nói chi trên cơ bản cũng không lại mang cái gì bảo tiêu, có nàng cùng Diệp Vũ tại, quốc nội này nhất mẫu ba phân còn thật không biết là có nguy hiểm gì tồn tại, cho dù là nàng một người cũng không có khả năng, ngược lại là nữ nhi mình bên kia bây giờ là thật cần phải cũng đủ an ninh lực lượng. Cho nên cùng phía trước không sai biệt lắm. Liền ba người bọn hắn người, thái nói chi lái xe, Diệp Vũ cùng Bùi Lạc Thần ngồi ở xếp sau, lúc này đây chỗ cần đến là thái nói chi tại đàn cung bên kia biệt thự. Đúng rồi, cái kia Tần Ngũ Gia là người nào, nhìn thực kiêu ngạo a. Bùi Lạc Thần trực tiếp là cấp Diệp Vũ giới thiệu hắn là cả ma đô giang chiết Thượng Hải phiến khu lớn nhất điệp con ngựa tử, trước kia lợi hại hơn, rất nhiều dưới đất ngân hàng tư nhân cùng mượn tiền công ty tất cả thuộc về hắn quản, bao gồm rất nhiều dưới đất chiếu bạc, là ma đều bên này nổi danh đổ vương. Thậm chí là bị gọi là nội địa tứ đại đổ vương một trong. Hoàng đổ độc xưa nay chính là lao thiên môn bên trong kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, nhất là đổ, này tại các triều đại đổi thay đều là không ít quyền quý trong mắt thịt béo, cũng là khó khăn nhất trừ tận gốc một môn sinh ý. Cho nên Tần Ngũ Gia là đổ này hành trang phục và đạo cụ, phàm là cùng đánh bạc màu nghiệp dính một bên sinh ý nghiệp vụ đều là hắn nói tính, bất quá hắn tại vài năm trước liền lục tục tẩy trắng, hiện tại cơ bản phía trên không chạm vào kia một chút sinh ý. Là toàn cũng làm cho đi ra, hãy cùng nói chi lúc này đây thực hiện giống nhau. Hiện tại Thượng Hải than cái kia một chút dưới đất ngân hàng tư nhân, biến thành nói chi cùng Triệu Tam Kim những người này ở đây làm, Triệu Tam Kim chính là lớn nhất trang phục và đạo cụ, nói chi xem như địa bàn lớn nhất đề cập nghiệp vụ nhất là trực tiếp, đơn giản tới nói chính là làm bẩn sống. Điệp con ngựa tiểu vũ tử ngươi nên biết, nhưng muốn thu sổ sách, đem cho mượn đi tiền đánh bạc thu hồi đến cũng không dễ dàng, đồng thời số tiền này có thể hay không cho mượn đi. Mức độ cao nhất có thể định trong nhiều thiếu, cũng phải là có tương ứng địa phương thế lực qua tay, cũng chính là tục xưng lưng điều cùng thúc sục sổ sách nghiệp vụ. Nghĩ cũng biết những thủ đoạn này không có khả năng hoàn toàn hợp pháp, thậm chí gặp được một chút nan muốn làm khách nhân thời điểm, còn phải sử dụng một chút bạo lực trái pháp luật thủ đoạn, ép lương vì sướng, bán nhì bán nữ, thậm chí khả năng dính đến phi pháp giam cầm, ngược đãi, nghiêm hình tra tấn, khí quan mua bán, buôn bán đánh cắp linh tinh trọng tội. Đừng nhìn trích phần trăm rất cao, nhưng những cái này nghiệp vụ cũng không tốt làm, hiện tại không thể so trước kia, pháp trị xã hội, muốn đem những cái này nghiệp vụ làm tốt là càng ngày càng khó. Một chút mới ra đời muốn trở nên nổi bật người mới tự nhiên quá yêu thích loại này đến tiền mau sinh ý, nhưng rất nhiều chân chính kiêu ngạo đã sớm lên bờ nhưng thật ra là phi thường chán ghét phản cảm loại này bẩn sống. Nhưng loại này bẩn sống phải được có người đi làm, hơn nữa còn không thể là cái gì người mới, a miêu a cầu, bởi vì người mới không hiểu, nhất không đúng mực, thường xuyên dễ dàng chơi đùa lửa, gây ra cái gì ác tính sự kiện, đây là kia một chút trang phục và đạo cụ đại gia tộc tối không muốn gặp lại tình huống. Cho nên sẽ tìm một chút đủ phân lượng có phương diện này kinh nghiệm độc thủ bộ để làm. Dương Thanh Đế ban đầu chính là làm những cái này, mặt sau không muốn làm, muốn học Tần Ngũ Gia, nhưng Tần Ngũ Gia bọn hắn làm sao có khả năng sẽ đồng ý, bọn họ đều là phí hết tâm tư hao tốn mười mấy 20 năm thời gian mới chậm rãi là đem những cái này bẩn sống thành công vãi đi ra, tự nhiên không đáp ứng. Về sau Dương Thanh Đế chết rồi, nói chi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trừ bỏ tiếp nhận những cái này bẩn sống không có lựa chọn khác. Nhân chỉ có đang bị sử dụng thời điểm mới có giá trị, tại người có giá trị thời điểm mới có thể lược thuật trọng điểm cầu bị coi trọng, cho nên nói chi hôm nay đem những cái này bẩn sống ném ra đến, Triệu Tam Kim là thứ nhất thời làm con trai mình tiếp nhận, xem như cấp Kim Hải tập đoàn cùng con của hắn tìm chương bùa hộ mệnh. Bất quá chính là đem cũng không muốn chạm bẩn sống ném ra đến, này tự nhiên là không có khả năng, cho nên còn muốn đem một chút thiệp hoàng thiệp độc sinh ý cũng ném ra đến, coi như là chủ động cắt nhường địa bàn. Đem kia một chút thực kiếm tiền rất trọng yếu quán ba phố ăn vặt phố Ngô Nhạc Thành cũng cấp cùng một chỗ ném đi ra, đêm nay qua đi, nàng cái này hắc đạo nữ vương liền có một chút hữu danh vô thực. Nói cách khác, bến Thượng Hải Phong Vân là lại lần nữa trình diễn, thế giới dưới lòng đất lại tiến vào tân loạn thế, chờ đợi tân hắc đạo kiêu hùng xuất thế. Đổi lại phía trước nói chi làm như vậy nhưng thật ra là phi thường mạo hiểm, bất quá lúc này đây có nàng với ngươi trước sau hai lần ra tay, có thể nói là đem toàn bộ mọi người sở hữu thế lực đều cấp kinh sợ đến. Tính là không qua nghĩ đáp ứng cũng chỉ có thể là kiên trì đáp ứng, bằng không các ngươi hai vị này siêu cấp cao thủ thật muốn chảnh chết bọn hắn, đám người này sợ là buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Diệp Vũ gật gật đầu, đây mới là chân thật bến Thượng Hải, từ trước đến nay đều không thể nào là kia một chút ảnh thị kịch tiểu thuyết internet viết cái loại này lãng mạn hiệp nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, lăn lộn hắc đạo vẫn là lăn lộn vô cùng thành công, làm sao có khả năng sạch sẽ, một cái hai đều là cặn bã. Chỉ có thể nói có chút cặn bã coi như nắm chắc tuyến có đầu óc, ít nhiều đều giảng điểm quy củ cùng đạo nghĩa, có chỉ do không não. Mà sau lưng kia một chút che giấu sâu nhất đại gia tộc, những cái này mới là đáng chết nhất, chân chính chỗ tốt đầu to đều bị bọn hắn lấy đi, bọn hắn chính là một chút hắc ác thế lực lớn nhất ô dù, nếu không là bọn hắn bao che dung túng, những cái này hắc ác thế lực còn thật không có biện pháp trường kỳ tồn tại, cũng không có khả năng là dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc. Về phần nói đêm nay mặt ngoài người thắng lớn nhất Triệu Trạng Nguyên, kỳ thật chờ đợi hắn cũng không phải là chuyện gì tốt, tính là chính xác là thành công chỉnh hợp những cái này thiệp hắc sản nghiệp, trở thành một thế hệ mới xã hội đen lão đại, cũng không rất nhiều người tưởng tượng cảnh tượng như vậy, bất quá lại là một đôi tân độc thủ bộ, khi nào thì không tốt dùng, không khống chế nổi, Dương Thanh Đế cùng Triệu Tam Kim là hắn vết xe đổ. Liền điểm ấy tới nói, Tần Ngũ Gia cùng Thái nói chi mới là chân chính người thắng, là thật làm được tẩy trắng phía trên ngạn đúng lúc bứt ra. Ai kêu quốc nội lăn lộn hắc không tiền đồ, nếu không có thể thành công tẩy trắng lên bờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bị thanh toán là sớm hay muộn sự tình. Lúc này đây Ma Đô xã bảo án bất quá chính là vừa mới bắt đầu, cũng liền một góc băng sơn. Tiếp theo khả năng không phải cùng xã bảo tài chính có liên quan, có khả năng là dưới đất ngân hàng tư nhân, cũng có khả năng là kia một chút dân gian mượn tiền, có khả năng là đổ, có khả năng là độc, hoàng là không dễ dàng nhất lật xe. Cho nên Thái nói chi bên này tại tình dục nơi cùng tương quan nghiệp vụ phương diện buông tay không nhiều lắm, vẫn như cũ khống chế không ít hội sở KTV quán đêm quán bar, chẳng phải là toàn bộ bỏ đi. Nhìn đã đại thể khôi phục lại con, Triệu Tam Kim lúc này cũng cấp con trai mình nói về hắn cùng Kim Hải tập đoàn tương lai phương hướng phát triển, cái này cũng không phải là mặt ngoài, là bí mật mới có thể bàn giao, hơn nữa không có lựa chọn khác, nhất định phải làm, đồng thời muốn đem quy củ trước tiên nói rõ ràng. Miễn cho chính mình con trai này bởi vì phá hư quy củ gặp chuyện không may, đi lên Dương Thanh Đế đường xưa. Chương 951 chân thật bến Thượng Hải 2. nhìn rõ ràng cho thấy có chút mâu thuẫn, không qua có thể tiếp nhận con. Triệu Tam Kim phảng phất là tại bàn giao hậu sự bình thường, ngữ trọng tâm trường nói những cái này sinh ý không phải là ngươi nghĩ không muốn làm vấn đề, mà là nhất định phải làm, đây là đại giới, bằng không Kim Hải tập đoàn cũng không cần phải tồn tại, chúng ta Triệu gia cũng không có khả năng được đến bất kỳ cái gì che chở. Nghĩ nghĩ hiểu rõ nhất ngươi nãi nãi, nghĩ nghĩ muội muội cùng mẫu thân ngươi. Chuyện đó là ta lúc đầu phạm sai lầm, là ta đánh giá thấp sự kiện kia ảnh hưởng, hiện tại làm gì nữa giải thích cũng chưa dùng, người khác tìm ta báo thù thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta sợ thù này không đơn giản chỉ giới hạn ở ta, hơn nữa ta cũng không chỉ này một cái kẻ thù, người không muốn làm cũng chỉ có thể làm, về phần như thế nào làm, này ở giữa đúng mực ngươi chính mình nắm chắc. Triệu Tam Kim nói có thể không đơn thuần là thái nói chi vừa rồi ném đi ra kia một chút tân nghiệp vụ, còn bao gồm Kim Hải tập đoàn nguyên bản không ít nghiệp vụ, ví dụ như phá dỡ di rời, trang hoàng cùng thi công đội, thừa bao một chút đặc thù công trình, còn có buôn lậu cùng buôn bán bên ngoài. Đơn giản tới nói chính là Kim Hải tập đoàn bản thân mông liền không sạch sẽ, phải là phải lấy được cũng đủ che chở mới được, cho nên hiện tại làm bẩn sống càng nhiều, những cái này bẩn sống làm càng xinh đẹp, càng là có thể để cho mặt sau những gia tộc kia thế lực vừa lòng. Kia Kim Hải tập đoàn cùng bọn hắn Triệu gia mới càng an toàn. Triệu Tam Kim biết chính mình này đi vào rất nhiều việc khó mà nói, cho nên mới muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hiện tại Trần Hồng Hùng cũng không biết có phải hay không bị thái nói chi đả kích quá ác, đã tâm tính băng, hoàn toàn luôn vì điên cuồng người báo thù, muốn bất kể toàn bộ đại giới toàn bộ phí tổn trước tiên đem thù cấp báo. Triệu Tam Kim đối với lần này cũng rất là không lời, thậm chí là đối với thái nói chi nữ nhân này thực có ý kiến. Tại Triệu Tam Kim nhìn đến đây đều là thái nói chi kích thích đến Trần Hồng Hùng, tuy rằng có thể lý giải, nhưng ít nhiều vẫn có một chút khó chịu, bất quá bây giờ hắn còn thật không dám tìm thái nói chi phiền toái, bởi vì hắn phát hiện nghe đồn là thật, thậm chí là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, thái nói chi bên kia có khả năng là so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn tàng càng sâu. Nghĩ đến đây, Triệu Tam Kim là gương mặt thận trọng xác nhận nói cái kia Diệp Vô Đạo thực sự có lợi hại như vậy. Qua mạnh mẽ. Đã cường đại đến vượt qua người bình thường lý giải phạm vi, ta không tin thái nói chi có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Người biết không, chính là hướng đến chỗ nhất chạm, lập tức liền có cổ bể nghệ thiên hạ khí thế cường đại, chính là nhìn chằm chằm ta vừa ý liếc nhìn một cái, ta liền trực tiếp là cảm giác được mấy ngọn núi lớn trực tiếp hướng ta ép đến, ép tới ta không thể động đậy, ngay cả thở khí đều càng ngày càng khó, phảng phất là càng người hư thoát, muốn cấp đối phương quỳ xuống. Nói như thế nào đây? Có chút giống là bị một loại đến từ chuỗi thức ăn đỉnh đáng sợ sinh vật nhìn chằm chằm cảm giác, giống như là ngươi đi tại trên phố, đột nhiên lùi đi ra một đầu thực nhân mãnh hổ theo dõi ngươi, bộc phát ra cường đại oai vũ, sợ tới mức ngươi mất đi sở hữu bản năng. Ý tứ không sai biệt lắm chính là ý tứ này, nhưng so chân chính mãnh hổ đáng sợ nhiều lắm, hoàng gia gia mãnh hổ phía dưới sơn liền có mãnh hổ xu thế, giống như thực sự nhìn thấy mãnh hổ giống như, nhưng cùng Diệp Vô Đạo khí thế so lên. Giống như chó vườn cùng mãnh hổ chênh lệch giống nhau thái quá. Triệu Tam Kim là chớp mắt đồng tử phóng đại, có chút khó có thể tưởng tượng, bởi vì hắn cũng là hoàng lão gia tử giáo đi ra, hơn nữa cũng không có trò giỏi hơn thầy, là tuyệt đối không thắng được lão gia tử, chỉ là khí thế có thể khủng bố thành như vậy, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất, độc cô cầu bại. Khó trách là dám lấy phách lối như vậy bá đạo tên, không bị đánh chết, còn dám chủ động nơi nơi báo danh hào. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra người khác kẻ tài cao gan cũng lớn. Triệu Tam Kim rất rõ ràng Tần Ngũ gia những cái này chân chính bến thượng hải trùm, nhưng thật ra là đối với thái nói chi hôm nay thực hiện rất là không hài lòng. Nhưng Diệp Vô Đạo ra tay qua đúng lúc cũng quá có lực uy hiếp rồi. Người khác căn bản không cần chính mình đồng minh như vậy. Hướng đến chỗ nhất chạm, có thể nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Cao thủ như thế, trừ phi là xuất động quân chính quy vây quét, bằng không cho dù là xuất động tay súng sát thủ nhà nghề chỉ sợ cũng thực khó đối phó. Về sau cách xa thái nói chi bên kia tận lực trốn xa một chút, trăm vạn không muốn cùng bên kia phát sinh xung đột, tuy rằng không rõ lắm đây là có kỳ ngộ gì, nhưng nữ nhân này hiện tại còn chính xác là nhất phi trùng thiên, cái này Diệp gia sợ là có chút không bình thường a. Triệu Tam Kim ẩn ước là nghĩ đến Đông Bắc bên kia thần bí Trương gia, hắn nguyên bổn chính là tại Đông Bắc lan lộn, nhất là cùng Mao Hùng giao giới biên thành, tại thập niên 90 chỗ đó nhưng là khắp nơi hoàng kim, cũng là có tiếng hỗn loạn. Lúc ấy sẽ ở một bên sông ra một phiến thiên địa có chút bể nghễ thiên hạ không đem anh hùng thiên hạ phóng tại mắt bên trong Triệu Tam Kim, là rất nhanh liền gặp được cao thủ chân chính, tự xưng họ Trương Trương gia người, sau đó là bị đối phương toàn bộ phương hướng treo lên đánh, tăng thêm chính mình bốn cái bảo tiêu cũng đều không còn sức đánh trả chút nào, lúc này mới ý thức được thế giới này rốt cuộc là bao lớn, sau đó là chạy đến Ma Đô phát triển, bởi vì Sơn Hải quan ngoại nghe nói đều là Trương gia địa bàn. đây mới thực sự là quá phía trên hoàng. Cũng đang bởi vì năm mới có tiếp xúc qua Đông Bắc Trương gia, cho nên Triệu Tam Kim là biết một chút ẩn thế gia tộc tin tức, những cái này ẩn thế gia tộc mới là khủng bố nhất, cũng sớm đã là siêu thoát rồi thế tục những dục vọng kia. Kia một chút cái gọi là hào môn thế gia, bất quá đều là kiềm bọn hắn ngoạn còn lại, là đã sớm không cần những cái này tích lũy ban đầu cùng giai cấp đặc quyền, người khác là có lớn hơn nữa theo đuổi. Diệp Vũ tự nhiên không biết chính mình tùy tiện bịa đặt Diệp gia sẽ bị Triệu Tam Kim nghĩ đáng sợ như thế, bởi vì bản thân hắn kỳ thật cũng không họ Diệp, sở dĩ chọn Diệp cái họ này, đó là bởi vì đây là văn học mạng thứ một cái rất lớn họ, điển hình nhân vật chính chuyên dụng dòng họ, thậm chí liền Diệp Vô Đạo tên này cũng không phải là hắn chính mình nguyên sang, mà là cực phẩm công tử, một đời kiêu hùng trung nhân vật chính. Một cái lấy vệ đạo người tự cho mình là hoa hoa công tử, lấy chinh phục mỹ nữ vì lớn nhất lạc thú. Còn ông cháu cha thái tử gia, thần thoại tập đoàn chủ tịch, săn bắt mỹ nữ vô số, có thể nói mỹ nữ sát thủ, có tiền có thế lực, tinh thông thế gian toàn bộ, chỉ đối với cờ vua cảm thấy vô lực, không biết làm cơm. Lúc trước Diệp Vũ đang chọn trạch chính mình thân phận mới cùng tên thời điểm kỳ thật liền cân nhắc qua Diệp ngày tốt, Diệp Vô Đạo những cái này ép cách tràn đầy nhân vật chính chuyên dụng tính danh, mặt sau vừa nghĩ đến mình là chạy tới đương người gác cổng, đáng khinh phát dục, lại không phải là thật muốn đi lăn lộn hắc đạo đương cái gì hắc đạo kiêu hùng. Cho nên vẫn là tuyển cái bình thường một điểm tên, cho nên liền có Diệp Vũ cái này thường thường không có gì lạ tên. Chương 952 mẹ nữ nhi 1. Tiểu quả nhi gần nhất có nghe lời hay không học tập cho giỏi à? Đúng rồi, đây là ngươi. Diệp gia ca ca, liền kêu ca ca hắn a. Ca ca tốt, ta gọi làm Dương Tiểu Quả, ngươi kêu ta Tiểu Quả Nhi là được. Diệp Vũ nhìn thái di khuê nữ, rất là mỉm cười thân thiện một chút. Đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt nhạc cao đồ chơi trực tiếp cầm ra đến, còn có cái gì là so đưa hùng hài tử nhạc cao càng có ý tứ lễ vật. Diệp Vũ bóp tiểu khả ái xinh đẹp tiểu thịt mặt nói thật đúng là đáng yêu a, tiểu quả nhi năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay mãn 11 tuổi, đây là ta nữ nhi, người cũng không thể đánh chủ ý của nàng, ít nhất 10. 15 tuổi phía trước không được. Chính là muốn cùng đứa nhỏ làm quen Diệp Vũ là gương mặt không lời nhìn nhà mình thái di, như thế nào một cái hai đều như vậy. Đem mình làm cái gì, ta cứ như vậy không chắc tuyến không tiết tháo sao. Bất quá 11 tuổi, so tổ hơi nhỏ 2 tuổi, so tân nhất kia hùng hài tử nhỏ hơn 1 tuổi, tiểu nha đầu trưởng xác thực thực đáng yêu, chẳng những ngũ quan thực tinh xảo hãy cùng cái gốm sứ búp bê không sai biệt lắm, đồng thời còn thừa kế mẫu thân mình đại chân dài, nhìn qua nói 13-14 tuổi chỉ sợ đều có nhân sẽ tin, chủ yếu là trưởng có chút cao, nhìn ra đều quá 150. Bùi Lạc Thần nhưng là nghe được. Cho nên rất là giật mình nhìn thái nói chi, nữ nhân này hiện tại cũng điên như vậy sao? Bùi Lạc Thần cảm thấy chính mình có vẻ giống như không rất thích hợp nghe tiếp nữa, là trực tiếp kéo lấy chính mình con gái nuôi cùng một chỗ hợp lại nhạc đi lui rồi, dĩ nhiên là một chiếc pháp lạc lợi, nhị đồng bản, có thể ngồi vào đi mở đi cái loại này, cho nên là cần phải hợp lại thật lâu, hỗn đản này cũng thật sự là đưa đi ra, đây là một đứa bé có thể bính hảo đồ chơi sao? Bất quá tiểu quả nhi không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe là có thể ngồi vào đi trực tiếp khởi động mở ra đi xinh đẹp xe thể chơi, tự nhiên là gương mặt hưng phấn, đối với cái này nhận thức mới Diệp gia ca ca ấn tượng rất tốt, là kéo lấy mẹ nuôi cùng một chỗ hợp lại. Bất quá khoa trương như vậy từ 8.756 khối nhạc cao xếp gỗ tạo thành một so năm pháp lạp lợi còn thực sự không phải là tốt như vậy hợp lại, cho dù là Bùi Lạc Thần hiện tại cũng là các loại nhức đầu, Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp gia nhập tiến đến, một túi đơn độc độc bính trang, rất nhanh thay nói chi cũng gia nhập tiến đến. Cùng nữ nhi cùng một chỗ hợp lại lên nhạc cao, tranh thủ là làm chiếc này nhi đồng bản pháp lạp lợi sớm ngày mặt thế, bất quá phỏng chừng hơn phân nửa là tỏa không đi vào. Diệp Vũ phía trước chính là nghe nói thái di có đứa con gái, tuổi không lớn lắm, hiện tại phát hiện phát dục cùng tuổi tác thật không có quá lớn quan hệ, về sau hơn phân nửa là so tổ nhi cao hơn, ít nhất cũng là 170 trở lên đại chân dài, cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy mẫu nữ hoa thật đúng là cực phẩm. Về phần thái nói chi bên này, tự nhiên cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Diệp Vũ gia hỏa kia căn bản cũng không phải là người bình thường, hơn nữa nàng cái này mẹ cũng không quá muốn cùng nữ nhi tách ra, cho nên. An bài như thế cũng không tệ, bất quá còn phải nhìn hắn nhóm sau ở chung như thế nào, khẳng định sẽ không để cho nữ nhi hiện tại đã bị hỗn đản này ức hiếp là được. Bùi Lạc Thần đừng nhìn vẫn là tại yên lặng mà liều nhạc cao, kỳ thật nàng mới là tối bị chấn động cái kia, rất muốn đối với con gái nuôi bên cạnh thái nói chi nói một câu nói chi. Người nếu như bị bắt cóc, người liền chớp mắt ánh mắt. Đi công viên rồi hả? Giống như, bốn người cùng một chỗ, bảo tiêu cũng có mang, bất quá cũng không nhiều, chủ yếu là giúp đỡ tại nhìn Bùi Lạc Thần cùng Dương Tiểu Quả, Diệp Vô Đạo cùng Thái Nói Chi bên người đều không có gì bảo tiêu theo lấy. Tần Ngũ Gia đối với lần này cũng không nghĩ là, liền Thái Nói Chi cùng Diệp Vô Đạo kinh khủng này thực lực, có hay không bảo tiêu đều không sao cả, bọn hắn không đối phó được, cũng không phải là vài cái bảo tiêu có thể đối phó. Tần Ngũ Gia cái kia Diệp Vô Đạo tư liệu tra được chưa? Hẳn là cùng Phương Văn Sơn, cũng chính là Diệp Vũ cái kia Diệp Gia có liên quan, thủ hạ người ta nói, Diệp Vũ cùng Thái Nói Chi quan hệ có vẻ giống như không tệ, xưng hô đối phương Thái Di, tự xưng ngoại chất, cùng Diệp Vô Đạo xưng hô cùng loại. Đồng thời phía trước thủ đô bên kia, nghe nói chính là Triệu Thái Ngộ Triệu Công Tử ra tay, thậm chí liền Tam Tinh Phò Mã Tử đều cùng việc này có liên quan, mà Lý Phú Trân nghe nói là đại biểu Tam Tinh Lý gia trở thành tầng cao nhất chính thức hội viên, đã là trở về Tam Tinh tầng quản lý, cho nên có truyền nhậm hữu tề kỳ thật chính là Lý gia mình làm cục giết chết. Mà Triệu Thái Ngộ bản thân cùng Diệp Vũ quan hệ cá nhân tốt lắm, thậm chí chính là một vòng tròn tử, tầng cao nhất bên kia thật không đơn giản, năng lượng rất lớn, ý của mọi người tư là, nếu Thái Nói Chi có phương diện này người mạch mạng lưới quan hệ, kia cũng không cần phải tiếp tục làm nàng đương độc thủ bộ, tay không bộ hoặc là người đại diện cũng có khả năng lấy. Thật vất vả mới từ độc thủ bộ chậm rãi trưởng thành vì Thượng Hải vòng ngũ lão một trong, cũng chính là Thượng Hải vòng ngũ đại chấp sự, phụ trách duy trì quản lý Thượng Hải vòng công việc hàng ngày, nhất là kết nối hắc bạch lưỡng đạo, đơn giản tới nói chính là một cái thác gia, phía trên bám trụ bạch đạo sau lưng cao nhất hào môn thế gia, phía dưới quản lý điều giải hắc đạo khắp nơi kiêu hùng, có chút cùng loại ngày xưa cảng đảo tứ đại tham dài. Mà Thái Nói Chi hiện tại giá thế này rõ ràng cho thấy thành công vì tân ngũ lão một trong xu thế. Ngũ đại chấp sự ghế cũng không vô duyên vô cớ gia tăng, có người thượng đến tự nhiên cũng liền ý vì có người sau đó đi, Tần Ngũ Gia xem như ngũ lão bên trong căn cơ tối cạn cái kia, tự nhiên là có một chút khó chịu. Nhưng sau lưng những đại gia tộc kia ý tứ rất rõ ràng, Thái Nói Chi hiện tại đáng giá tín nhiệm cùng duy trì, không cần thiết đem nhân đuổi tới bọn hắn mặt đối lập, người khác đã lông cánh đầy đủ, chân chính đi lên trước đài, có thể dưới ánh mặt trời quang minh chính đại sinh hoạt. Về phần nói Thái Nói Chi hiện tại coi trọng nhất truyền thông vui chơi giải trí sản nghiệp, điểm ấy ngược lại không có gì cường tránh mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, cho nên Thượng Hải vòng bên này cũng nguyện ý tại những phương diện này cho duy trì, Thượng Hải vòng văn hóa vòng cùng hoành điếm những cái này ảnh thành, sau đều cam chịu là Thái Nói Chi địa bàn. Cái này không phải là nói trực tiếp cho nàng, mà là nàng muốn vào nhập những cái này địa bàn những cái này lĩnh vực, tại nhà nước phía trên sẽ không bị bất kỳ cái gì tìm phiền toái, thậm chí sẽ dành cho cũng đủ chính sách nghiêng lệch cùng chính sách duy trì. Mở rộng thuận tiện chi môn. Đây mới là cùng loại Thượng Hải vòng, Kinh vòng, Thái Sơn những thế lực này vòng tròn chân chính địa phương đáng sợ, người nếu không có thể làm được bọn hắn, đả thông những cái này quan hệ nhân mạch, chỉ là hắc bạch lưỡng đạo vây quét liền có thể làm cho ngươi nửa bước khó đi. Phía trước danh táo nhất thời tranh thiên cùng ngũ khắc ba, không phải là tự xưng là sang sông Long không nghĩ tuân thủ Kinh vòng bên kia quy củ, nghĩ muốn nhờ sau lưng dày tài lực muốn làm gì thì làm. Sau đó là trực tiếp bị hắc bạch lưỡng đạo toàn diện vây quét mà sụp đổ. Cho nên nỗi ngu nước rất sâu, chẳng phải là rất nhiều người cho rằng ngươi có tài hoa có năng lực có tốt kịch bản hạng mục liền nhất định có thể thành công, này sau lưng đánh cờ là so rất nhiều người tưởng tượng phức tạp đáng sợ nhiều lắm. Chương 953 mẹ nữ nhi 2. Ta là bá ba nhi bôn. Hắn là bôn ba nhi bá. Bá ba nhi bôn ba nhi bá. Hai cái sung sướng tiểu yêu quái. Người gặp người thích đẹp như hoa. Ta là bôn ba nhi bá. Hắn là bá ba nhi bôn. Bá ba nhi bôn ba nhi bá. Hai cái sung sướng tiểu yêu quái. Bảo tháp bên trong tàng lên. Uống chút rượu, chém gió. Khoái hoạt giống như thần tiên. Đường tăng thật đáng ghét. Quét tháp đến bên người. Tôn hầu tử pháp lực vô biên. Đường tăng cứu mạng a. Mau đưa lời chú cần cô nhi niệm. Dễ nghe sao? Ừ, thật tốt nghe, ca ca này ca là ai hát đó a? Lần đầu tiên nghe, tốt có ý tứ. Kia Na Cha về sau đánh chết hai cái này cá tinh sao? Đương nhiên không có, Na Cha mặc dù sinh mà làm ma, là toàn bộ mọi người trong miệng tai tinh ma tinh, nhìn qua ký không đáng yêu, còn có một chút xấu manh, nhưng bản thân hắn là thiện lương, hơn nữa hắn có một cái phi thường tốt mẹ, cho nên hắn cũng không có thật biến thành ma hoàn, nhiều nhất là có chút nghịch ngợm, bản chất là một thiện lương hùng hài tử. Mà không phải là phá hư đứa nhỏ. Ngay từ đầu nghe Diệp Vũ kể chuyện xưa thời điểm Thái Nói Chi cùng Bùi Lạc Thần đều có một chút lơ đễnh, Na Cha nháo hải không chừng cái gì quốc nhân lại không biết a. Nếu như nói quốc nhân thơ ấu anh hùng no. Một là Tề Thiên Đại Thánh, kia no. Hai phải là tiểu anh hùng Na Cha, không làm người thứ hai nghĩ. Nhưng là nghe nghe liền phát hiện đến Diệp Vũ thay đổi kỳ dị không phải là bình thường ngoan, cùng phong thần diễn nghĩa, Na Cha nháo hài căn bản liền không có nhiều quan hệ, nhất là hắn nguyên sang này thủ nhạc thiếu nhi, nghe còn chính xác là thực có ý tứ, chuyện xưa cũng là giảng phi thường sinh động, hơn nữa rất nội hạch cùng giáo dục ý nghĩa, rõ ràng chính là hoàn chỉnh kịch bản phim. Này chuyện xưa gọi là gì? Là hoạt hình điện ảnh sao? Na Cha chi ma đồng dáng thế, 3D hoạt hình điện ảnh nhưng là phi thường kiếm tiền cũng không phải bình thường cụ có sức ảnh hưởng một cái lĩnh vực. Ta phía trước cùng Huệ Tử bên kia tán gẫu khởi qua cái này, ta bên này ra kịch bản cùng hạng mục, nàng bên kia ra kỹ thuật, tranh thủ là tìm cái cơ hội thật tốt làm lớn một chuyến. Như thế nào đây, còn có khả năng muốn hay không hợp tác? Nói là hợp tác kỳ thật chính là Diệp Vũ mang theo thái nói chi phát tài truyền hình, người khác không rõ ràng lắm này điện ảnh nhiệt độ cùng phòng vé, Diệp Vũ còn có thể không rõ ràng lắm, thậm chí hắn cảm thấy này điện ảnh nếu có thể tại kỹ thuật cùng hình ảnh thượng cùng thế giới nối đường dây. Tại Nhật Hàn Âu Mỹ phòng vé chỉ sợ cũng đều không kém. Thái nói chi sau khi nghe xong tự nhiên rất là ý động, dù sao nàng hiện tại đã quyết định hào đổ truyền thông vui chơi giải trí sản nghiệp, tuy rằng bất hội giới hạn ở ảnh thị kịch đầu tư cùng viện tuyến những cái này cùng dây chuyền sản nghiệp tồn tại trực tiếp liên hệ cao thấp du sinh ý, một chút trọng yếu hội sở quán đêm quán ba cây TV vẫn là sẽ tiếp tục kinh doanh, đồng thời tăng mạnh một chút ảnh thành khống chế, nắm giữ kia một chút ảnh thành đàn diễn cùng chế tác đoàn đội, tương quan phục hóa đạo sản nghiệp. Gián tiếp trường khống ảnh thành thực tế quyền khống chế, nhưng ảnh thị kịch đầu tư vẫn là chân chính đầu to. Muốn đoạt địa bàn, xác thực bản thân thực lực đủ cường thủ đoạn đủ cứng, có tương ứng người mạch hậu trường là được, nhưng chỉ là một mặt võ lực áp chế, không thể mang theo đại gia càng lăn lộn càng tốt càng ăn no. Kết quả cuối cùng không có gì hơn là đang tại người quản lý phía dưới ảnh thành là càng ngày càng tệ, đến lúc đó hoặc là ảnh thành phế bỏ, hoặc là chính là người mất đi đối với ảnh thành quyền khống chế, không có loại thứ ba khả năng. Mà muốn kinh doanh tốt một cái ảnh thành trước sách, tự nhiên là cái này ảnh thành bản thân là có đầy đủ tài phú hiệu ứng, có thể cho ngươi thuộc hạ người đều có thể nhận được việc, hơn nữa còn là đại việc, kia một chút theo lấy ngươi đòi đồ ăn ảnh thì công ty vòng nội điện ảnh nhân bản thân có thể càng lan lộn càng tốt, biểu diễn càng nhiều đứng đầu ảnh thị kịch. Muốn không có gì cả, chỉ có một cách đánh ép bóc lột, ngượng ngùng, bây giờ là pháp trị xã hội, không phải là 97 trước kia Hong Kong, cầm súng chỉ lấy diễn viên đầu ép bọn hắn nhận lấy diễn thời đại đã qua. Hiện tại cũng không hưng một bộ này, thậm chí minh thu bảo hộ phí đều là không có khả năng. Hiện tại nhiều nhất chính là ngươi tại một cái ảnh thành làm được rất lớn, thuộc hạ nuôi rất nhiều người, còn có các loại quan hệ, rất nhiều đại kịch tổ ưu tiên suy nghĩ sử dụng ngươi đề cử đàn diễn cùng chuyên nghiệp chế tác thành viên tổ chức, chẳng sợ giá cả so những nhà khác muốn quý thượng một chút, chỉ cần không phải là quá mức phân, cũng ưu tiên hợp tác với ngươi, dù sao tay ngươi thượng tối chuyên nghiệp ưu tú nhất, có thể giúp được bọn hắn. Đồng thời giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà người bên này tự nhiên cũng không phải là mở thiện đường, đều là ấn tỷ lệ bơm nước lấy huê hồng, đồng thời còn lập quy củ, đem toàn bộ quy củ trước tiên lập tốt, tất cả mọi người dựa theo người chế định quy củ đến, tại người chế định quy củ phía dưới tất cả mọi người có thể kiếm tiền, đều có thể ủng có cơ hội càng nhiều. Loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại trang phục và đạo cụ, là đem nguyên bản hỗn loạn vô tự đàn diễn cùng chế tác thành viên tổ chức tiến hành hệ thống hóa quản lý. Bảo đảm vào nghề cửa, thấp xuống kịch tổ bên này quản lý độ khó, gia tăng kịch tổ quay chụp hiệu suất, tăng lên đối phương chế tác trình độ, coi như là một loại song doanh cả hai cùng có lợi, hoặc là nhiều thắng. Nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, ở đâu có người ở đó có giang hồ, tất cả mọi người muốn làm trang phục và đạo cụ, xưng bá một cái ảnh thành, làm toàn bộ mọi người theo lấy chính mình đòi đồ ăn, định kỳ cấp chính mình bày đồ cúng, cho nên muốn trở thành công, muốn ngồi vững vàng như vậy trang phục và đạo cụ cũng không dễ dàng. Trừ bỏ bản thân có thực lực này bên ngoài, liên tục không ngừng độc nhất vô nhị tài nguyên mới là quan trọng nhất. Người muốn cũng không đủ nhiều chất lượng tốt hạng mục, tại cái khác kia một chút lớn một chút ảnh thì công ty không muốn duy trì ngươi thời điểm ngươi còn thật tỏa không xong như vậy trang phục và đạo cụ. Cho nên Diệp Vũ cùng Bắc Điện bên này duy trì rất trọng yếu, giống đường người, Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cùng Diệp Vũ bên này hợp tác tương đối nhiều mấy nhà minh tinh phòng làm việc công ty điện ảnh, đều xem như giữ gốc bài, nếu không có những cái này Thái nói chi còn thật không có gì cơ hội, căn bản không phải là ngươi nhân cường mã tráng tài đại khí thô liền có thể làm được, này sau lưng thực phức tạp, chỉ có nhân không thể được. 3D hoạt hình điện ảnh đối với hiện nay nội ngu tới nói nhưng thật ra là nhất cấm khu, rất nhiều người đều không dám tùy tiện nếm thử, chủ yếu quá đốt tiền, hơn nữa chế tác chu kỳ rất dài, cũng không có chuyên môn hải ngoại chiếu phim con đường cùng phương pháp, tính là chụp đi ra, chỉ trông vào nội địa này nhất mẫu 3 phân chỉ sợ cũng rất khó hồi vốn. Mà Diệp Vũ bên này có Sony ảnh nghiệp tầng này quan hệ tại, cộng thêm tầng cao nhất bên kia người mạch cùng con đường, còn thực có can đảm ngoạn điểm đại thủ bút, một khi thành công, chính xác là chế tạo ra đến đây không thua Disney, Mộng Công Hán như vậy động một chút là có thể thu hoạch mấy ức đô la phòng vé 3D hoạt hình điện ảnh. Tính là thực tế lợi nhuận không nhiều lắm, đối với toàn bộ cơ bản mâm trợ giúp cũng là thật lớn, bản thân cũng rất việc buôn bán thái nói chi tự nhiên hiểu được những cái này tối cơ bản buôn bán logic. Ta là tiểu yêu quái, tiêu dao lại tự tại, giết người không chớp mắt, ăn người không để muối, ăn một lần 7-8 cái, ăn xong liền thải, thải thượng nhà xí, phát hiện không có giấy. Nhìn vẫn là học chuyện xưa ma đồng na cha giống nhau đạp lục thân không nhận bộ pháp các loại muốn làm quái, cùng Diệp Vũ tương tác vô cùng là hài lòng nữ nhi, thái nói chi là gương mặt cưng chiều sờ nữ nhi đầu nhỏ hỏi trứng gà, mặt sau làm mẹ đem bộ phim này đánh ra đến như thế nào. Coi như là, trứng gà mặt sau quà sinh nhật. Thật vậy chăng, rất tuyệt, lễ vật này ta rất thích, sẽ ở điện ảnh càng thêm thượng này phiến hiến cho tiểu quả, chúc tiểu quả nhi sinh nhật sung sướng sao. Chương 954 mẹ nữ nhi ba. Diệp Vũ bóp tiểu quả nhi thịt ục ục xinh đẹp khuôn mặt, rất là kinh ngạc nhìn Thái Di khen ngợi nói Thái Di, người cô gái này nhi có thể a, đầu nhỏ dưa đủ thông minh đó a. Cái đó đúng, trứng gà người yên tâm, đến lúc đó mẹ tại phiến đuôi khẳng định cho ngươi đem câu này tăng thêm, làm ban thượng kia một chút đồng học đều hâm mộ chết ngươi. Dương tiểu quả vừa nghe lời này, vô cùng vui vẻ, lập tức là gương mặt nóng lòng truy vấn nói kia bộ phim này muốn khi nào thì mới có thể chụp tốt. Thái nói chi cũng không hiểu lắm cái này, trực tiếp là nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói tính là năm nay trung tuần liền đã được duyệt bắt đầu chế tác, nhanh nhất phòng chừng cũng phải năm sau kỳ nghỉ hè đương mới sẽ lên ánh, hơn nữa ta tính toán chế tác thành IMAX 3D bản, trở thành thủ bộ IMAX 3D tiếng hoa hoạt hình trường phiến, chỉ là cái này mánh lơi, đến lúc đó phòng vé liền sẽ không kém, cho nên chỉ có thể là đợi tiểu quả nhi 13 tuổi sinh nhật. Thái nói chi sờ nữ nhi đầu nhỏ dưa gương mặt cưng chiều nhìn nữ nhi nói muốn 13 tuổi thời điểm có thể đợi sao. Đương nhiên, bao lâu cũng chờ, ta nếu như vậy quà sinh nhật. Ca ca chúng ta cùng một chỗ hát nhạc thiếu nhi nha, người hát bá ba nhi bôn, ta hát bôn ba nhi bá. Nhìn cùng nữ nhi ngoạn đến cùng một chỗ, đùa giỡn nhà mình nữ nhi rất là hài lòng Diệp Vũ, thái nói chi nhưng thật ra là phi thường ngoài ý muốn cùng giật mình. Rất khó là đem trước mắt cái này giống như ánh nắng mặt trời đại nam hài gia hòa cùng ác ma sứ đồ liên hệ tại cùng một chỗ, cẩn thận suy nghĩ một chút còn chính xác là thực khiến người sợ hãi, thật sự là quá ngụy trang, này ai có thể tưởng tượng được đến, xác thực đáng sợ. Bùi Lạc Thần không biết những cái này nội tình, đơn thuần chính là cảm thấy Diệp Vũ quá yêu thích tiểu hài tử, kỳ thật nàng cũng quá yêu thích, nàng chịu không nổi nhất chính mình lão công một điểm ngay tại ở nàng không thể có con của mình, hiện tại nhìn đang tại đùa giỡn chính mình con gái nuôi. Cùng tiểu quả nhi ngoạn thực vui vẻ Diệp Vũ, cảm thấy lấy sau nếu có thể cùng hắn có thuộc về hài tử của bọn họ cũng không tệ. Cứ như vậy tại ma đô bên này chủ đề nhạc viên một mực ngoạn đến tới gần lúc buổi tối, một nhà tứ miệng lúc này mới lái xe trở về đàn cung bên kia biệt thự. Trước kia thái nói chi rất ít có thời gian như vậy chuyên môn bồi tiếp nữ nhi đi ra ngoạn, thậm chí rất sợ gặp được ngoài ý muốn, hiện tại trong nhà có nam nhân, vẫn là như vậy một cái lợi hại nam nhân về sau, những cái này băn khoăn liền cơ bản có thể buông xuống. Cho nên nàng hôm nay biểu hiện chính là so bình thường dịu dàng ấm áp không ít, nguyên bản có chút xa cách mẹ con quan hệ cũng một lần nữa kéo gần lại không ít. Khác kia một chút một mực giám thị theo dõi thái nói chi bọn hắn cái đuôi nhỏ nhóm, cũng là đem riêng phần mình thu thập được tin tức tập hợp cho lão bản của mình, bởi vì đều là cao thủ, hơn nữa còn có chuyên nghiệp bảo tiêu bên ngoài bao vây bảo hộ, tự nhiên không dám dựa vào thân cận quá, thực tế trao đổi cũng không có nghe được, chính là theo bọn hắn một ngày, xác nhận một chút lẫn nhau ở giữa quan hệ. Trong này bị coi như trọng điểm quan sát đối tượng đúng là Diệp Vô Đạo cái này đột nhiên toát ra tuổi trẻ cường giả, cùng rất nhiều người nghĩ không giống với, chẳng phải là Tây Môn Suy Tuyết như vậy bất cầu môn tiếu mê võ nghệ, ngược lại là phi thường bình thường một cái nhà bên đại nam hài, nếu không là tên lấy được thực khí phách, lúc nói chuyện có thể đem người sống tức chết, thân thủ cường đại đến làm người ta khủng bố, là thực sự là vô cùng nan đem như vậy một cái bình thường nhà bên đại nam hài cùng siêu cấp cao thủ nóc. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Trần Hồng Hùng tự nhiên cũng biết việc này, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, hắn là phi thường tin tưởng vững chắc Diệp Vũ sau lưng nhất định là có một cái phi thường khổng lồ lợi hại gia tộc này tuyệt đối không bình thường, cái này Diệp Vô Đạo phải là Diệp gia người, cái này Diệp gia người chỉ sợ đều là một chút cường đại đến làm người ta không thể tưởng tượng quái vật. Còn không có dưỡng hảo thương Trần Hồng Hùng đối với lần này cũng là may mắn không thôi, hoàn hảo là bị trước tiên thức tỉnh, bằng không thật muốn tiếp tục như vậy tự tưởng rằng đi xuống. Chỉ sợ chính xác là thù còn không có báo liền trước tiên lĩnh tiện lợi, liền Diệp Vô Đạo cùng thái nói chi kinh khủng này thân thủ, thật nghĩ muốn ám sát hắn, Trần Hồng Hùng có thể không biết là mình có thể lẫn mất rơi, đây cũng là Thượng Hải vòng ngũ lão bên kia tạm thời không dám quá mức bức bách thái nói chi nguyên nhân. Thật muốn quá mức phân, không không cho người khác làm cái người tốt cơ hội, không quan hệ, kia cứ tiếp tục khi nàng hắc đạo nữ vương. Bất quá quy củ có đôi khi bảo hộ cũng là các ngươi những cái này quyền quý, phía dưới đám dân quê thật muốn không nói quy củ theo các ngươi cá chết lưới rách, các ngươi cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công cưới đến cuối cùng, trên lịch sử đám dân quê khởi nghĩa lại không phải là không xuất hiện qua ngoan nhân, có không ít còn vừa mới chính là bị các ngươi những thế gia này hào môn cấp trực tiếp ép cùng đường sống không nổi mới cuối cùng khởi nghĩa tạo phản. Cho nên dưới bình thường tình huống, cũng không là người nào cũng dám làm loạn, nhất là tại đối mặt thái nói chi loại này ngoan nhân thời điểm trừ phi có thể một gậy đánh chết, bằng không không có người muốn hướng đến chết đắc tội, này liền dẫn đến thái nói chi tẩy trắng phía trên ngạn chi lộ so Dương Thanh Đế thuận lợi rất nhiều, xét đến cùng vẫn là ở chỗ Dương Thanh Đế bản thân không đủ mạnh. Trở lại biệt thự về sau, đầu tiên là cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú cơm chiều, sau đó là từ Diệp Vũ giúp đỡ cấp tiểu quả nhi học bù đương gia giáo. Tại làm tiếp cận 2 giờ ra giáo cùng chuyện xưa đại vương, chậm rãi là đem tiểu quả nhi dỗ ngủ về sau, Diệp Vũ là trở lại bên cạnh phòng ngủ chính. Lúc này thái nói chi mặc lấy quần áo màu tím đen lụa mỏng đồ ngủ, ngắn ngủn chỉ đắp đến mông, bên trong là một bộ màu đen ren bán thấu tân chiều đồ lót, nhìn đến vừa mới vất vả hoàn thầy dạy kèm tại nhà, làm đứa nhỏ tộc trưởng nàng rất là cảm kích phát đến lão sư trong ngực, trực tiếp là dùng mình làm vì giáo sư dạy kèm ở nhà trả thù lao, thanh toán lên lão sư hôm nay học bù học phí. Bọn hắn lang có lòng thiếp cố ý, cho nhau âu yếm tố tình, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sau đó lão sư liền cùng với đệ tử tộc trưởng, nước sữa giao hòa, trải qua vật lộn chiến đấu, cho dù thái nói chi tố chất thân thì tốt lắm, đúng là như lang như hổ tuổi thọ, nhưng vẫn bị Diệp Vũ sửa trị được phục phục thiếp thiếp, liên tục cầu xin. Hai người tâm vừa lòng chân sau đó, nằm tại trên giường ôm cùng một chỗ, nói ngọt ngào lời nói, bất chi bất giác đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ là truyền đến mở cửa âm thanh. Thái nói chi mông lung tỉnh lại, nhìn nhìn đồng hồ, nguyên lai đã đều nhanh 1 giờ sáng, không cần hỏi cũng biết là Bùi Lạc Thần kia tao nữ nhân nửa đêm tịch mịch khó nhịn ngủ không được, muốn tái rồi chính mình, cõng chính mình cùng Diệp Vũ làm loạn, loại sự tình này nữ nhân này còn thật làm được đi ra. Chương 955 mẹ nữ nhi 4. Thái nói chi lập tức tiếp tục giả vờ ngủ, giống như chính xác là không biết đối phương liền muốn tiến vào giống như, dù sao cửa không có khóa, vốn có cho nàng để cửa. Chỉ chốc lát sau, mặc lấy trong suốt áo ngủ, gần như có thể trực tiếp nhìn đến bên trong xinh đẹp phong cảnh Bùi Lạc Thần là nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó chậm rãi đi đến hai người bọn họ mép giường, đầu tiên là đơn giản dùng mái tóc của mình sờ sờ Diệp Vũ mũi miệng, đem hắn cấp cứu tỉnh, sau đó là không nói hai lời liền trực tiếp chui vào Diệp Vũ bị ổ. Rất nhanh liền nghe được động tĩnh cùng tiếng thở gấp thái nói chi cũng không tính hiện tại liền chọc thủng bên cạnh cặp kia gian phu dâm phụ, tính toán nhiều hơn nữa đợi thượng trong chốc lát. Dù sao đợi nhất định là tốt tốt giáo huấn một chút cái này lão chính là yêu thích trộm chính mình nam nhân tao khuê mật. Kết quả không nhìn cũng may, vừa nhìn thái nói chi thiếu chút nữa hoảng sợ la hét đi ra, nàng nhìn thấy Diệp Vũ ngồi ở mép giường, trần chuồng mông, giơ cao một cây vừa to vừa dài đại dương vật, Bùi Lạc Thần quỳ trước mặt hắn, mở ra khéo léo đáng yêu môi, đem quy đầu ngậm, ấp a ấp úng tại hút mút, nàng còn dùng hai tay nắm lấy cây thịt, lúc lên lúc xuống sáo động liên tục không ngừng. Này động tác cũng không là bình thường thành thục luyện, trời biết những ngày qua này hai người cõng mình là vụng trộm làm qua bao nhiêu lần, không nói khác chỉ là sáng sớm hôm nay lần đó chính là bị nàng đi toilet thời điểm hiện trường gặp được. Bùi Lạc Thần miệng ăn dương vật, gương mặt tao mị dâm lãng biểu cảm, chính si ngốc nhìn nàng tốt cháu, thay nói chi phảng phất là nhìn đến vừa rồi chính mình, không khỏi lắc đầu thở dài. Đáng chết, này dâm đãng hàng, thay nói chi là dưới đáy lòng nhịn không được thầm mắng. Ca ca. Mẹ nuôi, các ngươi này là đang làm gì à? Đột nhiên xuất hiện tràn ngập đồng thật non nớt âm thanh là phá vỡ như vậy hài hòa cùng yên tĩnh, nguyên lai là phía trước Bùi Lạc Thần động tình quá lớn, ngoài ý muốn đem tiểu quả nhi đánh thức, cho nên tiểu quả nhi là trực tiếp rời đi con của mình đồng phòng theo vào cửa không khóa phòng ngủ chính, sau đó liền nhìn đến này một màn kinh người. Diệp Vũ trợn tròn mắt, cho nên là trực tiếp trước tiên đem dương vật ngay ngắn nhét vào Bùi Lạc Thần miệng bên trong, trước tiên đem miệng của nàng cấp ngăn chặn. Miễn cho thật đem thái nói chi đánh thức, đến lúc đó thật sự giải thích không rõ. Diệp Vũ là hướng về tiểu quả nhi khoa tay múa chân đi ra một cái hư thủ thế, sau đó là sờ Bùi Lạc Thần đầu rất là ôn nhu hướng về tiểu quả nhi hỏi trứng gà ngươi tại sao cũng tới, về phòng trước ở giữa đi ngủ, đã khuya. Tiểu hài tử bây giờ cũng không lúc trước, đừng nhìn mới 11 tuổi, kỳ thật rất nhiều thứ đều đã hiểu, tuy rằng thực thẹn thùng, là nhịn không được hai tay che mắt, bất quá thật to mở ra khe hở không phải vừa vặn nói rõ. Nên nhìn đến không nên nhìn đến trên cơ bản đều nhìn đến không sai biệt lắm. Ca ca ngươi là đang cùng ta làm mẹ làm chuyện xấu sao? nhưng vì cái gì là đang tại mẹ gian phòng, trước ngươi còn có cùng mẹ cũng đã làm, cho nên ngươi là tiểu quả nhi tân ba ba sao? Diệp Vũ có chút đỏ mặt nói nếu không, vẫn là đừng con dế rồi, kêu thúc thúc a. Thúc thúc, khụ khụ khụ, thoải mái hay không à? Bị Dương Vật bịt mồm, chặn được thiếu chút nữa lưng quá khí Mùi Lạc Thần trực tiếp là đẩy ra Diệp Vũ, hộc ra hắn đại Dương Vật, cũng không nghĩ ngươi đồ chơi này là có nhiều hung, thiếu chút nữa không đem ta cấp khó chịu chết đi được. Thật thoải mái, Bùi Di ngươi thật bổng, thật liếm. Diệp Vũ rất bình tĩnh đem ga giường kéo che ở chính mình mẫn cảm bộ vị, đồng thời không quên ca ngợi một chút cái này được việc không chân bại sự có dư Bùi Di. Bùi Lạc Thần lúc này cũng kịp phản ứng, tính toán kéo lấy tiểu quả nhi về phòng trước ở giữa đi ngủ, bằng không thật muốn đem thái nói chi đánh thức, nàng có thể thật nhất định phải chết. Đáng tiếc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nguyên bản đen tối phòng ngủ là chớp mắt đã bị đốt sáng lên đầu giường đèn, không phải là Diệp Vũ làm, cũng không có khả năng là Bùi Lạc Thần, càng không thể nào là tiểu quả, cho nên là thái nói chi làm, nàng không biết khi nào thì đã tỉnh. Trứng gà, người đã trễ thế này như thế nào còn chưa ngủ thấy? Còn chạy loạn khắp nơi, thái nói chi sừng sổ lên lỗ, nhỏ tiếng chất vấn nói. Tiểu quả nhi lập tức không hiểu được muốn như thế nào trả lời, hoảng hốt thấp phía dưới đầu, ấp úng không thôi. Bất quá rất nhanh liền phản ứng, hiện tại hoảng được không phải là mình mới đúng, lập tức là gương mặt rào hoạt hỏi ngược lại mẹ ngươi vừa rồi có cùng thúc thúc tại làm chuyện xấu, đúng hay không? Còn có mẹ nuôi cũng thế, cho nên đây là tiểu quả nhi tân ba ba. Bị nữ nhi như vậy đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ chất vấn, thái nói chi nhất thời còn thực sự có một chút từ nghèo, chỉ có thể là đỏ mặt, gật gật đầu. Trứng gà ngươi không ngoan nga, ngươi có biết cái gì là làm chuyện xấu sao? Biết a, ta trước kia trộm nhìn lén qua mẹ nuôi ngươi cùng mẹ hai cái cùng một chỗ làm chuyện xấu, các ngươi còn trốn tại cùng một chỗ nhìn loại xấu xa clip, mẹ nuôi thực liếm, thúc thúc vừa rồi lập tức liền thực xuyến, mặt sau chậm rãi liền phun ra loại trắng đó sắc đi tiểu, sau đó mẹ nuôi sẽ đem kia một chút không công đều ăn luôn. Diệp Vũ rất là cổ quái nghe tiểu quả nhi đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, Dương Vật là không tự chủ được cứng rắn đắc tượng căn thiết côn giống nhau, Bùi Lạc Thần cùng thái nói chi tự nhiên là nhìn thấy này nâng lên một cái rất lớn đống, trong lòng không khỏi bang bang loạn nhảy. Sau đó thì sao, Diệp Vũ có chút tò mò truy vấn nói, tò mò tiểu nha đầu này đều nhìn thấy chút gì, tiểu hài từ bây giờ thật đúng là trưởng thành sớm a. Có đôi khi, ta nhìn thấy mẹ sẽ đem thật dài đại côn cắm đến mẹ nuôi đi tiểu địa phương, sau đó một mực nhích tới nhích lui, mẹ nuôi liền lớn tiếng kêu, còn kêu mẹ là lão công. Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần nhất thời thực sự có một chút xấu hổ vô cùng, bất quá việc đã đến nước này, thái nói chi cũng suy tính tới phải làm thế nào xong việc, nghĩ nghĩ, trực tiếp là kéo Diệp Vũ đắp lên trên chân của mình ga giường nói người thấy thúc thúc người không vậy. Tiểu quả nhi trực tiếp hướng đã biến thành thúc thúc ca ca nhìn lại, một cây thịt heo côn chính đỉnh thiên lập địa, tựa như tính toán muốn đi đánh ai mông giống nhau, nhìn quái dọa người. Ai ra, thúc thúc thật lớn a, so mẹ phía trước dùng cái kia đại, hơn nữa nhan sắc không giống với, vì sao cùng tiểu quả nhi, còn có mẹ cùng mẹ nuôi đều không giống với. Bởi vì chúng ta là nữ hài tử, thúc thúc ngươi là cậu con trai, bởi vì ngươi đêm nay không ngoan, nửa đêm không ngủ thấy, hiện tại còn chạy đến mẹ gian phòng trộm nhìn, cho nên mẹ hiện tại muốn phạt ngươi, giống ngươi mẹ nuôi phía trước như vậy liếm thúc thúc ngươi đi tiểu đồ vật. Nhưng là, nó như vậy đại. Mặc kệ, nhanh đến. Diệp Vũ gương mặt cổ quái nhìn thái nói chi là tiểu giải thích rõ nói hiện tại đứa nhỏ lúc còn nhỏ sớm, nếu đều nhìn thấy, vậy cho nàng trước lên lớp giáo dục giới tính khoa, miễn cho nhất biết bán giải, tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới dễ dàng bị lừa. Chương 956 mẹ nữ nhi năm. Thái nói chi này lo lắng còn thực sự không phải là dư thừa, tiểu quả nhi bản thân chính là đọc tư nhân trường học, bên trong đứa nhỏ không phú thì quý, rất nhiều đều lúc còn nhỏ sớm, phía trước không hiểu không hiếu kỳ coi như, nếu cũng đã biết, cũng nhìn thấy, cùng với nhất biết bán giải đối với tính tràn ngập tò mò, không bằng chính xác thật tốt dẫn đường một chút, miễn cho là bị một chút tiểu hỗn đản lừa gạt. Thái nói chi bản thân chính là giúp đỡ một chút người làm bẩn sống, tự nhiên rất rõ ràng những người kia có bao nhiêu bẩn, nhất là một chút thì không nên tồn tại tiểu xuất sinh, dựa vào phụ mẫu cưng chiều cùng sau lưng gia tộc, lúc còn rất nhỏ liền trường sai lệch, nữ nhi mình đáng yêu như thế nếu như bị lừa vậy phải làm sao bây giờ, đây cũng là thái nói chi một mực tâm bệnh, ẩn ẩn bất an một điểm, rất sợ bị người khác bắt lấy loại này nhược điểm ra dĩ lợi dụng. Luôn luôn đều thực nghe mẹ nói tiểu quả nhi đành phải ngoan ngoãn bò lên giường, quỳ đến thúc thúc bên người, còn bất chợt quay đầu nhìn mẹ, thái nói chi làm thủ thế muốn nàng mau ăn, nàng đành phải cúi xuống thân thể nho nhỏ, hai tay bưng lấy thúc thúc Dương Vật, há mồm ngậm quy đầu. Tiểu quả nhi miệng nhỏ, chỉ có thể vừa vặn ngậm đến một nửa, cái khác liền vào không được. Mặc dù như thế, Diệp Vũ vẫn bị thích đến, không khỏi là nhớ tới chính mình hoa hán cái kia phân thân con gái nuôi tiểu tổ nhi, hắn theo bản năng nhìn nhìn một bên Thái Di, lại nhìn nhìn tuổi tác rất nhỏ nhưng phát dục rất tốt tiểu quả, dương vật là không tự giác lại lớn một vòng. Tiểu quả nhi ngoan ngoãn ăn, muốn liếm đến thúc thúc thư phục mới thôi. Tiểu quả nhi ngẩng đầu, rất là tò mò xác nhận nói chính là phun ra không công cái kia. Đúng, Thái Di không cần a, tiểu quả nhi vẫn còn con nít, nhẹ chút, đừng cắn, đa dụng dùng đầu lưỡi. Thái nói chi, Bùi Lạc Thần, Diệp Vũ cũng là gương mặt ngượng ngùng, chủ yếu là thực sự là vô cùng thoải mái nha, điều này cũng có thể trách hắn. Cuối cùng vẫn là Thái nói chi chủ động mở miệng phá vỡ như vậy lúng túng khó xử, ta đây là giáo nữ nhi, nếu đều nhìn thấy, kia liền mượn cơ hội trước cho nàng thật tốt học một khóa, đừng nghĩ cái khác, nàng còn quá nhỏ, đợi lại lớn hơn vài tuổi, đêm nay cũng cứ như vậy, muốn địt huyệt, ta cùng kia lẳng lơ chó mẹ ngươi muốn địt ai đều được. Diệp Vũ nghe vậy trực tiếp là sau này nhất nằm, nửa nằm ở tại đầu giường, hưởng thụ lên tiểu quả nhi rất là mới lạ nhưng phá lệ kích thích võ mồm phục vụ. Nhìn liếm bán trời đã là có một chút bắt đầu khó chịu con gái nuôi, làm người khởi sướng Bùi Lạc Thần là trực tiếp ôm lấy con gái nuôi nói liếm mệt mỏi sẽ không liếm, mẹ nuôi hiện tại sẽ dạy của ta tiểu quả nhi nhận thức một chút thân thể của nam nhân, nhìn nhìn cậu con trai cùng nữ hài tử là có cái gì khác biệt. Diệp Vũ biết đây là đến phiên hắn đương nhân thể tiêu bản rồi, trực tiếp rất là tự giác nằm trên giường tốt, đương lên giáo dục giới tính giáo tài. Ước chừng là giải thích hơn 10 phút sau, tiểu quả nhi là học đường đường đường chính chính giáo dục giới tính khóa, kỳ thật cũng chính là đổi thành quốc nội, tại Âu Mỹ bên kia, loại này sớm giờ học giáo dục giới tính khóa bình thường là đang tại tiểu học 45 năm cấp sẽ có, trung học thời điểm liền càng nhiều, cho nên đến bên trong học thời điểm trên cơ bản liền sẽ không còn có cái gì xử nam xử nữ, rất nhiều thậm chí tiểu học ngũ năm lớp 6 liền trước tiên vụng trộm lên trái cấm. Nhưng quốc nội đối với loại này giáo dục vẫn là che che giấu giấu kỵ là tốt hơn nếu kiêng kỵ, cho nên rất nhiều tiểu nữ sinh ngược lại bởi vì nhất biết bán giải đối với tính tràn ngập tò mò bị một chút đồng học lão nam nhân lừa gạt, loại sự tình này kỳ thật còn rất nhiều, hơn nữa còn là càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Thái nói chi giàu gì cũng là sát phạt quyết đoán hắc đạo nữ vương, bản thân cũng vẫn luôn có chút đau đầu nữ nhi mình tương lai phải làm thế nào an bài, bây giờ là không cần lại đau đầu cái vấn đề khó khăn này. Nhưng không cho phép Diệp Vũ hiện tại liền đối với nữ nhi mình làm loạn, chủ yếu vẫn là quá nhỏ, đợi mặt sau đại hơn mấy tuổi về sau, kia cũng không sao, thậm chí muốn mẹ con song phi cũng không thành vấn đề. Nhìn Thượng Hoàn sớm giờ học mang theo nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi Thái nói chi, Bùi Lạc Thần là gương mặt sợ hãi ôm Diệp Vũ cầu an ủi làm sao bây giờ. Cái này làm sao bây giờ, nói chi sẽ giết ta đấy. Diệp Vũ vậy mới không tin Bùi Lạc Thần là thật sợ hãi. Đây là duy sợ thiên hạ bất loạn tiểu ô nữ một cái, đừng nhìn hiện tại có vẻ giống như là thật bị sợ đến, đáy lòng không chừng là có sảng khoái hơn, cảm thấy đêm nay là thật quá kích thích. Được rồi, liền hai chúng ta người, còn tại theo ta trang đâu. Ai, này đều cái gì cùng cái gì nha, có vẻ giống như ta mới là chân chính người bị hại. Nhìn gương mặt vô liêm sỉ được tiện nghi còn khoe mã Diệp Vũ, Bùi Lạc Thần cũng là hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp là đem hắn thôi ngã xuống trên giường. Trực tiếp ngồi cưỡi đi lên thiếu đến, ngươi liền trộm nhạc a. Nhà chúng ta trứng gà đáng yêu như thế xinh đẹp, nảy nở không chừng có thể mê đảo bao nhiêu người, thật sự là tiện nghi ngươi. Đây chính là đường đường chính chính mẫu nữ hoa, mẹ con song phi, còn có. Ta nhưng là trứng gà mẹ nuôi, này bằng với nói là ta cũng mẹ con song phi, này đều mẹ con tam bay, thật sự là thích ngươi chết bầm. Phát hiện đang tại chính mình bên trong thân thể phiên giang đảo hải định hải thần châm là càng thay đổi càng thô càng biến càng lớn về sau, Bùi Lạc Thần cũng không nhịn được lật lên bạch nhãn, hỗn đản này còn thực sự là vô cùng tốt này một ngủ. Cũng thế, nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng, Bùi Lạc Thần vẫn là biết một chút. Thân tỉ muội, mẫu nữ hoa, kéo kéo tình lữ, trục lý. Trong này trục lý ngón tay chính là phụ nữ đã lập gia đình xưng hô trưởng phu huynh đệ lão bà vì trục lý. Xuất từ nhĩ nhã thích thân. Huynh đệ thê tử ở giữa, chính là trục lý, cho nên trục lý ở giữa quan hệ, nhưng thật ra là huynh đệ quan hệ một cái kéo dài. Nếu như một nhà có hai cái hoặc hai cái trở lên con dâu liền lẫn nhau vì trục lý. Tại người Trung Quốc truyền thống quan niệm, trục lý ở giữa quan hệ cùng bà tức ở giữa quan hệ giống nhau khó xử, trục lý quan hệ tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng cả nhà gia đình không khí. Cho nên này bốn cái tổ hợp kỳ thật đều là tồn tại luân lý vi phạm đạo đức phương diện vấn đề, là rất khó thật gặp ngay phải. Này lại không phải là một cái, mà là ít nhất hai cái tổ hợp, tương đối tới nói, top 3 cái dễ dàng nhất, trục lý là nhất là hiếm thấy độ khó lớn nhất. Thay nói chi bản thân liền có kinh doanh một chút tình dục nơi, tuy rằng không phải là trực tiếp kinh doanh, nhưng phía dưới cái kia một chút người đánh xe quan hệ xã hội giám đốc là nắm giữ bài của nàng tử, muốn định kỳ bày đồ cúng cho nàng, cho nên mẫu nữ hoa, hoa tỉ muội, kéo kéo tình lữ, bao gồm trục lý đều là thực thông thường, căn bản không tồn tại hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhưng Thái nói chi đối với Diệp Vũ có thể hèn mọn quỳ liếm đến trình độ như vậy, vẫn là thực làm Bùi Lạc Thần ngoài ý muốn cùng khó có thể tin, chẳng lẽ thật cứ như vậy yêu thích, thật cứ như vậy xem trọng. Chương 957 Võ Mị Nương. Anh Quốc lông ngắn mèo, thân thể to lớn, vạm vỡ, tứ chi ngắn mà đều đặn, cái vuốt đại mà viên. Đầu viên mà khoan, so ngắn mà thẳng, cằm phát dục tốt, con mắt to mà viên, lỗ tai lớn nhỏ vừa phải, tiêm thành viên hồ hình. Bị mao ngắn mà đông đúc, khiến cho da rẻ giàu có co giãn, giống cái chỉnh thể góc giống được tinh tế, thành thục kỳ chậm chạp. Âu Châu lông ngắn mèo cùng Anh Quốc lông ngắn mèo hoàn toàn nhất trí, Anh Quốc lam mèo là được chào đón nhất Anh Quốc lông ngắn mèo, bởi vì xinh đẹp lam màu xám bị mao cùng màu đồng cổ hoặc màu cam sáng người ánh mắt đặc biệt thường mắt. Giống con này màu trắng Anh Quốc giống cái lông ngắn mèo chính là đầu viên tai đại, cổ ngắn mà dày, trán bộ hẳn là nghiêng lệch, mũi rộng lớn, ngoại hình có một cái dịu dàng cúi độ. Lỗ tai tập hợp rất trọng yếu, con mắt to mà viên, tốt lắm mở ra, chân ngắn, chi trước là bình trực, móng vuốt viên mà vững chắc. Khác kia một chút không hợp cách lông ngắn mèo sẽ xuất hiện dị thường ánh mắt nhan sắc, cái đuôi có tí vết nào, bị mao quá dài hoặc xóa tung, ngón chân số lượng không chính xác, thô sơ giản lược xỉ liệt hoặc cắn vào bất lương. Tạp giao tạo thành nhan sắc có sô-cô-la sắc màu tím nhạt. Đồng thời con này mèo trắng ôn nhu bình tĩnh, đối với nhân thân mật, rất dễ chăn nuôi. Đại mà viên ánh mắt căn cứ bị mao khác biệt mà hiện ra các loại nhan sắc, thực đòi tiểu hài tử cùng nữ hài tử yêu thích. Là một cái cổ lão mèo giống, này lịch sử có thể ngược dòng tới cổ La Mã thời kỳ nhà mèo, bởi vì có được đã lâu gây giống lịch sử, có thể xưng được là miêu gia tộc trung quý tộc mẫu mực. Anh Quốc lông ngắn mèo trừ bỏ có được cố định mà tụ tập, đại biểu tính di truyền đặc thù ở ngoài, lại có phong phú biến dị tính, như lưng màu lông ánh mắt nhan sắc đợi. Quan trọng hơn chính là có rộng khắp lai giống lịch sử về sau, loại này mèo có càng thân thể khỏe mạnh cùng càng ôn thuần tính cách, phi thường thích hợp trong nhà có tiểu bằng hữu gia đình chăn nuôi. Nhìn liếc trong mắt đều nhìn thẳng, ôm lấy chính mình cánh tay không buông tay rõ ràng rất là tâm động tiểu quả, Thái nói chi lúc này mới tin tưởng Diệp Vũ nói đúng đúng, nữ nhi mình vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu làm bạn, có chút xã giao chướng ngại, tính cách thực quái gở. Đây thật ra là gia đình độc thân thực thông thường một loại vấn đề. Nhất là giống nàng loại này nghề nghiệp đặc thù rất ít làm bạn tại đứa nhỏ bên người đặc thù gia đình, cho nên mua con mèo, làm nữ nhi học nuôi sủng vật, là một cái không sai xoa dịu phương thức. Tuy rằng Thái nói chi đã sau khi quyết định sẽ thêm quất thời gian thật tốt làm bạn nữ nhi, nhưng có một số việc nàng cái này đương mẹ có thể thay thế không được, cũng không thể là làm nàng cái này hắc đạo nữ vương bán manh trang đáng yêu a. Vậy được, con mèo này ta muốn rồi. Hiện tại trước hết giáo giáo nữ nhi của ta bình thường hẳn là như thế nào cùng Miu Miu tiếp xúc, nuôi nấng Miu Miu. Vừa nghe chính mình mẹ là thật tính toán mua cho mình mèo, vẫn là như vậy đáng yêu manh sủng, tiểu quả nhi khỏi phải nói là cao hứng biết bao nhiêu rồi, lập tức sẽ chết chết ôm lấy chính mình tân sủng vật, cùng nó nói lên nói nhỏ, cùng bình thường có chút văn tĩnh không quá nói chuyện tình yêu nàng khác biệt rất lớn. Bùi Lạc Thần bản thân cũng không làm qua mẫu thân tự nhiên không hiểu lắm những cái này, không khỏi là đối với Diệp Vũ càng trở lên bội phục. Gia hòa kia còn chính xác là cái gì đều biết, vốn không có hắn bất hội, liên quan đứa nhỏ đều đang như thế chuyên nghiệp. Tiểu Vũ tử, người không có khả năng là có rất nhiều tư sinh tử những cái này a. Tại sao là liền cái này đều biết? Đừng quên bên cạnh ta nhưng là có không ít muội tử đều có cùng loại vấn đề, Lưu Diệp Phi các ngươi quen nhau a, nàng hãy cùng tiểu quả nhi cùng loại, cho nên siêu yêu thích nuôi mèo mèo chó chó, là chuyên môn mua các biệt thự nuôi những cái này, hiện tại khá một chút. Phía trước nhiều nhất thời điểm nuôi hơn 20 đầu mèo mèo chó chó, nàng cô độc chứng nhưng thật ra là thực nghiêm trọng, cái này không phải là chuyện gì tốt. Bùi Lạc Thần rất là thừa nhận gật gật đầu, không phải là nhà mua rất lớn, dòng rất nhiều người, liền nhất định rất hạnh phúc, nhất là đối với đứa nhỏ tới nói. Bởi vì Thái nói chi bản thân nghề nghiệp đặc thù, thậm chí cũng không quá quan tâm dám để cho con gái của mình cùng nhiều lắm người cùng lứa tiếp xúc, bình thường đi đồng học trong nhà bái phòng ở lại, phòng bị tâm lý rất mạnh. Còn chính xác là đối với đứa nhỏ trưởng thành không tốt lắm. Thúc, ca ca, Miu Miu muốn lấy cái tên là gì tốt đâu này. Không bằng liền kêu, Võ Mị Nương a. Võ Mị Nương, người còn thực có can đảm lấy, tại sao muốn kêu tên này? Mị Nương không phải thực tốt sao? Vậy cũng là một loại mong ước a, hy vọng tiểu quả nhi về sau trưởng thành có thể quả cảm kiên cường tự tin một chút. Bùi Lạc Thần có thể không biết là bởi vì cái này, bất quá cấp mèo trắng lấy như vậy một cái tên thật đúng là thú vị. Tiểu quả nhi tự nhiên không rõ ràng lắm võ mị nương ý vị như thế nào, cho nên cảm thấy tên này mặc dù có một chút vòng miệng, bất quá là ca ca lấy, vậy kêu tên này tốt lắm, nàng đêm nay muốn ôm nàng võ mị nương ngủ. Diệp Vũ gần nhất là vẫn luôn tại ma đô bên kia tránh đầu sóng ngọn gió, không có biện pháp, Hạ Lạc việc này càng nháo càng lớn càng truyền càng thái quá, hắn nghiễm nhiên là trở thành đề tài trung tâm, đều cảm thấy hắn hiện tại đang đứng ở đánh mất bản thân chi kỳ cực độ bi thương bên trong. Liền tại phía xa Hollywood quay phim Lưu Diệp Phi cùng Na Chát đều có đánh nhau vài thông Càng Dương điện thoại an ủi hắn, thậm chí hỏi muốn hay không xin nghỉ trở về bồi hắn. Cho nên thời điểm như vậy ngươi làm Diệp Vũ như thế nào xuất hiện ở Bắc Điện tiếp tục làm hắn người gác cổng, tự nhiên là chỉ có thể trốn một điểm, sau lại đi cắt sâu mấy thủ thực kinh điển đau mất bản thân siêu cấp thần khúc, sau đó là tiếp tục ăn Hạ Lạc người máu bánh bao a. Kỳ thật Diệp Vũ bản thân là không quá muốn ăn dạng người này máu bánh bao. Nhưng bây giờ toàn bộ thế giới đều cảm thấy hai người bọn họ là tri âm, là hai đời âm nhạc giáo phụ truyền thừa, là nhạc đàn giai thoại, đều đã là chăn đệm đến phần này lên, người muốn đứng ra nói không phải là, hết thảy đều là lầm, kia một chút bị cảm động mình cảm động bạn trên mạng fan tay kéo ngươi, đây là nhân ngôn đáng sợ miệng nhiều người sói chảy vàng đáng sợ. Bởi vì tiểu Diệp ca không ở, cho nên đã là hồi tới trường học bình thường đi học Lý Tầm các nàng quá nhàm chán, cũng may năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch đã là bắt đầu tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Tin tức đã là lục tục truyền ra. Trước mắt thứ nhất xác nhận đúng là Lý Tầm, chẳng những hội diễn hát bên trong khúc chủ đề cùng nhạc đệm, còn sẽ là trước mắt tiết lộ ra tam đại nữ chủ một trong, chính là nhân vật không có cuối cùng xác nhận, nhưng nhất định là ngũ lần lấy nội diễn viên chính là được. Trước mắt Bắc Điện biểu diễn thắt ở giáo sinh bên trong, danh khí lớn nhất chính là Cổ Lực Na Chát, đều lăn lộn đến Hollywood đại đã làm ra, khẳng định sẽ không tiếp tục chạy về tới quay cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Tiếp theo là Bùi Tỷ, nhưng Bùi Tỷ bản thân sẽ không nhận lấy cổ trang, lấy thời trang kịch làm chủ, hơn nữa nghe nói là sớm liền có sắp xếp, sau sẽ có tác phẩm mới mặt thế, dù sao nàng cũng nghỉ ngơi hơn nửa năm rồi, dã man bạn gái lại lừa, đến hiện nay nhiệt độ cũng có một chút chậm rãi hạ trượt, nếu không có gì lấy được ra tay tác phẩm, sợ là thật muốn quá tức giận. Chương 958 náo nhiệt tháng 51. Thấm con nhóc, ca ca ngươi có nói khi nào thì trở về sao? Bất hội từ chức không trở về a? Làm sao lại như vậy, ca ca hắn vẫn luôn quá yêu thích trường học loại này không khí, dùng hắn nói. Hắn có chút, xã sợ, không phải là quá yêu thích cùng bên ngoài người giao tiếp, cảm thấy kia một vài người đều quá xấu quá mức phức tạp. Nói dối nói nhiều, đoán chừng là liền mình cũng chậm rãi thói quen rồi, tuy rằng Lý Tầm cũng hiểu được lý do này không phải là bình thường nhảm cứt, nhưng cũng nói được đi qua, phía trước ở trường học có đôi khi đều sẽ bị quấy rầy vô cùng phiền người, chớ nói chi là ở bên ngoài. Không có biện pháp, hiện tại người nào không biết Phương Văn Sơn ca một chữ ngàn vàng. Vừa nghe Vũ ca sẽ còn tiếp tục trở về trường học đương người gác cổng, 09 ban không ít ở trường sinh đều dài hơn thở phào, chủ yếu là Vũ ca lúc này đây rời đi thời gian có chút dài, là từ kim cầu thường bắt đầu cũng rất ít trở về trường học rồi, hiện tại cũng đã ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ qua hết rồi, cũng chính là cách xa được nghỉ hè đều chỉ không hề đến 2 tháng, cho nên rất nhiều người đều tại truyền Phương Văn Sơn đã không có ý định lại về Bắc Điện khi hắn nữ sinh ký túc xá người gác cổng. Thế cho nên cửa trường học hiện tại theo dõi cầu tử cùng ngu ký đều đã là giảm thiếu rất nhiều, đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, vẫn luôn ngồi không đến người, đây đều là thành công bản, rất nhiều bát quái truyền thông tự nhiên cũng liền chậm chậm là không có hứng thú, dù sao Hồ Nam vệ thị bên kia cũng là toàn diện nhận thức túng, tư thái hiếm thấy phóng vô cùng thấp, chẳng những không có loạn kéo Chu Tiên Hai trả thù, còn trước tiên chiêu thương. Trọng điểm mở rộng lên bộ này thần kịch. Nghĩ cũng thế, tiền sớm liền cấp, mặt sau còn có Luân Bá cùng vệ thị bản, người bên này muốn loạn kéo, không hay ho cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình, cần gì chứ? Hơn nữa lúc này đây thôi lục sự kiện, trước sau nhất liên hệ, xác thực Tạ Na cùng đại bản doanh tiết mục tổ thực quá mức, tuy rằng Hạ Lạc bản thân cũng không phải là thứ tốt gì, bằng không sẽ không bị tính toán ngài tư, nhưng người chết vì đại, hơn nữa Hạ Lạc vẫn là tại chính mình đỉnh phong nhất thời điểm tự sát. Này liền dẫn đến hắn cùng vài cái phía trước cũng là tại đỉnh phong kỳ gặp ngoài ý muốn ca sĩ giống nhau, đã không thể dùng ca đàn siêu sao để hình dung, đã là chân chính truyền kỳ. Chính là một cái truyền kỳ Hồ Nam vệ thị cũng còn gánh vác được, nhưng vấn đề là bây giờ là mới cũ hai cái truyền kỳ, hơn nữa mặt sau toát ra cái này Phương Văn Sơn mạnh hơn, đây không phải là bình thường hiếm thấy sinh hoạt truyền kỳ, là dựa vào sức một mình đem tiếng hoa âm nhạc mang đến xưa nay chưa từng có tân cao phong siêu cấp truyền kỳ. như vậy nhất làm, Hồ Nam vệ thì còn dám như thế nào nháo, nhận thức Túng mới là tối hợp lý tuyển chọn, cho nên là một mực đem oa ném đến Tạ Na cùng Tiết Mục Tổ trên người, là liền đại bản doanh theo ta là ca sĩ đều trực tiếp ngưng phát hình rồi, còn nhiều lần công khai xin lỗi, lúc này đây cáo biệt album muốn dùng ta là ca sĩ bên trong màn ảnh làm MV, Hồ Nam vệ thì cũng là trực tiếp đáp ứng, một phân tiền cũng chưa muốn, còn trước tiên đặt trước 100 vạn chương, tính toán miễn phí đưa, đương fan phúc lợi. Na Chat lập tức liền đại tứ rồi, cách xa tốt nghiệp còn sót lại một năm cuối cùng, liền nàng trước mắt phát triển xu thế, đoán chừng là sẽ không tiếp tục trở về trường học đi học, cũng liền cùng loại kỷ niệm ngày thành lập trường ngày loại này đặc thù ngày hội khả năng gặp đến người, bình thường cơ bản bất hội đợi trường học, cho nên trường học bên này trước mắt trọng điểm bồi dưỡng minh tinh đệ tử, trừ bỏ Lý Tầm cái này tân chiêu bài bên ngoài, chủ yếu là lấy 09 ban kia một chút thực lực tổng hợp xuất chúng bản thân là không hề sai trụ cột tốt mầm làm chủ. Mà biểu diễn hệ bên này phòng họp, hiện tại liền bởi vì cái này là đang tại tranh luận không ngừng, thần thoại kịch bản đại gia đã nhìn, chất lượng không phải là bình thường cao, thậm chí là tại kịch bản phim bên trên, dù sao điện ảnh bị giới hạn khi trường, rất khó làm được các phương diện đều chu đáo, nhân vật khắc họa càng tập trung ở nam nữ chủ trên người, rất ít có thể nhìn thấy chân chính nhóm tượng diễn. Nhưng phim truyền hình không giống với, bởi vì có xung chân màn ảnh cùng khi trường, cho nên chân chính ưu tú thần kịch, trên cơ bản đều là nhóm tượng diễn. Không phải nói nam nữ chủ biểu hiện không tốt đã từng bị đắp nổi bật, mà là rất nhiều nhân vật nhìn qua đều sinh động phi thường đầy đặn, chẳng sợ chính là một cái phần diễn không nhiều lắm chỉ có mấy tập phối hợp diễn, cũng giống vậy có thể phi thường xuất sắc. Giống Dương Dương tại Chu Tiên một chung vai diễn Lâm Kinh Vũ, Trương Như Quân vai diễn Từng Thư Thư liền bị khen ngợi, tiền kỳ thậm chí là ép qua nam chính Trương Tiểu Phàm nổi bật, dù sao Trương Tiểu Phàm chân chính mị lực là đang tại bộ 02 hoàn toàn hắc hóa sau đó, tiền kỳ Trương Tiểu Phàm xác thực không rất màu mè. Chân chính xuất sắc chính là Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ cùng một đám phối hợp diễn, đây cũng là Chu Tiên bị rất nhiều người phụng vì tiên hiệp kinh điển nguyên nhân. Kịch bản tất cả mọi người đã nhìn đến, Thủy Hoàng Đế, Cao Muốn, Hạng Võ, Liêu Bang những cái này nhất định là lão diễn cốt, đại gia muốn cảm thấy hứng thú có thể báo danh. Tam đại nữ chủ là Ngô Cơ, Lữ Chỉ, Ngọc Xấu Công Chúa, ngoài ra còn có một cái Lữ làm tình tiết rất nhiều, này bốn cái tranh thủ toàn bộ lưu ở trường học. Hơn nữa phải là cấp biểu diễn hệ tại giáo sinh. Trong này Lý Tầm trước mắt là tạm định Ngô Cơ, nàng hiện đại trang cùng cổ trang hóa trang không tệ, chính là khí chất có chút nhu nhược, không biết có thể diễn tốt, nhưng phía trước Sư Tử Hà Đông giống Liễu Nguyệt Nga lại diễn không sai, hẳn là vẫn có thể khống chế, ít nhất người xem thực nhận thức có thể. Một đám người cứ như vậy vẫn là đang thảo luận, trừ bỏ các lớp chủ nhiệm lớp hệ chủ nhiệm những cái này trọng yếu lãnh đạo bên ngoài, kia một chút biểu diễn lão sư đã ở. Dù sao rất nhiều bản thân tại vòng nội lăn lộn sẽ không kém, đều là làm ra quá một ít thành tích thực lực phái đương biểu diễn lão sư, nói điểm trực bạch còn không phải là theo dõi kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hạng mục. Có thể chớ xem thường những cái này trọng yếu phối hợp diễn, một bộ đường đường chính chính đại chế tác, là không có khả năng tất cả đều là tuổi trẻ diễn viên, rất nhiều trung niên diễn viên mới có thể ra diễn nhân vật cũng đồng dạng rất nhiều, hơn nữa những cái này nhân vật thực dễ dàng liền đại bảo. Giống Chu Tiên sư mẫu Tô Như, Thủy Nguyệt Đại Sư, Ô Cơ, Điền Không Dễ, Đạo Huyền, Quỷ Vương những cái này nhân vật, liền phi thường xuất sắc, Lưu Đào cùng Tằng Lê các nàng nhân khí là ổn bên trong có thăng, nhất là Tằng Lê cái này đã sớm qua khí đã đều nhận lấy không đến cái gì diễn đại áo xanh, dựa vào Ô Cơ một góc thu hoạch rất lớn, chẳng sợ toàn bộ kịch chỉ điểm hé mở mặt, vậy do xin tí lửa cay dáng người cùng độc đáo thần bí khí chất, ngược lại là làm nàng phá lệ có mị lực, bị khen ngợi. Cho nên tại một chút trọng yếu nhân khí phối hợp diễn phía trên, cùng vì đồng nghiệp biểu diễn các sư phụ cũng là cạnh tranh thực kịch liệt, đương nhiên, hiện tại chính là một cái sơ tuyển danh sách, mặt sau còn phải Phương Văn Sơn cái này biên kịch cùng đầu tư người ta nói tính, hắn muốn không đồng ý, bọn hắn người này đơn vô dụng, bất quá dưới bình thường tình huống vẫn là tiếp thu đại bộ phận ý kiến, cho nên hiện tại rất nhiều người thông minh đều đã là bắt đầu chính mình quan hệ xã hội hành trình. Chương 959 Náo nhiệt tháng 52. Bùi tỷ ngươi không diễn sao? Không diễn. Ta mặt sau muốn trở về quốc quay phim, Thái Ngộ Oppa bên kia đã sớm định tốt lắm, kịch bản ta đã xem qua, quá yêu thích. Ân, là bộ phim Hàn. Bùi Châu Huyễn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước tiết lộ ra, dù sao Mạnh Mạnh các nàng lại không phải là ngoại nhân, đối với ban thượng những bạn học này nàng vẫn là thực nhận thức có thể, cảm thấy đại gia nhân không sai. Dù sao cũng là tại trường học bên trong, đều xem như ngà voi thác bên trong đệ tử, chẳng sợ bởi vì là điện ảnh học viện ganh đua so sánh tâm đắc thất lòng tham nặng. Tối đa cũng chính là bí mật ghen ghen tị, sau lưng chửi bậy vài câu, cũng không chính xác là trong bóng tối làm chuyện xấu làm ra một ít gì thực quá mức hành vi hành động, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều là thiện lương, thực nguyện ý giúp đỡ lẫn nhau trợ, đều là một chút còn chưa đi ra cửa trường sinh viên, lại phá hư có thể phá hư đi đến nơi nào. Mạnh Tử Nghĩa là gương mặt khó có thể tin nói phim Hàn. Tại sao là phim Hàn, không phải là điện ảnh sao? Ngươi nhưng là Thanh Long Thưởng ảnh hậu. Ta đối với ngươi nhóm thổi lợi hại như vậy, người khác thổi phồng là một chuyện, chính mình tình huống gì chính mình tâm lý phải có điểm ép sổ. Hơn nữa phim truyền hình cùng điện ảnh chính là khác biệt hai loại nghệ thuật biểu hiện hình thức, cũng không tồn tại chân chính chia cao thấp. Trừ bỏ một số ít chân chính đại chế tác bên ngoài, vô luận lực ảnh hưởng vẫn là sau lưng sáng tạo giá trị, lại có mấy bộ phim hơn được phim truyền hình, bằng không vì sao hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch là phim truyền hình không phải là điện ảnh. Hiện tại Bùi Tỷ tốt xấu cũng học không sai biệt lắm một năm, đã không còn là cái gì người mới, trụ cột đã cùng lên đây. Tại toàn bộ 09 ban đó cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, tự nhiên bất hội giống như trước nữa như vậy nông cạn, tại chính mình căn cơ cũng không bền chắc, còn không có chân chính xông ra danh tiếng nhận được rộng khắp nhận thức có thể phía trước, một lòng một dạ cắm rễ màn hình lớn, kia ngu xuẩn nhất hành vi. Hơn nữa kia bộ đến từ sao ngươi kịch bản nàng đã nhìn, phi thường yêu thích, thật sự là quá tuyệt vời, nàng có dự cảm, bộ này kịch tuyệt đối sẽ là năm nay phim Hàn kịch vương, thậm chí là có thể lại lần nữa thổi quét toàn bộ hiện lên châu Á địa khu. Đến lúc đó một bộ phim truyền hình, song song phong thần, ai còn có thể nghi ngờ chất vấn nàng nghiệp vụ năng lực cùng ảnh hậu vòng nguyệt quế. Hơn nữa lúc này đây Bùi Châu Huyễn không đơn thuần là muốn tân kịch đại bảo, còn muốn mượn cơ hội cầm đến thị sau vòng nguyệt quế, đến lúc đó ảnh hậu cùng thị sau song song quan nơi tay, toàn bộ Hàn Ngô vòng lại có bao nhiêu người có thể cùng nàng so bả vai, chính là tính giải thưởng nàng sợ là đều có thể đứng vào Hàn Quốc ảnh tiền sử 10, mà nàng bất quá vừa mới mãn 20 tuổi, còn có cái gì tốt không hài lòng. Bất quá một ít không hiểu lắm những cái này, một lòng một dạ chỉ phóng tại màn hình lớn phía trên Đồng Hải sẽ không như vậy suy nghĩ, thậm chí là cố ý cùng Nghê Ni lớn tiếng tán gẫu lên Kim Lăng 13 châm thử sức sự tình. Vấn đề cũng không lớn a, nhưng biểu diễn cái nào nhân vật liền không xác định, kỳ thật thấm tỷ các nàng cũng là rất cơ hội, chính là các nàng hứng thú không lớn, lúc này mới đến phiên mấy người chúng ta. Nghê Ni vẫn rất có đúng mực, không dám quá mức kiêu ngạo, nàng lại không ngốc. Như thế nào nhìn không ra đây là Dương Dĩnh đang cố ý thêu dệt chuyện. Kim Lăng 13 châm là lão mưu từ tác phẩm mới, chiến trận tự nhiên ầm ĩ rất lớn, nam chính nhưng là Batman hắc ám tam bộ khúc nam chính khắc Lý Tư Đế An Bối Nhĩ, đầu tư càng là cao đạt lục ức, vốn là cho rằng sẽ đi chung diễn chọn người, không nghĩ tới lần này là đến Bắc Điện chọn người, mặc dù là diễn kỹ nữ, nhưng đây chính là một bộ ca tụng kỹ nữ ái quốc giọng chính điện ảnh, cho nên không ít học sinh đang học đều phi thường kích động. Bất quá cũng có truyền kỳ thật chọn giác phía trước cũng đã là liên lạc qua Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn các nàng, không có ngoại lệ tất cả đều bị đẩy, liền tán gẫu hứng thú đều không có, căn bản không phải là tiền sự tình, chính là không nghĩ nhận lấy nhân vật như vậy. Sau đó liền là từ ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ bắt đầu thử sức, cuối tuần này là thi vòng 2 cuối cùng, Nghê Ni bên kia đã nhận được điện thoại rồi, nhưng cuối cùng nhân vật là cái gì còn không xác định, vận khí tốt thậm chí là khả năng biểu diễn nữ chủ. A, trở về a, đã là đến sân bay. Ừ, muốn nhận lấy. Không cần a, vậy được, ta cùng Huỳnh Huỳnh các nàng hiện tại phải ngươi thu thập xong. Đột nhiên nhận được điện thoại Trần Đô Linh là gương mặt hưng phấn, sau đó là lập tức gọi lên Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc các nàng đi cấp Tiểu Diệp ca thu thập người gác cổng thất, dù sao cũng là có tốt thời gian dài cũng chưa hồi đi ở, nhất định là cần phải thật tốt thu thập một phen, làm tổng vệ sinh, những công việc này tự nhiên là các nàng những cái này tiểu trợ lý phụ trách. Lý Tẩm lập tức là hướng về Trần Đô Linh hỏi là ca ca trở về chưa? Ân, vừa xuống máy bay, để cho chúng ta trước giúp hắn làm vệ sinh, thật tốt thu thập một chút. Kia, ta đây cũng theo các ngươi cùng một chỗ a. Lý Tẩm nói hãy cùng một chỗ rời phòng học, tuy rằng còn có một lớp, nhưng thượng không lên cũng không quá lớn quan hệ. Mạnh Tử Nghĩa cũng có một chút y động, bất quá vẫn là nhìn Bùi Tỷ hỏi chúng ta không đi sao? Đủ người a, chúng ta đi qua làm chi? Hơn nữa ngươi xác định ngươi tổng vệ sinh, vẫn là chờ đợi giữa trưa cùng nhau ăn cơm tốt lắm. Ta trước gọi điện thoại, sau đó đi định vị đưa. Mạnh Tử Nghĩa nghĩ, cảm thấy lời này tại lý, hai người bọn họ đi qua, phòng chừng cũng là càng bang càng loạn, còn không bằng một mình xinh đẹp, trước tiên đem cơm trưa cấp an bài xong, đợi cùng một chỗ ăn đại tiệc. Nghê Ni các nàng vừa nghe là Diệp Vũ trở về, tự nhiên cũng là gương mặt kích động, hiện tại địa phương Văn Sơn kia có thể chính xác là càng ngày càng nhiều nghiêu bức. Phảng phất là thật không có giới hạn giống như, là vẫn luôn tại hỏa tiễn lên không, mắt nhìn đều nhanh bay ra ngoài không gian. Ca ca, người có khỏe không, như thế nào lập tức? Vừa mới trở lại người gác cổng thất Diệp Vũ thấy thế, là trực tiếp tháo xuống trên mặt râu sồm nói hóa cái trang, hiện tại không thay đổi cái trang cũng không dám ra ngoài cửa. Đúng rồi, các ngươi không đi thử kính cái gì kia kim lăng 13A. Không có, ngươi không phải nói không để cho chúng ta diễn kỹ nữ sao? Trăm vạn đừng diễn, chớ tin kia một chút lão thái bà lão hỗn đản lắc lư, cái gì mở rộng diễn lộ khiêu chiến chính mình, sẽ đem đầu óc đều cho ngươi lắc lư qua rồi. Này điện ảnh rất nhiều giường diễn những cái này, thậm chí sẽ có giọt xương, các ngươi thật muốn vào kịch tổ, rất nhiều việc liền không phải do ngươi. Thật giả, điều này có thể quá. Diệp Vũ có chút lúng túng khó xử gật gật đầu nói có thể quá, gần nhất 2 năm chừng mực sẽ rất tùng, bên trên cũng muốn nhìn đến thành tích, nếu như thành tích tốt, có khả năng mượn cơ hội phân cấp, thành tích muốn vẫn là dậy không nổi, lại trở lại áp đặt. Chương 960 náo nhiệt tháng 5-3. Cốp nội xét duyệt tiêu chuẩn nhưng thật ra là vẫn luôn đỉnh mê, khi thì rộng thùng thình khi thì thực nghiêm, giống nhất tùng thời điểm là thập niên 90, khi đó tác phẩm có thể không bình thường đảm, lộ chút gì đều thực thông thường, giường diễn phim kích tình càng là nhiều đến đòi mạng. Không thể không nói nội ngu sớm nhất kỳ cái kia một chút đại đạo diễn điện ảnh nhân tài chính là thời điểm bồi dưỡng được đến, sau đó là đến 05 năm trái phải, nội ngu chính thức quật khởi, tiến vào kéo ra thời đại sau đó, xét duyệt tiêu chuẩn liền một năm so một năm nhanh. Thậm chí liền phim truyền hình cũng bắt đầu bị các loại hạn chế, danh tiếng lừng lẫy hạn cổ làm ngay vào lúc này thôi đi ra. Không phải là không làm chụp, mà là muốn hạn chế số lượng, bởi vì là có hạn chế số lượng, cho nên vì chính mình đầu chụp cổ ngẫu tiên ngẫu không nước dội lá môn, cũng bắt đầu nổi cuốn lên đến, không dám đem chừng mực biến thành quá lớn quá mức rõ ràng, cho nên liền càng ngày càng thấp linh hóa ngây thơ hóa, ngốc bạch ngọt nữ chủ bắt đầu đại hành kỳ đạo, bởi vì như vậy an toàn nhất, hơn phân nửa có thể qua thẩm. Sau đó chờ đợi xếp hàng thượng bá là được. Phía trước không có chân chính quyền quý ký được lợi ích giai tầng đối với ảnh thị ngành nghề cảm thấy hứng thú, cũng không có đến từ cao tầng âm thanh, thậm chí liền một chút đại biểu nhân dân toàn quốc để ý gặp cũng đều là lấy hạn chế làm chủ. Ai kêu ảnh thị vòng dễ bắt nạt phụ, không có gì bối cảnh phía sau đài, đồng thời lực ảnh hưởng lại lớn, vừa vặn cầm lấy đảm đương bia ngắm. Nhưng bây giờ thay nói chi cùng Thượng Hải vòng theo dõi khối này, là trước tiên phát âm thanh, có phương diện này hô hào. Bùi Gia bản thân tại trong bộ văn hóa tuyên liền có người, thị phi bình thường có sức ảnh hưởng, cho nên bây giờ là đến đây cái cùng loại Hàn Quốc bên kia thử vận hành thập niên 90 vui chơi giải trí sản nghiệp phục hưng kế hoạch bắt đầu, cầm lấy 2 năm trước tiên đem chừng mực phóng khoáng một chút, nhìn hiệu quả, xác thực có đến đỡ tiềm lực cùng giá trị, kia liền mượn cơ hội đẩy ra phân cấp chế độ. Nếu như không có, vậy toàn bộ sẽ nghiêm trị. Lão mưu tử làm là quốc sư, vòng nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đạo diễn, tin tức tự nhiên là phi thường linh thông. Rõ ràng nhất được đến phương diện này tin tức, cho nên là trực tiếp ra tay, chính thức chuẩn bị lên kim lăng 13 châm, mục đích đúng là muốn mượn chừng mực buông lỏng thời điểm đánh ra chân chính tác phẩm xuất sắc chủ yếu còn là muốn cầm lấy thưởng. Diệp Vũ tự nhiên cũng có cùng loại tin tức, tự nhiên biết bộ phim này chừng mực không nhỏ, dù sao đồ chơi này thật muốn nghĩ chụp tốt, chừng mực rất trọng yếu, không đủ rõ ràng bất quá xâm nhập, vẫn là giống bộ dạng trước kia che che giấu giấu muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhưng thật ra là chụp không ra hiệu quả. Nhìn thực sự là vô cùng giả. Cho nên Diệp Vũ là trước tiên thông chi Lý Tầm các nàng, đừng nghe trường học những lão sư kia lắc lư, kiên quyết không nhận lấy, liền thử sức đều không tham gia. Bản thân hứng thú sẽ không đại, Lý Tầm các nàng vừa nghe lời này, lập tức liền đánh lên muốn lui lại, thậm chí là len lén nhìn lên Diệp Vũ, dù sao nam nhân nha, tại loại sự tình này phía trên ít nhiều vẫn là thực để ý. Lúc trước Hách Lôi cùng Đặng Siêu chia tay, chính là bởi vì 2005 thâm niên. Hách Lôi tiếp nhận rồi đạo diễn Lâu Diệp mời, quay chụp một bộ đại chừng mực phim văn nghệ. Đặng Siêu lúc ấy liền kiên quyết phản đối với bạn gái mình nhận lấy loại này điện ảnh, phải không đoạn khuyên bảo bạn gái mình, đáng tiếc là bị thái độ phi thường kiên quyết một lòng muốn trở thành màn hình lớn nữ chủ Hách Lôi cự tuyệt. Điện ảnh chiếu phim không lâu sau, Hách Lôi liền cùng với lúc ấy bạn trai Đặng Siêu chia tay. Lúc ấy, nàng đối với Đặng Siêu nói người muốn xem ta bộ này tân điện ảnh sao? Đặng Siêu hỏi lại nhất định phải nhìn sao. Tại Hách Lôi không ngừng thăm dò cùng dưới sự kiên trì, hai người vẫn là lặng lẽ xem xong này bộ phim. Nhưng là Đặng Siêu sau khi xem xong luôn luôn tại trầm mặc. Theo sau, Đặng Siêu trong mắt rưng rưng nói với nàng ta có thể không đánh giá sao. Hách Lôi không nói chuyện, nhưng nàng đã ý thức được hai người quan hệ liền muốn chấm dứt. Quả nhiên, bộ phim này rất nhanh liền thành quốc nội cấm phiến, đạo diễn Lâu Diệp bị phạt 5 năm không cho phép lại đóng phim. Này sau đó, tình yêu sự nghiệp song song thất bại, Hách Lôi cơ hồ hỏng mất, cả ngày hốt hoảng, tinh thần hậm hực, mặc kệ biểu diễn cái gì nhân vật đều sẽ bị trêu chọc cùng trào phúng. Đến hôm nay, nàng mập ra trở nên béo, đã thành rất nhiều người trong miệng bác gái. Nhưng toàn bộ mọi người dường như cũng đã quên, nàng theo 15 tuổi bắt đầu học biểu diễn, 19 tuổi xuất đạo tức đỉnh phong, thanh thuần hình tượng xâm nhập lòng người. Theo ngây ngô tiểu diễn viên đến nữ nhân vật chính, nàng chỉ dùng 1-2 năm liền làm được. Nhưng mà chính là bởi vì nàng chính xác là bị một ít vòng nội tiền bối đại đạo diễn cấp lắc lư qua rồi, dùng hình tượng của mình cùng tương lai, đi cấp những cái này điện ảnh nhân đại đạo diễn tương lai lót đường, cho nên là cứng rắn đem một tay bài tốt đánh nấu nhừ, hủy diệt chính mình tương lai. Ví dụ như vậy vòng tròn có rất nhiều, sở dĩ yêu thích điện báo ảnh học viện chọn người mới, chủ yếu là bởi vì người mới dễ gạt, hơn nữa người xem sẽ có mới mẻ cảm giác, nhất là một chút bản thân liền rất nổi danh nhân khí siêu tân tinh. Về phần các nàng sao nhận được nhiều ảnh hưởng, này có trọng yếu không? Về phần trường học những lão sư kia, bọn hắn để ý chính mình giáo đi ra đệ tử đều có thế nào một chút minh tinh, đều biểu diễn qua cái dạng gì đại chế tác, đối với kia một chút lăn lộn qua bình thường không có gì cuối cùng phát triển đệ tử một chút cũng không thèm để ý, thành liền là công lao của bọn hắn, thất bại, đó chính là người chính mình không được, không đủ cố gắng, thiếu chút nữa vận khí. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không để cho chính mình người cũng bị như vậy lắc lư qua rồi, cho nên là đem vòng tròn một chút án lệ trực tiếp nói cho những cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu khả ái nhóm, miễn cho các nàng thật bị gạt, ví dụ như lúc này đây Kim Lăng 13 châm liền phi thường có lừa gạt tính. Bản thân chừng mực sẽ không nhỏ, hiện tại lại vừa lúc bắt kịp đặc thù thời kỳ, nghĩ cũng biết chơi vô cùng hy, tuy rằng bất hội thật chụp thành phim cấp 3, nhưng một chút giường diễn, nhất là bị quỷ tử đạp hư phần diễn, tuyệt đối không phải ít. Dù sao bộ phim này muốn chân chính dẫn tới cộng minh chụp vô cùng hấp dẫn người, những cái này nhưng thật ra là tất yếu màn ảnh, nếu không có những cái này màn ảnh, thế nào đến thù hận cùng phẫn nộ. Đã giúp đỡ thu thập xong, theo lấy Diệp Vũ bọn họ là tại hướng đến trường học canteen bên kia đi mạnh tỉ, nói chuyện không dùng đầu óc ngữ ra kinh người nói sẽ không theo sắc giới giống nhau đánh thật quân A. Nói không chính xác, thành phiến bất hội biểu hiện ra đến, nhưng ở quay chụp thời điểm thực có khả năng làm diễn viên ngoạn thật. Bởi vì như vậy mới càng hữu hiệu quả tính nghệ thuật. Về phần bản thân ngươi không muốn, không quan hệ, có chính là nhân tới cho ngươi thay nhau làm tư tưởng công tác, không hậu trường, trực tiếp đem ngươi cấp mạnh đều không có gì quá kỳ quái. Có hậu trường, đi, ngươi không lên, vậy thì tìm cái lõa thay phía trên, người xem cuối cùng xem phim thời điểm cũng không sẽ quản những cái này, cảm thấy đó chính là ngươi, ngươi đã sa đọa, bẩn, về sau kia một chút ngốc bạch ngọt thanh thuần một chút nhân vật cùng tình tiết. Người sợ là diễn không đến, người cảm thấy người cuối cùng là được đến vẫn là hy sinh. Hách Lôi chính là ví dụ tốt nhất, còn có cái kia Canh Duy, bao gồm hiện tại đang tại chụp thịt bồ đoàn đã bị thượng diễn xóa tên Lam Yến, người bất hội thật cảm thấy các nàng buôn bán lời A. Chương 961 cởi một cái thành danh. Cởi một cái thành danh tại trước kia Hoa Ngô Vòng tự nhiên là hành được thông, bởi vì khi đó Hoa Ngô Vòng trung tâm là Hương Cảng, bên kia có chuyên môn phân cấp chế độ, bản thân liền không nhiều lắm hạn chế. Bất hội bởi vì ngươi lúc này đây vỗ phim cấp 3, tiếp theo sẽ không cho ngươi chụp bình thường điện ảnh. Nhưng nội địa cũng không, nơi này không có phân cấp chế độ, hơn nữa cho dù có rồi, cũng không ấn nước ngoài như vậy phân cấp, phim cấp 3 tại Trung Quốc nội địa vĩnh viễn cũng không quang minh chính đại tồn tại, cái gọi là phân cấp chính là chừng mực thượng khác biệt. Cho nên cởi một cái thành danh tại quốc nội chẳng những sẽ không để cho ngươi hợp lại ra một đầu đường máu, còn có khả năng là chính mình đem chính mình đùa chết, chẳng sợ ngươi làm ra hy sinh điện ảnh thật đại bảo. 2 năm phong sát, CD phục hồi, lại lần nữa sau khi ra ngoài lại còn có bao nhiêu nhân nhớ rõ ngươi, còn không phải là hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tăng thêm bởi vì chụp quá như vậy điện ảnh, đã là bị toàn bộ mọi người dùng thành kiến đang nhìn, kia một chút nguyên bản rất bình thường nhân vật ngươi tự nhiên là diễn không được, hơn nữa trong sáng trong tối còn sẽ gặp phải các loại quấy rầy, cảm thấy ngươi chính là cái quần rách đang, có thể tùy tiện ngủ, ngươi muốn không muốn, ngươi tại vòng tròn bên trong thời gian càng khó hầm. Ví dụ như còn tại quay chụp trung kỳ nghỉ hè ở giữa liền tại Hương Cảng phía trên ánh 3D thịt bồ đoàn nữ chủ Lam Yến, bản thân là thượng diễn chính quy xuất thân, hiện tại đã là bị tổng cục phong sát rồi, ít nhất 2 năm không thể tại nội địa bất kỳ cái gì bình đài xuất hiện, đồng thời trường học bên kia cũng trực tiếp đem nàng xóa tên, tại trên internet trên cơ bản tìm không đến Lam Yến đuổi theo diễn có liên quan tin tức, tại nổi danh đồng học cùng ưu tú tốt nghiệp kia Nhất Lan, cũng trực tiếp đã không có tên của nàng. Cho nên chân chính có tiềm lực phát triển. Đã là cùng đại công ty đại người đại diện ký hợp đồng siêu tân tinh, nhưng thật ra là thực bài xích rất sợ nhận được loại này nhân vật, bằng không ngươi đương tại sao muốn đến Bắc Điện chọn người mới biểu diễn, tuy rằng lý luận thượng không quá thái quá, đường đường quốc sư vẫn là muốn mặt, nhưng giường diễn cùng giọt xương rất bình thường, lại không phải là thật không có tài nguyên thật không có có ngọn cơ hội, làm gì làm như vậy tiễn chính mình. Bởi vì hiện tại trường học càng ngày càng có tiền, cho nên trường học canteen là tiến hành sửa chữa. Lầu 2 canteen trước kia là truyền thống canteen, hiện tại cũng không phải là thực truyền thống, bên trái kia lưỡng cửa sổ là có thể gọi cơm, cùng loại lầu 3 sao thực phố. Nghe Quảng Đông đồng học nói xoa thiêu vịt quay đều thực chính tông, cá nướng cơm cũng ăn thật ngon, còn có Lý Tầm các nàng đặc biệt thích ăn cháo cũng là tại lầu 2 nơi này. Lầu 3 sao thực phố, trước kia là kêu Hoa Hoa thực phố, hiện tại đổi tên kêu sao rồi, hiện tại liền như một loại đại thương tràng Mỹ thực phố giống nhau, phân bố các nơi khu Mỹ thực quầy hàng. Lầu 2 giáo công nhân viên trước canteen hiện tại đổi thành vườn chung vườn nhà ăn, nơi này là đơn điểm xào rau, như một cái đứng đắn nhà ăn, chủ đánh món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông cùng tương đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn. Bình thường là lão sư hoặc là minh tinh trong đệ tử ngỏ cùng một chỗ đến ăn một bữa cơm gì, đến nơi này. So canteen cùng thực phố muốn quý, nhưng phẩm chất hương vị cũng là không kém, so bên ngoài rất nhiều trung cao cấp nhà ăn đều cường. Hiện tại rất nhiều 81 điện ảnh Hán phụ cận điện ảnh nhân đàm luận đều yêu thích ước tại nơi này ngay tại Bắc Điện bên này, đều là gần sát lấy. Lầu 1 bây giờ là thiên trì nhà ăn, chủ đánh Tân Cương Mỹ thực, đây là nhiệt ba yêu nhất, cũng không biết có phải hay không bởi vì Na Chát hiện tại rất giận nguyên nhân, thế nhưng còn chuyên môn lấy cái như vậy nhà ăn đi ra, nghĩ cũng biết, về sau Tân Cương bên kia tân sinh chọn đầu chính là Bắc Điện. Diệp Vũ phía trước lúc rời đi còn không có toàn bộ trang hảo buôn bán. Cho nên bây giờ là đặc biệt trở về trường học trải nghiệm một chút, hiện tại liền trực tiếp là tại lầu 1 thiên trì nhà ăn ăn lên Tân Cương đồ ăn, dù sao Tân Cương đồ ăn là thực sự là vô cùng hiếm thấy, ăn ngon cũng không nhiều, nhà này nghe nói là phi thường chính tông, lão bản chính là Tân Cương người. Chúng ta như vậy điểm nhân ăn nhất toàn bộ dê nướng nguyên con có khả năng hay không nhiều điểm? Không có việc gì, ăn không hết có thể đóng gói. Ta đều không nghĩ tới tại Bắc Điện canteen còn có thể ăn được chính tông dê nướng nguyên con. Này dê chính xác là hiện điểm hiện giết. Mạnh Tử Nghĩa gấp gáp gật gật đầu vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói đúng vậy a, là ta cùng Bùi tỷ cùng một chỗ chọn, ngay từ đầu sống bính loạn nhảy, bằng không cũng không cần chờ đến bên trong tới gần ngọ một giờ mới có thể ăn, thơm quá a, cảm giác ăn thật ngon. Kỳ thật cái này thời gian điểm cũng không tệ lắm, nhà ăn không nhiều người như vậy, đùi dê các ngươi có muốn không? Ta đây liền không khách khí, Diệp Vũ trực tiếp là gạt một đầu đùi dê tát thượng gia vị trực tiếp cắn. Mùi này là thật quá tuyệt vời, quả nhiên vẫn là dê nướng nguyên con ăn ngon nhất. Bùi Châu Huyễn cũng không nghĩ tới trường học canteen còn có thể ăn được những đồ chơi này, cùng bọn hắn Hàn Quốc bên kia so với đến Trung Quốc nơi này quả thực chính là thiên đường, tại nơi này đọc sách là thật sự rất hạnh phúc. Bất quá Bùi tỷ các nàng nhất định là ăn nhã nhặn rất nhiều, mỗi một miệng thịt dê cũng phải nhai kỹ nuốt chậm nửa ngày, nhìn là vẫn luôn có tại ăn, trên thực tế lại căn bản không ăn bao nhiêu. Cho nên phía trước mới có thể nói đầu này tiếp cận 30 cân dê có phải hay không nhiều lắm một điểm, các nàng liền 9 người, còn cơ bản đều là nữ hài tử, không có khả năng ăn xong. Nhưng không có biện pháp, mới mẻ lại không thể chỉ chọn nửa con, đều là nhất toàn bộ, tuy rằng có thể hợp lại đơn, nhưng được đặt trước, cho nên chỉ có thể là trực tiếp một chút nhất toàn bộ. Không có việc gì, thật muốn ăn không hết, liền mang đi phòng học mời các ngươi đồng học ăn. Hương vị còn thật không sai. Nhìn đến trường học là thật buôn bán lời không ít tiền. Diệp Vũ nghĩ nghĩ cũng thế, phim truyền hình tiền lời bản thân chính là tế thủy trường lưu, lại không phải là làm một cú, giống đường nhân bên kia, chỉ là kiếm tiên kỳ hiệp truyền, này đều ngũ năm trôi qua, hiện tại một năm vẫn là có thể cấp đường nhân sáng tạo hơn 1.000 vạn lợi nhuận. Phía trước hai bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tự nhiên cũng giống vậy, giống Chu Tiên Phục Bá, mỗi phục bá một lần chính là mấy chục vạn, lập tức nghỉ hè. Đã là có không ít 2-3 tuyến vệ thị cùng địa phương đài trước tiên mua sắm phiến tính toán kỳ nghỉ hè ở giữa phục bá, cọ một đợt Chu Tiên 2 nhiệt độ cùng đề tài, chỉ là này một số lớn thu vào, tu như vậy một cái xa hoa canteen là một điểm không đủ, cho nên hiện tại Bắc Điện bên này đệ tử có vẻ giống như đều không có ý định tại bên ngoài ăn cơm. Bên ngoài còn không bằng trường học canteen ăn ngon, hơn nữa giá cả trên thực tế còn muốn tiện nghi một chút. Chương 962 Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu. Ừ, thật sự là ăn ngon. Chính là Coca-Cola uống chán trường, đáng tiếc các ngươi Na Chát tỷ còn tại bên ngoài quay phim, lần sau đợi nàng trở về lại cùng một chỗ ăn, nàng là thích ăn nhất cái này được rồi. Muốn uống rượu không? Uống a, một điểm bia lại không có gì, dù sao ta buổi chiều không có việc gì, hơn phân nửa là tại người gác cổng thất ngủ trưa, các ngươi muốn uống cũng có thể uống, vẫn là bia đá thêm dê nướng nguyên con rất có hương vị. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp buông xuống trong tay không đủ kính Coca-Cola. Tiếp nhận vừa mới đưa đến bia đá, là trực tiếp mở một lọ, hướng về miệng bình liền thổi bay bình, vẫn là như vậy mồm to ăn thịt mồm to uống rượu mới thích. Lý Tầm gần nhất không cần lục album, biểu diễn còn có đoạn thời gian, cho nên gần nhất cũng là không cần ăn kiêng, chỉ cần không phải là quá mức kích thích cay độc là được, cho nên cũng là theo lấy thịt cá tọng, bởi vì nàng uống rượu dễ dàng lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn là rất nhanh liền uống có chút đỏ ửng, nhìn qua rất là mê người. Còn chính xác là trở về, một hồi đến liền mang theo một đám tiểu muội muội thịt cá, còn uống rượu với nhau rồi, gia hỏa kia vẫn là lão bộ dạng. Vừa mới tiến vào thiên trì nhà ăn, lão mưu tử cũng là gương mặt ngoài ý muốn nhìn đang tại tổng Diệp Vũ bọn hắn, nhưng thật ra là thực không thể tưởng tượng nổi, ai từng nghĩ vậy dạng một cái cửa phòng tiểu ca, dĩ nhiên là thực sự có lợi hại như vậy, hiện tại mới xem như thật sự hiểu, hắn vì sao sẽ bị Cameron mắt khác đối đãi, dẫn vì bản vong niên, đây là thực sự là vô cùng có bản lĩnh một người, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, mới không thể đấu lược. Hiện tại cùng lão mưu tử hợp tác có thể không còn là Trương Vĩ Bình, mà là Vu Đông, Bác Nạp lão bản, nói cách khác, đây thật ra là thái di hạng mục, chính bởi vì biết, cho nên Diệp Vũ không phản đối không bài xích, nhưng là bất hội nhúng tay, càng sẽ không để cho hắn bên này người chạy tới nhận lấy diễn. Phía trước không ít cùng Diệp Vũ tiếp xúc giao tiếp Vu Đông, trực tiếp là kéo lấy không quá rảnh ở giao tiếp lão mưu tử chủ động tiến lên phía trước nói nếu không chúng ta cũng trải qua đi uống hai chén. Yên tâm, chúng ta thái tổng nhưng là vị này đại tài tử trưởng bối, này chút mặt mũi vẫn có, bản liền không coi vào đâu đại sự, nói ra cũng liền không có việc gì. Tiểu Vũ, thật đúng là có duyên. A, ăn dê nướng nguyên con a, lớn như vậy một cái, liền mấy người các ngươi ăn hoàn sao? Ta tưởng là ai chứ, cái này không phải là ở tổng sao? Xem ta này trí nhớ, ngồi đi, ta xem như nhìn minh bạch, vô ca ngươi chính là cố ý dẫm lấy thời gian đánh ta gió thu đến đây, nhìn đến ta bên này còn thật không có điểm nhiều, cùng một chỗ ngồi ăn đi. Sợ Lý Tầm các nàng không biết vị này vòng nội đại lão, Diệp Vũ là đơn giản giới thiệu vị này tại vòng nội phi thường nổi danh vòng nội đại lão, sau khi giới thiệu xong, cũng đặc biệt là nhấn mạnh một câu Bác Nạp đại lão bản là ta thầm thầm, chính là Huỳnh Huỳnh cùng Mạnh Mạnh các nàng phía trước gặp qua cái vị kia thái di, đều là người mình, không cần quá cẩn thận, nên ha ha, nên uống một chút, cho là trong nhà trưởng bối là được. Lão mưu tử rất là ngoài ý muốn nhìn Vu Đông, hắn thật không biết tầng này quan hệ, kỳ thật Vu Đông ngay từ đầu cũng không biết. Hơn nữa người khác không rõ ràng lắm thay nói chi cái gì người, hắn còn có thể không rõ ràng lắm, cho nên hiện tại đối với Diệp Vũ cũng là phi thường khách khí, vị kia thái di cũng không tốt chọc, hơn nữa tại sao là thái di đâu này? Cũng không đại hơn mấy tuổi à? Tiểu Vũ nói thái di, chính là thái tiểu thư, trước ngươi gặp qua cái vị kia. Vu Đông vừa nói như vậy, lão mưu tử là chớp mắt có ấn tượng, nhìn Diệp Vũ ánh mắt cũng là cẩn thận không ít, hắn cũng ít nhiều nghe nói qua một chút vị kia thái tiểu thư thanh danh cùng đến đây. Cái này cũng không phải là người bình thường. Vu Đông cái này Bác Nạp mặt ngoài lão bản rất nhiều người mới còn thật không nhất định nhận thức, chủ yếu là phía sau màn tư bản đại lão các nàng bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến, nhưng lão mưu từ cái này đại đạo diễn các nàng liền cực kỳ quen thuộc, chớp mắt liền trở nên đàng hoàng không ít, nhất là ra mặt dày phi muốn gia nhập cùng nhau ăn cơm Dương Dĩnh, lần này xem như thật khai nhãn giới, còn phải là Vũ Ca Gia Châu. Tiểu Vũ A, phía trước chuyện đó đều là Trương Vĩ Bình cháu trai kia nháo đi ra. Cùng Trương Đạo có thể không có nhiều quan hệ, sự tình cũng đều đi qua lâu như vậy, hiện tại Trương Đạo cũng không như thế nào cùng cháu trai kia lui tới, rượu này. Diệp Vũ là trực tiếp nhận lấy một hớp uống cạn nói ta đương là chuyện gì, không có việc gì, sớm liền không nhớ rõ. Ta như thế nào đối với Trương Đạo có ý kiến, trước cạn vì kính. Lão mưu tử thấy thế cũng là có chút khách khí hồi mời một ly, người khác đó là có thân thuộc quan hệ, cho nên có thể tùy tiện một điểm, nhưng hắn không phải là, thật muốn đặng mũi mặt. Người khác cũng không phải là dễ chọc, cho nên tại đối mặt chân chính có hậu trường nhị đại tam đại thời điểm, lão mưu tử dạng người này tinh không nói nhất định biết sợ, nhưng bình thường đều vẫn là tương đối khách khí. Tuy rằng Diệp Vũ sẽ giúp chấn, cho rất nhiều duy trì, nhưng thái nói chi lại không phải là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt, tính là bây giờ là không làm hắc đạo nữ vương rồi, đó cũng là điển hình buôn bán nữ cường nhân, tự nhiên là có chủ ý của mình cùng an bài, không có khả năng cái gì cũng chờ Diệp Vũ giúp đỡ. Mà Kim Lăng 13 châm chính là nàng đang nghe lấy Vu Đông bọn hắn đề nghị sau đầu tư một cái hạng mục. Bản thân cũng không có cùng Diệp Vũ thảo luận qua, chính là tự mình làm chủ, dùng Diệp Vũ nói tới nói, ảnh thị kịch đầu tư không có ổn chám không lỗ này vừa nói, đền tiền rất bình thường, nhất là người định đem sạp trái rất lớn, lấy vui chơi giải trí truyền thông làm chủ, vậy nhất định không phải sợ mệt tiền, chỉ cần không phải là quá thái quá hạng mục, cơ bản đều có thể dính vào. Cho nên Kim Lăng 13 châm như vậy hạng mục tại thái nói chi nhìn đến tuyệt đối xem như phi thường chất lượng tốt, nhất là thuận tiện nàng phòng vé đối với đồ cùng rửa tiền, dù sao lão mưu từ cái này đại đạo diễn danh tiếng còn thật là tốt dùng thực hố nhân. Vui chơi giải trí sau một lúc tự nhiên rất nhanh liền cho tới phim hoạt hình phía trên, Diệp Vũ phía trước ngay tại bận rộn việc này, Diệp Vũ trực tiếp gật đầu một cái nói cái này Mục cứ yên tâm đi, ngược lại thực ổn, $1.5 ức đầu tư thật không coi là nhiều, nếu không là ta kiên trì, Sony bên kia liền định trực tiếp bao viên, có thể $9.000 vạn cướp được 50% số định mức thực hòa toán. Kịch câu chuyện này tự nhiên là không thành vấn đề, người phương đại tài tử tài hoa ai còn dám nghi ngờ chất vấn. Bất quá vẫn là ít nhiều cấp lão ca ca ta thấu cái để, này điện ảnh có thể có bao nhiêu phòng vé. Ít nhất $5.000.000, nếu vận hành thật tốt, $10.000.000 đều không phải là không có khả năng. Nhưng đừng xem thường 3D hoạt hình điện ảnh, thật muốn luận kiếm tiền, còn thật không có mấy bộ chân nhân điện ảnh hơn được, dù sao vé xem phim phòng chỉ chiếm 3D hoạt hình điện ảnh rất nhỏ một bộ phận, nhất là đại bảo cái loại này, vượt qua 70% tiền lời đều đến từ tương quan IP trao quyền cùng xung quanh. Đó mới chính xác là món lãi cách xù. Chương 963 hoạt hình điện ảnh. Hoạt hình điện ảnh có bao nhiêu kiếm tiền, cái khác nhân không hiểu, Vũ Đông làm quốc nội ngũ đại một trong những cự đầu bác nạp lão bản làm sao có khả năng không hiểu. Nhưng chân chính kiếm tiền bán tọa 3D hoạt hình điện ảnh xưa nay đều là Hollywood bên kia, thậm chí có thể tiến thêm một bước thu nhỏ lại đến Disney cùng Mộng Công Hán, gần như là không có khác đồng hành cắm vào chân không gian, cùng loại Paramount, Phong Xã. Sony những cái này Hollywood lục đại không phải là không có tiến hành quá nếm thử, nhưng không có ngoại lệ cũng chưa có thể nhấc lên quá lớn cảnh hoa, ăn được chân chính tiền lãi. Mà lần này thứ nhất là mạnh như vậy, đầu tư lớn như vậy, Vũ Đông làm mặt ngoài lão bản cùng thứ hai đại cổ đông tự nhiên là thực để ý, $9.000 vạn, đây chính là thật 7 ức nhân dân tệ, hơn nữa còn là một nhà phải cầm lấy tiền, so Kim Lăng 13 châm phiêu lưu lớn hơn nhiều lắm. Kim Lăng 13 châm đừng nhìn đầu tư lục ức. Nhưng đây là nhiều mặt hợp tác, bác nạp xem như tiến cuối cùng chàng, trên thực tế cũng chính là bỏ vào 2 ức tiến đến, chiếm 40% cổ phần, ai kêu tay cầm phía Nam viện tuyến cùng bác nạp viện tuyến bác nạp, bây giờ là so Hoa Nghị đều bò, gần như là trở thành chân chính ý nghĩa thượng thượng hải vòng bá chủ phía Nam bá chủ, liền anh Hoàng cũng phải nhìn bác nạp sắc mặt. Đừng quên ta thầm thầm tính toán, sau bác nạp là rất có khả năng phó Mỹ đưa ra thị trường, tính toán thời gian, này điện ảnh vừa vặn bắt kịp, một khi thành công đại bảo. Đến lúc đó chỉ là đánh giá giá trị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi đó làm tiếp IPO, đây mới thực sự là làm ăn lớn. Đúng rồi, Hồng Sam tư bản cùng Xích Hải nạp Á Châu sáng tạo đầu quỹ nói như thế nào? Là tuyển chọn pha loãng, vẫn là trực tiếp bị nô trầu ngao, tốt nhất là chỉ trừ một nhà, cá nhân đề nghị là lưu Hồng Sam tư bản. Phía trước Thái nói chi căn bản liền không coi trọng bác nạp, chính là chiến lược tính bỏ vào một chút tiền, cho nên tại 2007 đầu năm. Hai nhà tại đầu tư cao tăng trưởng cùng văn hóa loại xí nghiệp phương diện có nhất lực ảnh hưởng quốc tế nổi danh phiêu lưu đầu tư công ty Hồng Sam tư bản Trung Quốc quỹ cùng Xích Hải nạp Á Châu sáng tạo đầu quỹ thuận lợi hướng Bảo Lợi Bác Nạp đầu tư đổi tên trước, cử động lần này khiến cho Bảo Lợi Bác Nạp trở thành Trung Quốc đệ nhất gia thành công cùng tư bản đối tiếp nội địa dân doanh công ty điện ảnh. Bất quá 09 năm bởi vì Diệp Vũ xuất hiện, tại Thái nói chi bắt đầu coi trọng hơn ảnh thị ngành nghề khối này về sau, lập tức liền kêu ngừng nguyên bản thứ hai luân đầu tư bỏ vốn, trực tiếp gia tăng đầu nhập. Thành công bắt lại Bảo Lợi bên kia cổ phần đều là Thượng Hải Vòng, là trên diện rộng tăng lên chính mình tại Bác Nạp chỉ cổ, cho nên phía trước nàng mới có một chút thiếu tiền, đồng thời cũng trực tiếp trở thành Bác Nạp thứ một cái rất lớn cổ đông, cũng trực tiếp đổi tên Bác Nạp, trước mắt trực tiếp cổ phần khống chế vượt qua 30%. Gián tiếp cổ phần khống chế tiếp cận 38%. Bất quá bây giờ lại muốn bắt đầu tiến hành làm đệ tam luân đầu tư bỏ vốn, chủ yếu Bùi gia cùng Thượng Hải Vòng khác một vài gia tộc thế lực muốn tiến tràng. Cho nên lúc này đây nhất định phải lấy ra đủ nhiều cổ phần đút hắn no nhóm, bởi vì sau đó chính là trực tiếp IPO phó Mỹ thượng thị. Vũ Đông đối với lần này tự nhiên cũng là thực để bụng, phía trước không quá lý giải như vậy đầu tư, hiện tại hiểu được, đây là thực sự là vô cùng xem trọng, cảm thấy vạn vô nhất thất, chính là vì 12 năm trung tuần bắt đầu đẩy mạnh IPO làm chuẩn bị, một khi điện ảnh đại bạo, IPO nghĩ cũng biết sẽ phi thường thuận lợi. Đến lúc đó nhất đưa ra thị trường liền có thể làm cho công ty thị trường giá trị cùng lực ảnh hưởng tăng lên tới giai đoạn mới. Không thành vấn đề, ta cùng Thẩm Tổng là người quen cũ, cùng một chỗ đem xích đá ra khỏi cục vấn đề không lớn, nhưng Hồng Sam tư bản bên kia phòng chừng như thế nào cũng phải cam đoan 15%, thêm vào vấn đề không lớn, như vậy IPO đúng lúc là của sở trường ta của bọn hắn. 15%, được chưa, ngươi nhìn an bài là được, tuy rằng cổ phần thiếu, nhưng kiêu ngạo làm mạnh. Chân chính nhảy qua quốc đầu sỏ, lại có thế nào một nhà cổ phần thực tập trung? Vũ ca ngươi nói là a? Vũ Đông rất là thừa nhận gật gật đầu, chủ động là cấp Diệp Vũ rót rượu, nếu như thật muốn cùng hắn nói giống nhau, có thể có vài ước đô la toàn cầu phòng vé, tại toàn bộ thế giới nhấc lên không nhỏ xem ảnh sóng chiều, này IP có thể liền đáng giá a. Đối với sau đánh giá giá trị IPO phát hành trợ giúp quá lớn, khó trách Thái nói chỉ muốn đích thân phụ trách hạng mục này, xem ra là thực sự có muốn làm đầu. Lão Mưu Tử nghe xong nửa ngày coi như là nghe hiểu, rất là tò mò hỏi hoạt hình điện ảnh. Ân, quốc nội thủ bộ IMAX 3D hoạt hình trưởng phiến, cùng Sony ảnh nghiệp hợp tác, này cùng dĩ vãng 3D hoạt hình có thể không giống với, tại hình ảnh phía trên cũng có thể giác lực đánh vào, tính thượng thần thoại 3D, bác nạp lúc này đây coi như là tại 3D lĩnh vực thành công đường dễ vượt qua, trở thành quốc nội này nhất lĩnh vực tiên phong. IMAX 3D, vừa nhắc tới cái này lão Mưu Tử cũng là một trận lửa nóng. Nếu hắn nhớ không lầm, thần thoại bên kia hẳn là muốn chụp xong rồi, lập tức là tại cái bàn phía dưới đá Vô Đông một chút, làm hắn nhanh chóng tán gẫu chính sự. Vô Đông cũng là chớp mắt nhớ tới chính sự, trực tiếp hỏi nói Tiểu Vũ, người cảm thấy Kim Lăng 13 châm chụp thành IMAX 3D như thế nào? Nếu như đại tràng diện quá nhiều, nhất định là không sai, không làm được còn thật là có khả năng phòng vé đại bảo, dù sao 2D mảng lớn vòng tròn còn nhiều rất nhiều, IMAX 3D đó là thực sự là vô cùng thiếu. Ta nói đúng chân chính IMAX 3D, mà không phải là kia một chút ngụy 3D, này vẫn có khác biệt. Bất quá thật muốn chụp IMAX 3D, thiết bị các ngươi muốn tháng 9 về sau khởi động máy vấn đề không lớn, nhưng dự toán sợ là muốn gia tăng không ít, lục ước tuyệt đối chụp không ra, ít nhất cũng phải 100 triệu đô la, cũng chính là bát ước nhân dân tệ trái phải, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Vũ Đồng gật gật đầu, này còn thật phải đi về thương lượng một chút, tại thương nói thương. Như vậy hạng mục đầu tư quá lớn là thực sự là vô cùng có phiêu lưu. Đầu tiên Âu Mỹ rốt cuộc có thể hay không chiếu phim khó mà nói, dù sao Sony ảnh nghiệp là không có khả năng cấp này điện ảnh làm phát hành, thậm chí Nhật Bản bên kia căn bản liền lên không được kháng Nhật đề tài. Tiếp theo chính là quốc nội phòng vé tiềm lực, mặc dù có A Phàm Đạt Châu Ngọc ở phía trước, là đem quốc nội phòng vé hoàn toàn kích hoạt, sau Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt theo ta dã man bạn gái cũng đều phi thường bán tỏa, nhưng những cái này điện ảnh là trường hợp đặc biệt. Đổi thành bọn hắn những cái này điện ảnh nhân am hiểu cái kia một chút truyền thống đề tài về sau, kỳ thật phòng vé cùng phía trước cũng không quá lớn khác biệt, 10 ước là rất khó nhìn đến, ngũ ước cho dù là một cái thực lý tưởng số liệu. Bát ước đầu tư, xác thực có chút quá mức điên cuồng. Những người khác là ăn được hai điểm quá liền về lớp học đi, Diệp Vũ là cùng chính mình kiền muội muội Lý Tầm, còn có Bùi Châu Nguyễn hai người bọn họ tiếp tục bồi tiếp vui chơi giải trí, vừa ăn vừa nói chuyện, sở dĩ như vậy an bài. Đó là bởi vì Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn bản thân đủ phân lượng, đồng thời có hai cái xinh đẹp muội tử giúp đỡ rót rượu, ngẫu nhiên cắm lên vài câu sinh động một chút không khí cũng không tệ, này đối với các nàng bản thân cũng là một lần không sai trưởng thành trải qua. Khả năng khai thác nhãn giới tăng cường các nàng đối ngoại giao tiếp năng lực. Chương 964 kỹ nữ đều có nhân cướp diễn. Thấm tỷ cùng Bùi tỷ các nàng không trở về đến đi học à? Không trở về à? Tiểu Diệp ca đang cùng Trương Đạo ở tổng bọn hắn ăn cơm uống rượu, không có người chiếu cố như vậy sao được. Yên tâm đi, sẽ không cùng các ngươi thường nhân vật, các nàng mặt sau đều có sắp xếp rồi, đương kỳ không rảnh, sẽ không cùng các ngươi thường kỹ nữ diễn. Mạnh Tử Nghĩa là lại lần nữa miệng không có cản trở nội hàm một phen, bất quá cũng không có để ý, tuy rằng đây là nàng một cái phá hư khuyết điểm, nhưng nàng không biết là này có cái gì, bởi vì những cái này nhân vật không phải là kỹ nữ, nàng lại nói không sai, đừng nói Lý Tầm các nàng. Hiện tại liền nàng mình cũng không quá để ý, Tiểu Diệp ca đều trở về, còn diễn cái gì kỹ nữ a? Đã nhận được điện thoại xác nhận tiến vào thi vòng 2, hơn phân nửa có thể có trọng yếu nhân vật biểu diễn nghe ni các nàng nghe nói như thế sau tự nhiên là có một chút khó chịu, tuy rằng xác thực diễn kỹ nữ, vẫn là cướp muốn diễn kỹ nữ, nhưng thì không thể kiềm dễ nghe một điểm nói. Bất quá vừa nghĩ đến Mạnh Tử Nghĩa bình thường tùy tiện tính cách, nàng chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không dùng đầu óc. Bản thân kỳ thật cũng không có gì ý đồ xấu, thậm chí tuyệt đối thuộc về là cái loại này tính tình tốt lắm, thực lái nổi vui đùa nữ hán tử, cho nên cũng liền không quá mức sinh khí, ngược lại là tiến thêm một bước hỏi thăm bát quái, dù sao vị này trên miệng nhưng là không đem môn, là cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, xem như không chín ban nổi danh ngốc đại tỷ, ngu ngốc mỹ nữ. Quả nhiên, nghề ni là rất nhanh liền nghe được Trương Đạo bọn hắn tại suy nghĩ phải chăng muốn chụp thành IMAX 3D. Cái này đối với nghề ni các nàng những cái này người mới tới nói tự nhiên là rất sức dụ dỗ. Dù sao hiện tại nội ngô, đối với đại chế tác đánh giá chính là, đầu tư rất lớn dấu bé đại bài minh tinh gia tăng đầu tư, hoặc đại đạo diễn tác phẩm dấu bé đại đạo diễn thêm đại minh tinh dấu bé đại đạo diễn gia tăng đầu tư dấu bé IMAX 3D. Đơn giản tới nói, chỉ cần là cùng IMAX 3D dính bên, vậy nhất định là đại chế tác, hơn nữa còn là cao cấp nhất đại chế tác. một năm cũng chưa mấy bộ cái loại này, bởi vì quốc nội trước mắt nghe nói cũng chỉ có một máy IMAX 3D máy chụp ảnh, ngay tại Vũ Ca trong tay, nghĩ cũng biết chụp không được mấy bộ. Hiện tại vừa nghe là trực tiếp liền biến thành ngừng phát triển thần tiên tài nguyên, nghe ni những người này tự nhiên là càng trở lên tâm chuyển động, lập tức liền cấp chính mình người đại diện kinh kỳ công ty gọi điện thoại, nghĩ phải cố gắng tranh thủ một phen, thậm chí là cướp được quan trọng nhất vài cái nhân vật, cho dù là sẽ bị quỷ tử đạp hư đều được. Dù sao cùng loại giọng chính điện ảnh đại gia kỳ thật ít nhiều cũng xem qua một chút, điện ảnh thường tích sách giáo khoa thân liền có cùng loại tác phẩm, tự nhiên cũng rõ ràng bị quỷ tử đạp hư tình tiết khẳng định sẽ có. Hơn nữa bộ phim này hơn phân nửa bị tao đạp vô cùng thảm, thậm chí sẽ có một chút thực rõ ràng màn ảnh cùng thiết lập, nhưng các nàng rất nhiều đều là người mới, bản thân tài nguyên giống như, tại hấp dẫn như vậy trước mặt, hy sinh cần thiết có vẻ giống như cũng không có gì lớn. Cơ bản đều rất là tâm động. Nhìn một đám người cướp nghĩ diễn kỹ nữ, cướp bị quỷ tử đạp hư, Bạch Lộc là gương mặt không lời nói điên cuồng như vậy sao? Vì sao không tranh thủ mặt sau thần thoại? Người cảm thấy thần thoại các nàng có thể có diễn? Tiểu Diệp ca trở về, tự nhiên là mấy người chúng ta, tất cả mọi người không ngốc. Ngược lại là cái kia Dương Dĩnh là nhiều lắm nhìn chằm chằm điểm. San San ngươi xảy ra chuyện gì, tại sao là đem Dương Dĩnh cũng mang tới? Đừng nhìn Trần Đô Linh tại Diệp Vũ bên kia biểu hiện phi thường nhu thuận văn nhược, nhưng ở Văn Vịnh San, Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa các nàng nơi này, nàng nhưng là một bộ nữ quản gia phái đoàn, chủ yếu ở chỗ nàng là cuộc sống trợ lý bên trong thụ nhất Diệp Vũ nhận thức có thể cùng tín nhiệm cái kia. Dầu gì cũng là cao khảo hơn 600 phân học bá, năng lực phương diện còn thực sự không phải là những cái này học cha có thể so sánh. Văn Vịnh San cũng biết như vậy không tốt lắm, nhưng Mary tỷ gọi điện thoại nàng thì có biện pháp gì, chỉ có thể là các loại xin lỗi, hy vọng đại gia cũng lý giải nàng một chút không dễ dàng. Nàng phía trước cự tuyệt thử sức kim lăng 13 châm khiến cho Mary tỷ cùng anh Hoàng bên kia rất không thích. Na chát bởi vì là biểu diễn đói khát trò chơi, cho nên lãng mạn cây anh đào không diễn. Bây giờ là biến thành Trương Bách Chi cùng Hàn Tuyết biểu diễn, Văn Vịnh San nữ tam vẫn có, bởi vì quay chụp không lâu sau, khúc chủ đề là đưa cho Quách Thiên Vương biểu diễn làm bồi thường, cho nên Văn Vịnh San bên này cũng là vừa hết bận. Trần Đô Linh sau khi nói xong, trực tiếp là nhìn về phía đột nhiên trở lại phòng học đi học, có vẻ giống như là uống nhiều rượu Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn, dù sao các nàng mới là Văn Vịnh San bạn cùng phòng, hơn nữa hai vị này cũng xác thực so nàng cái này đại nha hoàn nói chuyện càng có phân lượng. Cho nên lời này còn phải các nàng tới nói. Bùi Châu Huyễn trực tiếp nhìn về phía Lý Tẩm, nàng bình thường cũng không dính vào loại sự tình này, dù sao nàng bản thân kỳ thật còn rất có thể lý giải Văn Vịnh San, cái kia Dương Dĩnh xác thực quỷ tinh, tính toán nhỏ nhặt rất nhiều. Lý Tẩm suy nghĩ một chút nói lần sau cũng đừng mang lên nàng, vừa rồi chính xác là kéo đều kéo không đi, mặt dày mày dạn muốn lưu ở đàng kia, cũng không nhìn chính mình thân phận gì, biến thành chúng ta đều nhanh quang chết người. Vừa nhắc tới cái này Trần Đô Linh cũng là tức giận, chính xác là một điểm nhãn lực kính đều không có, cũng không nhìn chính mình thân phận gì giả vị.